U ông bảo ba vị bảo chủ một trong đỉ pháp sư giọng bình tĩnh nói. Đúng vậy. U ông bảo là ba người chúng ta tâm huyết, có đồ măn lạ quần đảo càng là U ông bảo căn cơ, bây giờ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật đúng là cảm thấy tiếc nuôi a. Bất quá, ba người chúng ta đã là sống đủ lâu. Tiểu đem bọn tiểu tử kia tranh thủ chút đảo tẩu thời gian đi. Một vị khác U ông bảo chủ phèo pháp sư, thấy trên đảo đông đảo thi pháp giả, đều bị số lượng đông đảo hải thú đuổi theo, khỏe miệng trong lại còn nở một nụ cười, nhẹ giọng nói ra. U mộ pháp sư cũng nở nụ cười, lập tức gật đầu một cái nói, không sai, ba người chúng ta đã là sống đủ lâu, chỉ là đáng tiếc U ông bảo. Sau đó, U mộ pháp sư, đi pháp sư cùng với phèo pháp sư, cái này ba gã U ông bảo uy danh hiển hách thi pháp giả, dần dần lên tới giữa không trung, ba trên thân người cũng nổi lên từng cái một phù văn thần bí. Những phù văn này không ngừng đan vào cuốn vòng quanh, mơ hồ đem ba người cũng liên thành một cái chính thể. Đây cũng là U ông bảo ba vị bảo chủ thủ đoạn mạnh nhất, bọn họ không biết ở đâu đạt được như vậy một cái thần kỳ phù văn pháp trận, cư nhiên có thể đem ba người thả ra pháp thuật, cũng dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đây cũng là U ông bảo muốn đè xuống tháp pháp sư cùng Hôi Vũ liên minh một đầu nguyên nhân thực sự. U mộ pháp sư đám ba người nếu như cùng một chỗ động thủ, tuy rằng có lẽ như cũ vô pháp sánh ngang đại pháp sư, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là cựu cấp pháp sư đỉnh phong. Chỉ là, U mộ đám ba người tại kia hai đầu hình thể khổng lồ hắc sa vương thú trước mặt, tỏ ra thật sự là quá miểu tiểu. Bảo chủ, rất nhiều U ông bảo thi pháp giả, nhìn qua giữa không trung kia ba đạo thân ảnh, trong lòng cũng rất là xúc động, bọn họ tại U ông bảo bên trong, hưởng thụ trở thành thi pháp giả sau đó, căn bản là khó có thể hưởng thụ được yên tĩnh. U ông bảo bên trong, không có người lừa ta gạt, không có lừa dối, không có đố kỵ, có chỉ là nồng đậm tường hòa bầu không khí, đây hết thảy cũng là bởi vì U ông bảo bên trong ba vị bảo chủ, bọn họ một đường mấy trăm năm, với nhau chi thấy thành lập khó có thể dao động tín nhiệm. Đây cũng là U ông bảo chỗ độc đáo, thoạt nhìn không giống như là tràn đầy sáng suốt, không gì sánh được lãnh tính thi pháp giả, ngược lại càng giống như là một đám người chủ nghĩa lý tưởng tạo thành thế lực. Nhưng bây giờ, cái này để cho vô số thi pháp giả cũng cảm nhận được ấm áp thế lực, đem kèm theo cột đồ măn lạ quần đảo, ầm ầm sụp đổ. Giết! Rốt cục, kèm theo U mộ pháp sư hét lớn một tiếng, U ông bảo ba gã bảo chủ, trên mình lập tức hiện ra một luồng ngập trời hỏa diễm, tựa hồ phải toàn bộ hòn đảo cũng lung bao ở trong đó một thứ, ngay cả bầu trời, cũng mơ hồ bị chiếu rọi thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Ba người thông qua phủ văn pháp trận, phóng ra pháp thuật, tất cả đều dung hợp ở tại cùng một chỗ, uy lực nhất thời bạo tăng. Bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn bị hướng Hắc Sa Vương thú phát động công kích thì, bọn họ vừa mới thả ra Mạn Thiên Hỏa Diễm, nhưng thật giống như đã bị một luồng lực lượng vô hình áp chế một thứ, vô số hỏa diễm bắt đầu tắt. Ân. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? U Mộ pháp sư lập tức liền phát hiện dị thường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh hỏa diễm rõ ràng yếu bất rất nhiều, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem đầy trời hỏa diễm cũng áp chế xuống. Ta pháp thuật mô hình, hỏa hệ pháp thuật mô hình, thế nào đã bị áp chế? Ta cũng là, hỏa hệ pháp thuật thậm chí bị áp chế đều không thể lại lần nữa phóng ra, đây là có chuyện gì? Không chỉ có là U Mộ pháp sư đám người, còn có đứng ở trên đảo đông đảo thi pháp giả, cũng đều cảm nhận được dị thường, bên trong cơ thể của bọn họ pháp thuật mô hình, nhất là hỏa hệ pháp thuật mô hình, hình như đã bị một cổ vô hình áp lực, để cho bọn họ căn bản là vô pháp lại lần nữa phóng xuất ra hỏa hệ pháp thuật. Còn chưa kịp ly khai hòn đảo Cản Du đại pháp sư, cũng chợt dừng lại thân ảnh, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn chính là đường đường đại pháp thuật, gần như đứng ở thi pháp giả đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Cản Du đại pháp sư cư nhiên cũng cảm nhận được trong cơ thể hỏa hệ pháp thuật áp chế, cái này loại áp chế lực vô cùng to lớn, ngay cả hắn nếu như muốn phóng xuất ra hỏa hệ pháp thuật, có lẽ mạnh mẽ phóng thích, cũng có thể phóng thích, nhưng uy lực cũng so với bình thường nhỏ hơn trên rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại còn có lực lượng có thể đối với ta pháp thuật mô hình tiến hành áp chế, đây căn bản không có khả năng. Cản Du đại pháp sư vô cùng rõ ràng, cái này loại đối với đại pháp sư trong cơ thể pháp thuật đều có áp chế lực lượng, hắn cho tới bây giờ tiểu chưa bao giờ gặp. Toàn bộ thi pháp giả đều ở đây thất kinh thì, mênh mông trong biển rộng, đống nhiên xuất hiện một chút hỏa diễm, cái này chút hỏa diễm tỏ ra cực kỳ cổ quái, là từ trong biển rộng lan tràn ra. Mênh mông biển rộng, tất cả đều là nước biển, nhưng bây giờ, những ngọn lửa này lại coi như đang thiêu đốt hải dương một thứ, xuất hiện ở trên mặt biển, dần dần lan tràn tới giữa không trung. Nóng dực khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trên đảo nhỏ. Thậm chí đều có thể thấy nhiệt độ cao đem nước biển bốc hơi lên, xuất hiện từng dòng nồng nặc sương mù, tại biển rộng bầu trời lượn lờ. Hỏa diễm càng đốt càng cuộn trào mãnh liệt, rất nhiều thi pháp giả cũng cảm giác được, bọn chúng pháp thuật mô hình lại lần nữa vô pháp hấp thu một chút hỏa nguyên tố, bởi vì tất cả hỏa nguyên tố đều bị tụ tập ở tại kia biển rộng mênh mông bầu trời, tạo thành ngọn lửa cuồng bạo chi biển. Đây mới thực là hỏa diễm chi hải, liền hải dương cũng đốt đốt, khắp nơi đều là hỏa diễm, mới vừa rồi còn hung lệ vô cùng hải thú, tựa hồ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, từng cái một cũng tỏ ra có chút bất an lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Tất cả mọi người không biết những thứ này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm là cái gì, nhưng rất nhanh, biển rộng mênh mông bầu trời, kia vô biên vô tận trong ngọn lửa, tựa hồ đang nhanh chóng ngưng tụ một đạo thân ảnh. Đó là một đạo không gì sánh được to lớn thân thể, có hơn mấy trăm ngàn thước cao, ngay cả hình thể không gì sánh được khổng lồ hai đầu hắc sa vương thú, tại cái này tôn mới ngưng tụ mà thành hỏa diễm thân ảnh trước mặt, cũng tỏ ra miểu nhỏ lại. Theo cái này tôn hỏa diễm cự nhân hình thành, tất cả mọi người cảm thấy một luồng khó có thể tưởng tượng lực áp bách, phảng phất tại cái này tôn to lớn hỏa diễm cự nhân trước mặt, bọn họ cũng như cùng trên bờ biển kia vô số sắc lẹm một thứ miểu tiểu. Hỏa diễm cự nhân vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, còn đang kịch liệt biến ảo một cái khuôn mặt, trên bầu trời tầng mây, sớm đã trải qua bị ngọn lửa muốn xua tan, biển rộng mênh mông bên trong hơn 10 dặm phạm vi, tất cả đều bao phủ tại trong ngọn lửa, khắp bầu trời, hoàn toàn thành màu lửa đỏ, ngay cả trên bầu trời sáng rực rỡ, tựa hồ cũng bị giành lấy thành màu lửa đỏ hỏa diễm quang mang. Rất nhanh, hỏa diễm cự nhân kia lộ ra thật lớn vẻ mặt rốt cục thành hình, đó là một cây xa lạ mà uy nghiêm mặt không, còn nhắm ánh mắt, nhưng đã là làm cho nhiều thi pháp giả không dám nhìn thẳng. Thi pháp giả trong mắt là không có thần, theo bọn họ, bản thân chính là cường đại nhất, quang minh giáo hội tuyên dương thần, cho dù là cấp thấp nhất thi pháp giả, đều có thể không để vào mắt. Nhưng bây giờ, nhìn cái này cỗ to lớn hỏa diễm thân thể, bọn họ trong đầu cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới thần. Đương hỏa diễm cự nhân tạo thành vẻ mặt sau đó, Ú Mộ pháp sư trên mặt lóe lên một chút vẻ nghi hoặc, bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, trong đầu xuất hiện cái kia ý niệm trong đầu, tựa hồ để cho hắn cũng cảm giác được rất sai lầm. Bất quá, ở trong đám người, lại còn có một người khi nhìn đến hỏa diễm cự nhân vẻ mặt thì, trên mặt lộ ra một chút chấn động chi sắc. Đây là Mẹt Lìn pháp sư. Hắn làm sao sẽ có như vậy lực lượng cường đại, trở thành hỏa diễm cự nhân? Bợ Tẩn pháp sư hít một hơi thật sâu, nhưng lại vô pháp đè xuống trong lòng chấn động. Chương 296, truyền kỳ lực lượng, hạ. Bá. Đột nhiên, trên bầu trời kia nói cực lớn hỏa diễm cự người thân ảnh, chợt mở mắt, tại một sát na này, mọi người tựa hồ cũng bị cặp mắt kia hấp dẫn. Đầy trời hỏa diễm càng thêm cuộn trào mãnh liệt lên, khiến cho hỏa diễm cự nhân thân thể càng thêm to lớn. Tốt cảm giác cường đại a, đây là truyền kỳ lực lượng. Ai cũng không có chú ý tới, hỏa diễm cự nhân lạnh lùng trong hai mắt, lúc này lại xuất hiện một chút linh động cảm giác. Lúc này, Mẹ Lìn đã là nắm trong tay được đầy trời hỏa diễm, hắn vẫn có thể thông qua trên bầu trời hỏa diễm cự nhân, thấy hết thảy xung quanh, Mẹ Lìn thì tương đương với hóa thân làm trên bầu trời hỏa diễm cự nhân. Biển rộng mênh mông trên dị tượng, cũng là Mẹ Lìn thông qua Nicolas chi thuyền, gần như tiêu hao hết khó có thể tưởng tượng hỏa diễm cây cột, những ngọn lửa này cây cột là Nicolas chi thuyền thông qua mấy ngàn năm thời gian, dần dần tích lũy. Bây giờ Mẹ Lìn dùng hỏa diễm pháp tắc, thúc giục Nicolas chi thuyền, trong nháy mắt liền thu được tương đương với truyền kỳ pháp sư lực lượng, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng năng lượng cây cột tiêu hao tốc độ, lại có thể nói kinh khủng, nếu là không có những năng lượng này cây cột, dù cho nhiều hơn nữa nguyên tố tinh thạch cũng không đủ khởi động Nicolas chi thuyền. Hơn nữa, không chỉ là hỏa diễm cây cột, còn có Mẹ Lìn thức hải phía trong kia đoàn hỏa diễm pháp tắc, lúc này cũng đang kịch liệt tiêu hao, muốn phải thôi động Nicolas chi thuyền, trừ ra cần cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, căn bản nhất chính là Nicolas truyền kỳ lưu lại cái này đạo hỏa diễm pháp tắc. Như không có hỏa diễm pháp tắc, hoặc hỏa diễm pháp tắc tiêu hao hết, Mẹ Lìn cũng vô pháp lại lần nữa thôi động Nicolas chi thuyền. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì vô luận là hỏa diễm cây cột còn là hỏa diễm pháp tắc, cũng không qua nổi tiêu hao. Mẹ Lìn trong lòng thầm làm ra quyết định, bởi vậy, thông qua hỏa diễm cự nhân ánh mắt, hắn lại lần nữa nhìn về phía xa xa trên bờ biển, cùng với biển rộng mênh mông bên trong những thứ kia số lượng đông đảo hải thú. Nhất là kia hai đầu hình thể khổng lồ hắc sa vương thú, càng là Mẹ Lìn trọng điểm. Tựa hồ cũng cảm nhận được trên bầu trời hỏa diễm cự nhân băng lãnh ánh mắt, trên bờ biển cái này hai đầu hắc sa vương thú cũng đều tỏ ra luống cuống trở lại. Ngửa mặt lên trời lớn tiếng hướng phía trên bầu trời hỏa diễm cự nhân gào thét, bất quá thấy bọn nó hình dáng, cũng không dám tiến lên một bước, rõ ràng cũng là mồi lửa diễm cự nhân cảm giác sợ hãi. Nắm trong tay, trên bầu trời hỏa diễm cự nhân, cư nhiên phát ra như sấm rền thanh âm, nhất thời, biển rộng mênh mông bầu trời, vô số hỏa nguyên tố, điên cuồng tụ tập, gần như tạo thành một luồng luồng hỏa diễm phong bạo. Mẹ Lìn mặc dù chỉ là tạm thời nắm trong tay cố lực lượng này, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được, loại lực lượng này cường đại. Nắm trong tay nguyên tố, đây là chỉ có ngưng tụ ra pháp tắc mới có năng lực. Mà bây giờ, Madeline thi triển chính là nắm trong tay hỏa nguyên tố năng lực, hắn thông qua Nicolas chi thuyền, dùng hỏa diễm pháp tắc thôi động, mới có thể có chuyển kỳ pháp sư lực lượng, tuy rằng quá trình thập phần ngắn ngủi, nhưng hắn lại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lĩnh hội quá loại lực lượng này cường đại, đây cũng là một loại vô pháp phòng chế cơ duyên. Vâng! Theo hỏa diễm phong bạo hình thành, hỏa diễm cự nhân chợt đưa ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp xuống phía dưới vô một cái này hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thủ trưởng, trong nháy mắt tiểu trở nên vô cùng to lớn, đem tới gần bãi biển biển rộng, tất cả đều bao phủ được, ngay cả trên bờ biển đông đảo hải thú, bao gồm kia hai đầu hình thể khổng lồ hắc sa vương thú, cũng bị bao phủ được. Hỏa diễm gào thét, nước biển sôi trào, hoàn toàn sôi trào, hơn nữa theo hỏa diễm cự nhân thủ trưởng tới gần, nước biển nhanh chóng bắt đầu bốc hơi lên, biến thành một luồng luồng nồng nặc sương mù, ở giữa không trung lượn lờ. Liên nước biển đều có thể trực tiếp bốc hơi lên, hỏa diễm thủ trưởng uy lực đã là xa xa vượt ra khỏi một thứ thi pháp giả lý giải. Hống. Hai đầu hắc sa vương thú tựa hồ cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, lập tức ngửa mặt lên trời lớn giống lên, chúng nó bên ngoài thân màu đen như mực da phảng phất đen phát sáng, hơn nữa bắt đầu xuất hiện từng cái vằn, phía trên lóe ra yêu dị lực lượng. Trừ ra hắc sa vương thú mà bên ngoài, người khác vô số hải thú cũng đều thất kinh lên, đều muốn chạy trốn, nhưng mặc dù là tiến vào đáy biển, cũng là lập tức tiêu kêu thảm, khắp người nhanh chóng biến thành một vũng máu. Phàm là bị ngọn lửa bao phủ địa phương, gần như chính là một mảnh vùng cấm, những thứ này hải thú căn bản là vô pháp đào tẩu. Bầu trời nhan sắc càng ngày càng hồng, tiểu coi như một đoàn lửa đỏ tầng mây một thứ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng như thế, hung hăng oanh kích xuống tới. Mau lui lại, lui càng xa càng tốt. U ông bảo ba vị bảo chủ, cũng đã nhận ra nguy hiểm, tuy rằng những thứ kia hỏa diễm phảng phất có ý thức một thứ, cũng không có lan đến gần bọn họ, nhưng chỉ là kia cổ vô hình khí thế của, cũng đã để cho bọn họ những thứ này cựu cấp thi pháp giả cũng cảm giác được vô cùng bị đè nén, tự nhiên không dám tới gần. Ầm ầm. Từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thủ trưởng hung hăng vô vào trên bờ biển, nhất thời, toàn bộ hải đảo hoàn toàn sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện vô số điều cực lớn vết rạn, sau đó liền biến thành vài tòa tiểu đảo. Bị ngọn lửa thủ trưởng vỗ trúng tiểu đảo, mặt đất một mảnh cháy đen, tất cả đều là kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, vô số hải thú đều bị bao phủ ở tại trong đó, hỏa diễm không lưu tình chút nào đem những thứ này hải thú hết thảy cũng thiêu thành cho tàn. Kia hai đầu hắc sa vương thú cũng vô pháp ngăn cản cái này hỏa diễm thủ trưởng, dù sao cũng là chuyển kỳ pháp sư lực lượng, đó là cùng đại pháp sư không đồng dạng như vậy trình độ, nắm giữ pháp tắc, thành tựu chuyển kỳ, gần như liền có thể lấy sánh ngang thần chi. Cổ xưa thần chi là thiên địa sinh thành, một cái yếu nhỏ một chút vị diện rất có thể chỉ có thể đản sinh một vị thần chi, nếu như vị diện đủ cường đại mà nói, liền có thể đản sinh rất nhiều tôn thần chi, những thứ này thần chi đều có thể nắm trong tay nguyên tố, gần như thì tương đương với chuyển kỳ thi pháp giả ngưng tụ pháp tắc, nắm trong tay nguyên tố. Hơn nữa, nắm trong tay hỏa diễm nguyên tố lực lượng có cường đại dường nào, bị phân liệt hòn đảo, đã là bắt đầu lõm, tựu như cùng dung hóa một thứ, dần dần nặng nề đến đáy biển. Không chỉ là tiểu đảo, còn có bị ngọn lửa bao phủ ở một bộ phận mặt biển, có thể thấy rõ ràng, trên mặt biển mặt bằng, đã là so với hỏa diễm ra mặt biển, thấp rất nhiều. Ý vị này, bị ngọn lửa bao phủ cái này thời gian ngắn ngủi trong, nước biển đã là bị ngọn lửa duy trì liên tục bốc hơi rất nhiều, nếu là lại lần nữa duy trì liên tục trường một ít thời gian, chẳng phải là liền biển rộng đều phải bị trưng thân cây. May mắn còn tồn tại thi pháp giả thấy như vậy một màn, cũng vô cùng chấn động, đem một màn này sâu đậm in vào trong đầu, cái này đã là vượt ra khỏi bọn họ đối với thi pháp giả nhận thức. Mặc dù là đại pháp sư, có lẽ không sợ núi lửa bạo phát, không sợ biển rộng sóng lớn, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn thay đổi những thứ này, nhưng hiện ở trên trời xuất hiện hỏa diễm cự nhân, lại có thể để cho tiểu đảo bị diệt, bốc hơi lên nước biển, loại lực lượng này đã cùng quang minh giáo hội tuyên truyền thần lực lượng không sai biệt lắm. Theo đông đảo hải thú bị diệt, trên bầu trời hỏa diễm cự nhân cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, biến thành tinh tinh điểm điểm hỏa diễm, dần dần biến mất ở trên trời. Hỏa diễm cự nhân tuy rằng tiêu thất, nhưng cột đồ măng lạ quần đảo trên đông đảo thi pháp giả, vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ vừa rồi một màn kia rung động hình ảnh. Chuyên kỳ. Vượt lên so với đại pháp sư bên trên, ngưng tụ pháp tắc, nắm trong tay nguyên tố, sánh ngang thần chi. Đây là truyền kỳ, nhất định là truyền kỳ, không nghĩ tới, ta còn có thể chính mắt thấy được một người vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Một thân áo bào trắng Cản Du đại pháp sư, vẻ mặt vô cùng kích động, thân là đại pháp sư, Cản Du đại pháp sư tự nhiên so với một thứ thi pháp giả phải hiểu một chút đại pháp sư bên trên thi pháp giả. Mà vừa rồi trên bầu trời hỏa diễm cự nhân muốn biểu hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng làm cho Cản Du đại pháp sư nhớ lại phủ đầy bụi tại trong trí nhớ một loại cường đại thi pháp giả. Tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, có thể trục xuất thần chi vĩ đại tồn tại, truyền kỳ pháp sư. Càn Du đại pháp sư hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, sau đó thân ảnh một bước, hướng về vừa rồi trên bầu trời hỏa diễm cự nhân chỗ tồn tại địa phương bay đi. Hô! Tại Nicolas Chi bên trong thuyền, mẹ lìn thở dài một cái. Rất mạnh mẽ, truyền kỳ pháp sư lực lượng, hoàn toàn bất đồng với một thứ thi pháp giả lực lượng, cái loại này trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể hiệu lệnh nguyên tố lực lượng, thực sự là cường đại a. Madeline thấp giọng lầm bầm, hắn vẫn còn ở tỉ mỉ trở về chỗ vừa rồi nắm trong tay nguyên tố thì cảm giác, kia hoàn toàn bất đồng với phóng thích pháp thuật, nếu như nói, pháp thuật chỉ có thể đem một phần nhỏ nguyên tố, chuyển hóa thành pháp lực, như vậy cho dù mạnh hơn nữa pháp thuật, uy lực cũng có hạn. Nhưng nắm trong tay nguyên tố thì không giống nhau, có thể thao túng vô cùng vô tận nguyên tố, hóa thành như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Bất quá, đưa mẹ lìn kiểm tra rồi một lần Nicolas Chi bên trong thuyền, tích lũy hỏa diễm cây của thì, sắc mặt lại hơi đổi, nguyên lai Nicolas Chi trên thuyền, kia nhìn như đông đảo hỏa diễm trụ, cư nhiên cũng tiêu hao 1/3, đây chính là mấy ngàn năm tích lũy. Mà thức hải phía trong kia đoàn hỏa diễm pháp tắc, tiêu hao giống vậy không nhỏ, rõ ràng đã là rút nhỏ một vòng, thể tích cũng giống vậy giảm bớt 1/3. Vừa rồi mẹ lìn không chế được Nicolas Chi thuyền, đang tiêu hao đông đảo năng lượng dưới tình huống, lại dựa vào hỏa diễm pháp tắc, trong nháy mắt thúc giục Nicolas Chi thuyền, ngắn ngủi có truyền kỳ pháp sư lực lượng. Hơn nữa, theo hắn động thủ, rồi đến diệt sát toàn bộ hải thú, trên thực tế tốn hao thời gian là rất ngắn, nhưng dù vậy, nhưng cũng tiêu hao khổng lồ như vậy năng lượng, tổn hao 1/3 hỏa diễm pháp tắc, để cho mẹ lìn cũng mơ hồ có phần đau lòng. Năng lượng ngược lại không coi vào đâu, tuy rằng tích lũy cần rất nhiều thời gian. Nhưng hỏa diễm pháp tắc đối với mẹ lìn lại cực kỳ trọng yếu, bây giờ thiếu 1/3, cũng coi là tổn hao to lớn. Ngay mẹ lìn vẫn còn ở đau lòng hao tổn hỏa diễm pháp tắc thì, đồng nhiên, hắn thông qua Nicolas Chi thuyền, thấy được trên bầu trời, xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia đạo bạch bào thân ảnh, tựa hồ còn đang siêu tầm cái gì, trên mình ngẫu nhiên phóng xuất ra kịch liệt nguyên tố chấn động. Đại pháp sư, mẹ lìn nhíu mày một cái, hắn có Nicolas Chi thuyền phải tuyệt đối bảo mật. Đây là liền đại pháp sư đều có thể điên cuồng bảo vật. Bởi vậy, Madeline trực tiếp khống chế được Nicolas Chi thuyền, bắt đầu chậm rãi lặn xuống. Mênh mông trong biển rộng, nếu muốn ở đại hải thâm chỗ tìm được Nicolas Chi thuyền, căn bản là không có khả năng. Huống chi, bị Nicolas truyền kỳ xem trọng Nicolas Chi thuyền, mặc dù là đại pháp sư cũng vô pháp phong tỏa. Vì vậy, Nicolas Chi thuyền tái chứ Madeline, chậm rãi hướng phía đại hải thâm chỗ tiềm hành, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 297, tấn chức cùng thu hoạch. Đen kịt tĩnh mịch đáy biển, một con thuyền bị khí cầu bao phủ ở thuyền lớn, chậm rãi đi về phía trước. Được rồi, tự ở chỗ này. Madeline lập tức để cho Nicolas Chi thuyền ngừng lại, hắn bây giờ đã là thâm nhập đến đáy biển trên ngàn thước, hơn nữa cũng đã cách xa cột đồ mặn lạ quần đảo, mặc dù là đại pháp sư, cũng căn bản không có thể lại lần nữa tìm được rồi. Giải quyết rồi cột đồ mặn lạ quần đảo trên nguy cơ sau đó, Madeline cũng không có lựa chọn ly khai. Mà là đứng ở Nicolas Chi thuyền bên trong, cẩn thận hiểu rõ Nicolas Chi thuyền. Ân, ta tinh thần lực đã đạt đến tam cấp đỉnh phong, có thể lại lần nữa tạo thành hai cái nhị cấp pháp thuật. Madeline thông qua bờ trong không gian tinh thần lực phân thân, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ rất nhanh, bây giờ cũng có thể tạo thành hai cái nhị cấp pháp thuật, bất quá hắn lại cũng không có gấp đi tạo thành, hắn phải cẩn thận hiểu rõ Nicolas Chi thuyền, sợ rằng là phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thử liên tục tăng thêm tinh thần lực. Tranh thủ có khả năng đột phá đến tứ cấp tinh thần lực. Đến lúc đó, là có thể đem còn lại 4 cái nhị cấp pháp thuật cũng toàn bộ tạo thành, nhất cử tấn chức trở thành nhị cấp thi pháp giả. Vì vậy, Madeline yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu quen thuộc Nicolas Chi thuyền. Nam. Ông ông ông. Madeline dần dần mở mắt, hắn nhìn thoáng qua ngược bờ hẻo không gian, lại là theo bờ hẻo bên trong không gian truyền ra rung động cùng nóng bỏng khí tức, đây đã là lần thứ 3. Hy vọng lần này, có thể làm cho ta tinh thần lực đột phá đến tứ cấp. Madeline hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi chi sắc. Hắn tại Nicolas Chi trên thuyền, một khi ngây người hơn 3 tháng thời gian, đây là bờ hẻo bên trong không gian lần thứ 3 tinh thần lực phân thân đạt đến cực hạn. Tuy rằng đã có 2 lần dung hợp tinh thần lực phân thân, nhưng Madeline tinh thần lực nhưng thủy chung không đột phá nổi, phảng phất vẫn luôn không có cực hạn một thứ. Tinh thần lực phân thân. Dung hợp. Madeline đem bờ hẻo bên trong không gian tinh thần lực phân thân, nhanh chóng dung vào tinh thần lực bên trong, đối với dung hợp quá trình hắn đã là rất quen thuộc, cho nên không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cũng đã bắt đầu chậm rãi cùng tinh thần lực phân thân bắt đầu dung hợp. Tam cấp đến tứ cấp tinh thần lực là một đạo khảm, vô cùng khó có thể đột phá, bởi vậy Madeline cũng không có rất gấp, hắn có bờ hẻo không gian, tinh thần lực có thể quần quận không ngừng thông qua dung hợp tinh thần lực phân thân tăng trưởng, tốc độ kia so với bình thường minh tưởng không biết phải nhanh bao nhiêu. Cho nên, Madeline chỉ cần lặng lặng chờ đợi, hắn tinh thần lực tự nhiên sẽ nước chảy thành sông đột phá. Vâng! Rốt cục, Madeline đem lần thứ ba dung hợp tinh thần lực phân thân phía sau, hắn tinh thần lực thật giống như nước thủy triều nước một thứ, chợt giải khai miệng cống, một luồng hoàn toàn mới cảm giác xuất hiện ở Madeline cảm ứng bên trong. Tựa hồ hết thảy trước mắt, cũng so với như trước muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí các loại nguyên tố trong đó vận động, rất sống động, vô cùng sinh động. Đột phá. Madeline trong lòng vui mừng, tinh thần lực đột phá là nước chảy thành sông, tại hắn tinh thần lực tích lũy đến đầy đủ trình độ sau đó, tự nhiên mà vậy đột phá. Hơn nữa tinh thần lực trên diện rộng độ để thăng. Tựa hồ để cho hắn thao túng Nicolas chi thuyền cũng muốn nhẹ nhõm một chút. Tinh thần lực rốt cục đột phá, kế tiếp, đến lượt tạo thành còn lại 4 cái nhị cấp pháp thuật. Madeline bây giờ đã là tạo thành nhị cấp pháp thuật hắc ám chi chiều cùng đại địa mạc, nhưng nếu muốn trở thành nhị cấp thi pháp giả, nhất định phải tạo thành người khác còn lại 4 cái nhị cấp pháp thuật. Những thứ này nhị cấp pháp thuật, Madeline ban đầu ở trong ám linh vực cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể tạo thành. Magix, phân tích nhị cấp pháp thuật luyện ngục hỏa hải pháp thuật mô hình. Madeline thủ lĩnh bắt đầu trước tạo thành nhị cấp hỏa hệ pháp thuật luyện ngục hỏa hải. Có Magix ban trợ, hơn nữa tại tinh thần lực cũng rất đầy đủ dưới tình huống. Madeline gần như sẽ không có thất bại có thể. Cho nên, tạo thành pháp thuật mô hình cũng là vô cùng thuận lợi. Nhị cấp hỏa hệ pháp thuật luyện ngục hỏa hải thuận lợi tạo thành. Nhị cấp phong hệ pháp thuật phong khinh thuật thuận lợi tạo thành. Nhị cấp lôi hệ pháp thuật thiểm lôi quang thuận lợi tạo thành. Nhị cấp băng hệ pháp thuật băng phong khu vực thuận lợi tạo thành. Có lẽ người khác thi pháp giả tại tinh thần lực đầy đủ phía sau, còn phải tốn hao khá dài thời gian đẩy ra đạo pháp thuật mô hình, hơn nữa còn chú ý ổn định tính, độ phù hợp cùng vấn đề. Muốn thời gian hao phí, chí ít cũng cần mấy tháng, thậm chí mấy năm. Đại bộ phận thi pháp giả, chính là bị ngăn trở ở cái này khó khăn mà phiền phức suy luận trên, trước sau đều không thể tạo thành pháp thuật mới mô hình. Madeline lại không có phương diện này lo lắng, chủ yếu tinh thần lực đầy đủ, như vậy bằng vào Magix, hắn có thể thông suốt, nước chảy thành sông tạo thành pháp thuật, cho nên, vừa vặn chừng 10 ngày thời gian, Madeline liền đem còn lại 4 cái nhị cấp pháp thuật cũng tạo thành thành công. Tại tạo thành hoàn thành toàn bộ nhị cấp pháp thuật một sát na kia, Madeline rõ ràng cảm giác được thức hải phía trong lại xuất hiện một chút không rõ biến hóa, loại biến hóa này vô cùng rất nhỏ, trước kia Madeline căn bản là vô pháp phát hiện. Bất quá lần này hắn tinh thần lực đạt tới tứ cấp phía sau, cũng trở nên nhạy cảm rất nhiều, cho nên trước tiên tiểu đã nhận ra thức hải biến hóa. Tại đông đảo pháp thuật mô hình bao quanh dưới, thức hải phía trong tựa hồ đang dần dần mở rộng. Vốn là thức hải hình như vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là một mảnh trống không. Mà pháp thuật mô hình tạo thành, nhưng thật giống như rọi sáng một phương khu vực, pháp thuật mô hình càng nhiều, pháp thuật mô hình càng mạnh, như vậy rọi sáng khu vực lại càng rộng. Madeline cũng không biết trong thức hải loại biến hóa này rốt cuộc ý vị như thế nào, bất quá thoạt nhìn pháp thuật của hắn mô hình cũng không có cái gì dị thường, bởi vậy hắn cũng tiểu yên lòng. Liên tiếp tạo thành nhiều như vậy pháp thuật, như muốn dựa vào pháp thuật mô hình chuyển hóa pháp lực, còn không biết cần bao lâu thời gian, bởi vậy, trên cơ bản rất nhiều cao cấp thi pháp giả tại tạo thành pháp thuật phía sau. Trước tiên đều có thể sử dụng nguyên tố tinh thạch tiến hành pháp lực tích lũy. Madeline cũng không ngoại lệ, hắn nguyên tố tinh thạch lần trước dùng một chút, cũng còn có thật nhiều, nhưng một chút tạo thành 4 cái nhị cấp pháp thuật, muốn tiêu hao nguyên tố tinh thạch cũng rất to lớn. Nguyên tố tinh thạch không nhiều lắm. Không nghĩ tới mới nhị cấp pháp thuật mà thôi, cư nhiên tiểu hao phí nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Madeline cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nhị cấp pháp thuật đều là đồng cấp pháp thuật trong đó người nổi bật, tích lũy pháp lực cũng đủ nhiều, nhưng đồng dạng tiêu hao nguyên tố tinh thạch cũng rất nhiều. Bây giờ đang tại tĩnh mịch hắc ám đáy biển, Madeline cũng vô pháp thu được nguyên tố tinh thạch, bất quá hắn cũng có biện pháp, sớm 3 tháng này phía trong, hắn cũng đã đem Nicolas chi thuyền nắm giữ rất thấu triệt. Madeline phát hiện, tại Nicolas chi thuyền 3 đạo cửa ải trước, nhất là đạo thứ nhất cửa ải cùng đạo thứ 2 cửa ải trước, có thật nhiều bạch cốt, bọn họ đều là mấy nghìn năm qua, bị kéo vào Nicolas chi thuyền tiến hành xông quan thi pháp giả, bất quá lại đều chết hết. Siêu. Madeline không chế được Nicolas chi thuyền, trên người hắn nhanh chóng nổi lên phù văn thần bí pháp trận, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đạo thứ nhất cửa ải trước. Nơi này có rất nhiều cỗ bạch cốt, thoáng vừa đụng, tất cả đều biến thành bạch sắc bột phấn, đủ thấy thời gian đã là rất dài. Bất quá cứ việc thời gian rất dài dằng dặc, nhưng những chiếc nhẫn kia lại cũng không có theo thời gian trôi qua mà có chút tổn hại, những thứ này giới chỉ phía trong không gian, vô cùng ổn định, trừ phi là bị phi thường cường đại lực lượng trùng kích. Nếu không thì không gian giới chỉ chắc là sẽ không tổn hại. Madeline mục tiêu chính là những thứ này giới chỉ, hắn tùy ý nhặt lên mấy mai giới chỉ, tinh thần lực nhanh chóng dò xét đi vào. Không sai, có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, còn có pháp thuật mô hình, dược tề tài liệu. Gì? Cái giới chỉ này trong trái lại có một chút pháp bảo, còn có một chút hiếm thấy bảo vật. Madeline đem những thứ này giới chỉ cũng xem một lần, nhiều nhất chính là nguyên tố tinh thạch, tiếp theo là một chút dược tề tài liệu cùng luyện kim tài liệu, bất quá nơi đây đều là đạo thứ nhất cửa ải, liền đạo thứ nhất cửa ải cũng không có xông qua được thi pháp giả, thực lực cũng yếu nhược nhỏ, tự nhiên không có vật gì tốt. Rất nhanh, Madeline liền đến đạo thứ hai cửa ải trước, nơi này bạch cốt muốn thiếu rất nhiều. Bất quá mẹt lìn lại đối với nơi này giới chỉ càng thêm chờ mong. Có khả năng xông đến đạo thứ hai cửa ải người, kỳ thực lực cũng tương đối cường đại, trên người thứ tốt tự nhiên không ít, vì vậy mẹt lìn cũng nhanh chóng bắt đầu cầm lên trên đất giới chỉ, tỉ mỉ tra xét lên. Nguyên tố tinh thạch trái lại thật nhiều, pháp thuật cũng có một chút cường đại pháp thuật. Pháp bảo, hơn nữa còn không chỉ một kiện, chờ một chút, đây là cái gì thì pháp công cụ. Mẹt lìn liên tiếp tra xét rất nhiều mai giới chỉ, trong đó một mai trong giới chỉ. Cư nhiên có rất nhiều thi pháp công cụ, trong đó rất nhiều thi pháp công cụ là mẹt lỉn cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy qua. Cái giới chỉ này chủ nhân, khi còn sống khẳng định rất giàu có, cư nhiên có thể có nhiều như vậy thi pháp công cụ, bất quá lại bị kéo vào Nicolas chi thuyền, nhiều hơn nữa thi pháp công cụ chưa từng dùng, đạo thứ hai cửa ải có thể là không cho phép sử dụng thi pháp công cụ. Tại cái giới chỉ này bên trong, làm người khác chú ý nhất còn là một cái thoạt nhìn tản ra một chút rất nhạt thanh sắc quang mang đai lưng. Madeline liếc mắt tự nhận ra, đây là một món thi pháp công cụ, bởi vì phía trên có rất rõ ràng nguyên tố chấn động. Nghĩ tới đây, Madeline trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra này thanh sắc hoa văn đai lưng, nhẹ nhàng đội lên bên hông, thoạt nhìn cũng rất vừa người, bất quá lại không có chỗ đặc thù gì. Nếu là thi pháp công cụ, vậy thì phải dùng tinh thần lực hoặc pháp lực mới có thể kích phát, vì vậy Madeline dùng tinh thần lực bao phủ tại cái này đai lưng trên, nhưng qua hồi lâu, đai lưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu tinh thần lực vô pháp thôi động cái này thi pháp công cụ, kia mẹt lìn liền dùng pháp lực, hắn đầu tiên sử dụng là hỏa thuộc tính pháp lực, vì vậy điều động nổi lên trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực, nhanh chóng tràn vào đai lưng bên trong. Nhưng cũng không có tác dụng gì, vì vậy mẹt lìn tiếp tục dùng thổ thuộc tính pháp lực, cư nhiên cũng không có phát sinh biến hóa. Lần này, mẹt lìn dần dần nhíu mày, cũng may hắn cũng không chỉ hai loại pháp lực, vì vậy lại tiếp tục điều động băng thuộc tính pháp lực cùng với phong thuộc tính pháp lực. Ông! Rốt cục! Tại mẹt lỉn quán chú vào phong thuộc tính pháp lực phía sau, này đai lưng bắt đầu nhỏ nhẹ rung động trở lại, cùng lúc đó, mẹt lỉn cảm thấy một hồi kịch liệt phong nguyên tố chấn động, thân thể hắn thật giống như bị một luồng khinh phong nâng trở lại một thứ, cư nhiên nhanh chóng lên tới giữa không trung. Cái này, đây là có thể bay được thi pháp công cụ. Mẹt lỉn nhìn dần dần lên cao thân thể, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vẻ vui mừng. Chương 298, Hỏa Diễm Lao Ngục. Mẹt lỉn lúc này đồng bình ở giữa không trung. Tại trên người của hắn, cuốn vòng quanh từng dòng phong nguyên tố, đem hắn nâng, cái này cũng chứng nhận, cái kia đai lưng, đích xác là một món phi hành thi pháp công cụ. Đai lưng bên trong phải có khả năng phóng thích phong hệ pháp thuật năng lực thần kỳ, do đó đem thi pháp giả đưa vào bầu trời, đạt được cùng tứ cấp pháp thuật một thứ hiệu quả. Như vậy phi hành thi pháp công cụ, vô cùng chân quý, phải biết rằng, một chút phi hành pháp thuật, chỉ có thể là tứ cấp sau này, hơn nữa còn phải tạo thành phong hệ pháp thuật thi pháp giả mới có thể phi hành. Đối với những thứ kia tứ cấp dưới thi pháp giả, hoặc là những thứ kia tứ cấp ở trên, nhưng không có tạo thành phong hệ pháp thuật thi pháp giả mà nói, có như vậy một món phi hành thi pháp công cụ, sẽ thuận tiện rất nhiều, thậm chí cũng có thể gián tiếp để thăng một chút chiến lược. Madeline lại nghiên cứu một chút đai lưng, ở giữa không trung tốc độ phi hành không tính là rất nhanh, nhưng là xa so với hắn thi triển ra tự do chi phong tốc độ nhanh hơn, cùng một thứ tứ cấp phi hành pháp thuật tốc độ không sai biệt lắm. Hơn nữa đai lưng tuy rằng cũng cần bổ sung một chút phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch, bất quá đối với hiện tại có được rất nhiều mai giới chỉ, thu được đại lượng nguyên tố tinh thạch Madeline mà nói, đai lưng cần phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch, căn bản là không coi vào đâu. Cái này phi hành thi pháp công cụ, chính là Madeline tại đạo thứ hai cửa ải bên trong thu hoạch lớn nhất, người khác một chút trong giới chỉ, có lẽ có một chút chân quý tài liệu, nhưng đều không thể cùng cái này phi hành thi pháp công cụ so sánh với nghĩ. Theo mổ tạ đế quốc thời kỳ, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại phía sau, rất nhiều luyện kim thuật truyền thừa đều biến mất, thi pháp công cụ cũng là luyện kim thuật một bộ phận mà thôi, mà luyện chế phi hành thi pháp công cụ độ khó, lại tương đương lớn. Bởi vậy, Madeline tại ám linh vực, Bạch Ngân Chi Lâu cùng với ủ ông bảo, cũng không có phát hiện ai có phi hành thi pháp công cụ. Cho nên cái này đai lưng cũng coi là tương đương chân quý. Đem đạo thứ hai cửa ải trước giới chỉ vơ vét không còn sau đó, Madeline trong lòng mơ hồ có lớn hơn chờ mong, vì vậy thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền hướng phía đạo thứ ba cửa ải đi đến. Madeline từng nghe hỏa diễm nhân nhắc qua, hơn 3.000 năm qua. Có khả năng xông đến đạo thứ ba cửa ải, chỉ có 3 người mà thôi, Madeline là người thứ tư, bất quá trừ ra Madeline mà bên ngoài, những người khác đều không có thể xông qua đạo thứ ba cửa ải. Có khả năng xông đến đạo thứ ba cửa ải thi pháp giả, đều không phải là phổ biến thi pháp giả. Siêu. Madeline thân ảnh xuất hiện ở đạo thứ ba cửa ải trước. Ánh mắt của hắn trên mặt đất hơi hơi đảo qua sau đó, lại nhíu mày, bởi vì hắn tại đạo thứ ba cửa ải trước, không nhìn thấy bất kỳ bạch cốt hoặc giới chỉ. Madeline rất nhớ rõ, trước đây hỏa diễm nhân đã từng đề cập tới, xông đến đạo thứ ba cửa ải thi pháp giả. Trừ ra Madeline mà bên ngoài, tổng cộng có ba người. Bất quá ba người kia lại cũng không có xông qua đạo thứ ba cửa ải. Madeline tỉ mỉ nhớ lại hỏa diễm nhân mà nói, hỏa diễm nhân đã từng đề cập tới, có một cái tuyệt đối yêu nghiệt, có 5 loại vẹn đỏ giả ma năng, nhưng bởi vì dùng hết rồi 3 lần xông quan cơ hội, mà bị quăng vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Nghĩ tới đây, Madeline ánh mắt sáng ngời, thấp giọng lẩm bẩm nói, được rồi, hỏa diễm lao ngục, có khả năng xông đến đạo thứ ba cửa ải thi pháp giả, lại há là chết dễ dàng như vậy. Trong đó thậm chí còn có một gã thất cấp thi pháp giả, bọn họ hẳn cũng bởi vì xông quan thất bại, mà bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Hỏa diễm lao ngục, đây là trước đây hỏa diễm nhân lặp đi lặp lại đề cập tới, hơn nữa căn cứ Madeline suy đoán, cái này hỏa diễm lao ngục khẳng định cũng ở đây Nicolachi trên thuyền. Chỉ là, Madeline bây giờ đã là có thể coi là hoàn toàn nắm trong tay được Nicolachi thuyền, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì hỏa diễm lao ngục. Hỏa diễm lao ngục, hẳn là Nicolachi truyền kỳ bố trí một cái lao ngục, nếu là lao ngục, vậy khẳng định tiểu vô cùng giấu kín cùng cường đại. Sẽ không để cho người dễ dàng trốn ra được. Madeline trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, sau đó, hắn lần nữa cẩn thận tìm kiếm Nicolachi thuyền từng khắp ngõ ngách, hơn nữa lần này hắn còn chuyên biệt tìm những thứ kia hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương. Có thể hắn lần nữa tìm một hồi, cũng vẫn không có phát hiện cái gì hỏa diễm lao ngục. Bất quá Madeline vẫn không có buông tha, mà là thay đổi một cái ý nghĩ của, tại Nicolachi trên thuyền tìm kiếm những thứ kia hỏa nguyên tố rất là tụ tập địa phương. Hỏa nguyên tố nồng nặc nhất địa phương, chính là những thứ kia gửi hỏa diễm cây cột địa phương. Madeline trong đầu tiên nghĩ đến chính là những thứ kia hỏa diễm cây cột, tất cả đều là do nồng nặc hỏa nguyên tố muốn cấu thành, nếu như nói Nicolachi trên thuyền, hỏa nguyên tố nhất nồng nặc, nhất định là những thứ kia hỏa diễm cây cột. Bất quá chỗ đó, Madeline cho tới bây giờ cũng chưa từng đi, bất quá vì tìm kiếm hỏa diễm lao ngục, Madeline còn là quyết định đi xem đi hỏa diễm cây cột chỗ tồn tại địa phương. Nam. Quả nhiên, thật là nồng nặc hỏa nguyên tố. Một mảnh màu lửa đỏ trong nhà, Madeline thân ảnh xuất hiện. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, tất cả đều là từng cây một cực lớn hỏa diễm cây cột, tản ra kinh người nóng bỏng khí tức. Madeline chung quanh đi đi, lại có không ngờ phát hiện, tại tràn đầy hỏa diễm bên trong nhà, lại còn có một đạo rất nặng kim loại đại môn. Đây đạo kim loại đại môn, nếu như Madeline không có tự mình tới chỗ này mà nói, căn bản là vô pháp phát hiện. Tuy rằng Madeline nắm trong tay được Nicolachi thuyền, nhưng hắn thô sơ giản lược vừa nhìn, cũng chỉ có thể phát hiện nơi đây số lượng đông đảo hỏa diễm cây cột. Đối với hỏa diễm cây cột nơi này chi tiết, nhưng không rõ ràng lắm. Mà bây giờ, thấy đây đạo kim loại sau đại môn, Madeline tâm tư cũng liền hoạt lạc. Đại môn này sau đó là cái gì? Có hay không là hỏa diễm lao ngục? Madeline đi thẳng tới kim loại trước đại môn, nhìn một chút xung quanh, cũng không có cái gì cơ quan các loại. Hắn trầm ngâm một chút, tại toàn bộ Nicolachi thuyền, có bắt lửa diễm pháp tắc Madeline, trên thực tế chính là Nicolachi thuyền chủ nhân. Hắn hoàn toàn có thể tiến vào Nicolachi thuyền bất kỳ chỗ nào. Nghĩ tới đây, Madeline lập tức chợt kích thích thức hải phía trong hỏa diễm pháp tắc, từng dòng hỏa diễm pháp tắc khí tức tán phát ra rồi, Madeline càng là thấp trầm giọng hô, "Ra." Ùng ùng. Theo Madeline trên mình phóng thích ra hỏa diễm pháp tắc khí tức, rất nặng kim loại đại môn quả nhiên bắt đầu chậm rãi mở. Kim loại đại môn mở ra, Madeline chợt lách người, trực tiếp tiểu bước vào bên trong. Đây là một gian rộng lớn mà trống trải đại sảnh, mà ở đại sảnh ở giữa có một chỗ hình tròn khu vực, xung quanh có 16 cây cực lớn cây cột, phía trên chi chít hiện đầy phù văn. Thậm chí còn có một chút Madeline rất quen thuộc hỏa diễm pháp tắc khí tức. 16 cây cực lớn cây cột, gần như tạo thành một tòa thật to phù văn pháp trận, đem hình tròn khu vực bao phủ, bên trong là bay lượn phi nhanh, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm lao ngục, đây nhất định là hỏa diễm lao ngục. Madeline trong lòng vui mừng, bị 16 cây phù văn cây cột vây lại hình tròn khu vực. Bên trong hỏa diễm để cho Madeline cũng cảm giác được có một chút cảm giác quen thuộc, đó là cùng hỏa diễm pháp tắc không sai biệt lắm khí tức, đủ thấy bên trong hỏa diễm rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, sợ rằng đi vào cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Sở dĩ ở trong đại sảnh không cảm giác được khô nóng, hơn phân nửa đều là dựa vào những thần kia bí phù văn, đem hỏa diễm vững vàng vây ở hình tròn khu vực bên trong, điều này cũng làm cho tạo thành kinh khủng hỏa diễm lao ngục, phàm là những thứ kia xông bất quá đạo thứ ba cửa ải, hơn nữa cũng không có bị ngọn lửa hình chiếu giết chết thi pháp giả, đều có thể bị đầu nhập đến hỏa diễm lao ngục trong đó. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, sợ rằng không có ai có thể đủ ngăn cản được, nếu như xông qua đạo thứ ba cửa ải ba gã thi pháp giả, đều bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục mà nói, chỉ sợ sớm đã chết, cũng không biết những chiếc nhẫn kia còn ở đó hay không. Mẹt lìn thấy hỏa diễm lao ngục bên trong kinh khủng hỏa diễm, trong lòng cũng đều không phải rất xác định, tuy rằng giới chỉ rất không dễ dàng tổn hại, nhưng đối mặt những thứ này cùng hỏa diễm pháp tắc đều có tương tự hơi thở hỏa diễm, nhất định là Nicolas truyền kỳ tự mình bố trí ra, không gian giới chỉ cũng rất khó hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá mẹt lìn còn là ôm thử một lần thái độ, hướng phía hỏa diễm lao ngục đi đến, chuẩn bị tỉ mỉ kiểm tra một phen. Vừa mới tiếp cận hỏa diễm lao ngục, kia 16 cây trên cây cột phù văn liền biến thành một tấm phù văn lưới lớn, đem mẹt lìn ngăn trở được. Những phù văn này cường độ, mẹt lìn đoán chừng chỉ sợ là liền đại pháp sư cũng rất khó đánh phá. Bất quá hắn trong thức hải hỏa diễm pháp tắc chính là nắm trong tay toàn bộ Nicolas chi thuyền căn bản, bởi vậy hắn lần nữa kích thích ra hỏa diễm pháp tắc khí tức, nhất thời ngăn trở được mẹt lìn phù văn cũng nhanh chóng biến mất. Siêu, mẹt lìn không chần chừ, cứ việc tại phù văn pháp trận sau khi biến mất, hắn cảm thấy một luồng nóng bỏng khí tức, nhưng hắn vẫn là bước vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm vô cùng kinh khủng, mẹt lìn không dám có chút sơ ý, vẫn luôn tại kích thích hỏa diễm pháp tắc. Hắn phát hiện chỉ là hỏa diễm pháp tắc phát ra một chút khí tức đều có thể hoàn toàn ngăn chặn những thứ này cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm. Cũng chính là bởi vì như vậy, mẹt lìn mới dám tiến vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Mẹt lìn tùy ý đi ở hỏa diễm lao ngục bên trong, có hỏa diễm pháp tắc áp chế, lao ngục bên trong hỏa diễm căn bản là vô pháp tới gần hắn. Lại có người bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Đồng nhiên, hỏa diễm lao ngục bên trong truyền đến một hồi thanh âm giàn mua, mẹt lìn bước chân vô ý thức trong nháy mắt vừa nghe, tinh thần lực cao độ tập trung lại. Lẽ nào còn có người còn sống? Mẹt lìn lập tức tiểu biến cẩn thận, bắt đầu hướng phía thanh âm về phía trước mặt đi đến. Rốt cục, tại thứ 13 cây cột hạ, mẹt lìn thấy được một cái thi pháp giả, gắt gao núp ở cây cột hạ, toàn bộ thân thể gần như cũng cuộn mình thành một đoàn. Hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm thiêu đốt tại trên người của hắn, lại bị một tầng đồng dạng hỏa diễm muốn ngăn trở. Mẹt lìn ánh mắt khẽ híp một cái, hắn gần như lập tức tiểu phán đoán ra, người này thi pháp giả chính là bị đầu nhập đến hỏa diễm lao ngục bên trong một tên trong đó thi pháp giả, hơn nữa tầng kia thật mỏng hỏa diễm, có rõ ràng nguyên tố chấn động, điều này nói rõ, phía bên kia là ở thả ra pháp thuật, một mực cùng hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm đối kháng. Bất quá đây càng để cho mẹt lìn cảm thấy chấn động. Có khả năng cùng hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm vẫn đối với kháng, đồng thời sống đến bây giờ, đây cơ hồ là không thể nào sự tình, cho dù là đại pháp sư, cũng không có như vậy pháp lực khổng lồ tới tiêu hao. Ngay mẹt lìn đánh giá người này thần bí thi pháp giả thì, phía bên kia cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm râu ria sồm sàm, thập phần già nua mặt. Khi thấy mẹt lìn bên người hỏa diễm phảng phất bị đè nén xuống một thứ, người này già nua thi pháp giả vẻ mặt biến đổi, cơ hồ là dùng run rẩy thanh âm nói ra, không đúng. Ngươi không phải là bị đầu nhập đến hỏa diễm lao ngục bên trong thi pháp giả, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Già nua thi pháp giả nguyên bản mệt mỏi ánh mắt, trong nháy mắt tiểu trở nên sắc bén lại, gắt gao nhìn chằm chằm mẹt lìn. Chương 299, nô bộc khế ước. Già nua thi pháp giả, trước tại hỏa diễm lao ngục bên trong, thoạt nhìn còn là hấp hối hình dáng, nhưng bây giờ, quanh người hắn lóe ra khổng lồ khí tức, nhất là bên ngoài thần tầng kia hỏa diễm, cuộn trào mãnh liệt đốt đốt. Mơ hồ đem hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm cũng đẩy ra. Khi khổng lồ khí thế, càng là trực tiếp tiểu phong tỏa được mẹt lìn, bất quá mẹt lìn lại bất động thanh sắc, tại Nicolas chi trên thuyền, hắn không ý kỵ bất kỳ ai, huống chi còn là tại hỏa diễm lao ngục bên trong, vô tận hỏa diễm không có thể như vậy ai cũng có thể thừa nhận ở, người này giả mua pháp sư bất quá là miệng cọp gan thỏ, mạnh mẽ nhắc tới một chút khí thế mà thôi. Thấy mẹt lìn bất động thanh sắc, một thứ yên lặng hình dáng, vừa mới khí thế như hồng giả mua pháp sư thần tình lập tức tiểu hữu rủ xuống tới, chung quanh hỏa diễm càng là điên cuồng bọc lại già nua pháp sư, kỳ trên mặt biểu tình cũng tỏ ra có phần thống khổ. Xem ra, vừa rồi già nua pháp sư kia một chút khí thế bạo phát, cũng không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy, không biết nhận bị bao nhiêu thống khổ. Già nua pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua mẹ lìn, sau đó vẻ mặt chán trường thấp giọng thì thào nói ra, có khả năng tại hỏa diễm lao ngục trung hành động thành thạo, chỉ có thu được Nicolas chuyển kỳ hỏa diễm pháp tác mới có thể làm được. Xem ra ngươi là xông qua ba đạo cửa ải, cuối cùng được đến Nicolas chuyển kỳ hỏa diễm pháp tắc thi pháp giả. Già nua pháp sư ngẩng đầu lên, trong thần sắc lộ ra một chút vẻ phức tạp, nguyên lai vừa rồi khí thế của hắn tăng vọt, bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. A, ngươi cư nhiên biết Nicolas chuyển kỳ, hơn nữa liền hỏa diễm pháp tắc đều biết. Mẹt lìn lông mày nhớ lên, trái lại đối với thương lời của lão pháp sư rất cảm thấy hứng thú. Dù sao Nicolas chi thuyền là ẩn sâu tại đáy biển, hơn nữa hỏa diễm nhân cũng đã từng nói, phàm là tiến vào Nicolas chi thuyền, đều là bị ngọn lửa người mạnh mẽ kéo vào được, nếu như không xông qua thứ ba đến cửa ải, căn bản là sẽ không biết Nicolas chi trên thuyền rốt cuộc có bảo vật gì. Hắc hắc, ta đương nhiên đã biết, bởi vì năm đó, ta chính là chuyên biệt hướng về phía Nicolas chuyển kỳ lưu lại đây đạo hỏa diễm pháp tắc mà đến. Trước đây ta ngẫu nhiên đạt được Nicolas chuyển kỳ ở lại một cái địa phương thần bí tin tức, biết hắn để lại một đạo hỏa diễm pháp tắc tại đáy biển bên trong, cụ thể địa điểm tuy rằng không biết, nhưng lại biết một thứ đại khái phạm vi. Vì vậy, ta liền tại kia cái hải vực bên trong, đau khổ đợi mấy chục năm. Cuối cùng cũng không có uổng phí, ta bị kéo vào nơi đây, chỉ tiếc, đạo thứ ba cửa hải hỏa diễm hình chiếu, ta trước sau sông bất quá. Nguyên lai giả nùa pháp sư là chuyên biệt hướng về phía Nicolas chuyển kỳ lưu lại hỏa diễm pháp tắc mà đến, có lẽ đó là Nicolas chuyển kỳ có chút không yên lòng, lại mặt khác để lại một chút tin tức. Mà Nicolas chi thuyền từng qua đại khái trăm năm thời gian, hỏa diễm nhân tiện thể kéo vào một nhóm thi pháp giả, giả nùa pháp sư liền chờ tại một mảnh kia khu vực, dĩ nhiên là sẽ bị hỏa diễm nhân kéo vào Nicolas chi thuyền. Giả nùa pháp sư nói xong, hỏa diễm lao ngục bên trong lâm vào yên tĩnh, bất quá cuối cùng vẫn giả nùa mở lời nói ra, ngươi đạt được hỏa diễm pháp tắc, nói đi, bây giờ muốn làm gì ta? Đem ngươi thế nào? Medlin nghe vậy, trái lại tỉ mỉ quan sát một chút giả nùa pháp sư, tuy rằng kỳ vẻ mặt tỏ ra rất ủ rủ, nhưng có khả năng kiên trì tại kinh khủng như vậy hỏa diễm lao ngục bên trong, chống đỡ nhiều năm như vậy không chết, kỳ thực lực khẳng định phi thường cường đại. Nhất là vừa rồi phía bên kia thả ra khí thế, vượt qua xa phổ biến thất cấp thi pháp giả. Thấy mẹ lìn tựa hồ có phần do dự, già nua pháp sư trầm giọng nói ra, thả ta đi ra ngoài, ta bà mù, nguyện ý đáp ứng ngươi ba cái hứa hẹn. Nếu như ngươi lo lắng, có thể ký kết khế ước. Ba cái hứa hẹn. Bà mù pháp sư, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi tình cảnh hiện tại, ta đã là nắm trong tay được Nicolas chi thuyền, bây giờ ngươi sinh tử gần như cũng nắm trong tay tại trên tay của ta sẽ quan tâm ngươi chính là ba cái hứa hẹn. Medlin nở nụ cười lạnh, phía bên kia trái lại đánh ý kiến hay, chỉ dùng chính là ba cái hứa hẹn liền muốn để cho Medlin thả hắn ra, nếu như đối phương thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại muốn đối với Medlin động thủ, ba cái hứa hẹn lại có tác dụng gì. Bởi vậy, Medlin cũng sẽ không ngốc hồ mắc lửa. Vạn mù pháp sư thấy Medlin biểu tình, liền cắn răng nói, ngươi tuy rằng đạt được hỏa diễm pháp tắc, nhưng hẳn vẫn không thể luyện hóa, hơn nữa ngươi tuy rằng thông qua đạo thứ ba cửa ải, nhưng nhất định là ngươi không biết sử dụng biện pháp gì, thực lực của ngươi ngược lại không tính là mạnh mẽ. Nếu như ngươi đáp thả ta ra, chúng ta có thể ký kết khế ước, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi 10 năm thời gian. Vạn mù pháp sư lại đưa ra khác một cái điều kiện, bất quá điều kiện này trái lại tốt hơn nhiều, Medlin cũng nhìn ra. Vạn mù pháp sư phải là trước đây hỏa diễm nhân trong miệng kia tên thất cấp thi pháp giả. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, vạn mù pháp sư lại còn sống, có khả năng đối kháng hỏa diễm lao ngục hỏa diễm, khẳng định đã là không chỉ thất cấp thi pháp giả đơn giản như vậy, có như vậy một vị cường đại pháp sư bảo hộ 10 năm, ngược lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Trầm ngâm một hồi, Medlin vẫn như cũ lắc đầu. Vạn mù pháp sư vẻ mặt lạnh lẽo, thấp trầm giọng nói, hai cái điều kiện này ngươi đều không đáp ứng. Ngươi muốn dạng gì điều kiện mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài? Tại đây hỏa diễm lao ngục bên trong, mỗi ngày đều phải nhận hết đầy đọa cùng thống khổ. Tuy rằng vạ mũ pháp sư có khả năng miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, nhưng lại căn bản không có cơ hội chạy ra hỏa diễm lao ngục. Bởi vậy bây giờ là hắn duy nhất ly khai hỏa diễm lao ngục cơ hội, tự nhiên muốn đem cầm. Rất đơn giản, cùng ta ký kết đẳng cấp cao nhất nô bộc khế ước, ta liền có thể lấy thả ngươi ra. Medlin khoe miệng nở một nụ cười, giọng bình tĩnh nói: Cái gì? Nô bộc khế ước? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, dù cho ta chết tại hỏa diễm lao ngục bên trong, cũng không thể nào cùng ngươi ký kết nô bộc khế ước. Vừa nghe đến Medlin yêu cầu, vạn mù pháp sư cơ hồ là không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp tiểu cự tuyệt, hơn nữa trong giọng nói còn có chút oán giận. Nô bộc khế ước là toàn bộ khế ước bên trong, nhất hà khắc khế ước loại hình, phàm là ký kết nô bộc khế ước thi pháp giả, gần như thân gia tính mệnh hoàn toàn cũng bị chủ nhân nắm giữ được. Chủ nhân nhất niệm gian, liền có thể để cho nô buộc chết đi. Như vậy hà khắc khế ước, cho dù là một chút nhập môn cấp thi pháp giả cũng sẽ không ký kết, càng chưa nói còn là kiêu ngạo thất cấp thi pháp giả và mù pháp sư. Medlin cũng là tại ám linh vực ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước sau đó, hơi biết một chút khế ước loại hình, trong lúc vô tình đã biết liên quan tới nô buộc khế ước một chút tin tức, thế mới biết, nguyên lai còn có như vậy hà khắc khế ước tồn tại. Và mù pháp sư đích xác là một gã thư thiệt thất cấp thi pháp giả. Hơn nữa còn đều không phải phổ biến thất cấp thi pháp giả, Merlin như thả hắn ra, khẳng định phải có tuyệt đối chắc chắn khống chế được, ký kết nô bộc khế ước chính là điều kiện duy nhất. Họa mù pháp sư, không muốn gấp gáp như vậy cự tuyệt, ta lại ở chỗ này cùng 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ngươi như vẫn không muốn ký kết nô bộc khế ước, vậy liên tục ở tại chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi. Merlin dứt lời, liền trực tiếp xoay người ly khai hỏa diễm lao ngục, bất quá hắn cũng không có đi được quá xa, mà là đang 16 cây phủ văn cây cột hạ, ngồi xếp bằng xuống, 3 ngày thời gian, hắn tiêu ở chỗ này chờ. Ở chỗ này, Merlin còn có thể thấy bà mù pháp sư nhất cử nhất động, trên người đối phương tựa hồ có một tầng nhàn nhạt hỏa quang, những thứ này hỏa quang thoạt nhìn hẳn là bà mù pháp sư pháp thuật, bất quá kỳ hỏa hệ pháp thuật nhìn qua trái lại cùng hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm có phần tương tự. Cũng chính là cùng hỏa diễm lao ngục có phần tương tự chính là hỏa diễm, tựa hồ mới để cho bà mù pháp sư có khả năng ngăn cản lao ngục bên trong hỏa diễm thiêu cháy, do đó chống đỡ cho tới bây giờ. Merlin hơi hơi nhắm hai mắt lại, hắn thông qua thức hải phía trong hỏa diễm pháp tắc, lập tức tiểu nắm trong tay được Nicolas chi thuyền, toàn bộ Nicolas chi trên thuyền từng khắp ngõ ngách, cũng xuất hiện ở Merlin trong đầu. Hỏa diễm lao ngục trước Merlin không có tìm được, cho nên cũng không cách nào khống chế, nhưng bây giờ, hỏa diễm lao ngục đã là bị Merlin tìm được rồi, thông qua hỏa diễm pháp tắc khống chế Nicolas chi thuyền, Merlin liền có thao túng đây hỏa diễm lao ngục năng lực. Bởi vậy, hắn tâm niệm vừa động, bao phủ được hỏa diễm lao ngục 16 cây phù văn cây cột bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, ngay sau đó, từng cái một thần bí phù văn, trong nháy mắt bay vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Vâng! Những phù văn này vừa bay vào hỏa diễm lao ngục phía trong, toàn bộ lao ngục bên trong hỏa diễm lập tức tiểu cuộn trào mánh liệt lên, giống như bị rót mỡ phổ biến, thiêu đốt càng thêm điên cuồng. Merlin thấp giọng cười nói, hạ mù pháp sư, 3 ngày nay trong, hảo hảo hưởng thụ đi, đương nhiên, nếu như ngươi có thể sống quá 3 ngày mà nói, ta nói không chừng là suy nghĩ thả ngươi ra. Họa mù pháp sư lúc này sắc mặt đỏ bừng, toàn thân hỏa nguyên tố chấn động dị thường cường liệt, hắn bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm tựa hồ căn bản là không đỡ được, hoàn cảnh trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Đây là Merlin khiến cho thủ đoạn nhỏ, cái này họa mù pháp sư cũng thật không đơn giản, trước Merlin cảm thụ được phía bên kia kia khí thế kinh khủng, trong đó tràn đầy hung lệ khí tức, đây là chỉ có sát lục rất nhiều người mới có như vậy khí tức. Họa mù pháp sư đang khổ cực chống đỡ, Merlin cũng không có gấp, hắn có thời gian chậm rãi cùng, bất quá khi nhìn đến hỏa diễm lao ngục kinh khủng sau đó, Merlin trong lòng trái lại có ý nghĩ, nếu là gặp địch nhân cường đại, đem phía bên kia kéo vào Nicolas chi bên trong thuyền, bỏ vào hỏa diễm lao ngục bên trong, tựu gần như nhâm Merlin xử trí. Bất quá đáng tiếc là, Nicolas chi thuyền không thể mang đi, chỉ có thể đặt ở đáy biển, nếu không thì Merlin trái lại có một cái kiên cố cậy vào. Hắc hắc, muốn dùng đây loại ti tiện phương pháp để cho ta khuất phục. Chỉ sợ ngươi là thất vọng rồi. Họa mù pháp sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Merlin, cắn răng nghiến lợi nói ra. Merlin không để ý đến, mà là kiểm tra nổi lên trong cơ thể pháp thuật, hắn vừa mới liên tục tạo thành 4 cái nhị cấp pháp thuật, cũng hao phí đại lượng nguyên tố tinh thạch, mới để cho những thứ này pháp thuật mô hình bên trong tích lũy nhất định pháp lực, đầy đủ sức chiến đấu. Người khác pháp thuật Merlin không có quá nhiều kiểm tra, mà là trọng điểm tra xét nhị cấp hỏa hệ pháp thuật luyện ngục hỏa hải. Trước Merlin dựa vào hỏa diễm pháp tắc áp chế, mạnh mẽ đem băng diệt chi hỏa dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật bên trong, hiện tại hắn mới tạo thành nhị cấp hỏa hệ pháp thuật, muốn nhìn một chút băng diệt chi hỏa có hay không cũng dung nhập vào băng diệt chi hỏa bên trong. Luyện ngục hỏa hải. Merlin lần đầu tiên phóng xuất ra nhị cấp hỏa hệ pháp thuật luyện ngục hỏa hải, nhất thời, tại Merlin trước người đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực rõ ràng so với nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm mạnh hơn rất nhiều, bất quá nhìn luyện ngục hỏa hải hỏa diễm, Merlin vùng xung quanh lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Chương 300, trăm năm kỳ hạn. Merlin nhìn vừa mới tạo thành thành công luyện ngục hỏa hải, cư nhiên thiêu đốt cũng không phải trắng xám sắc hỏa diễm, đây biểu thị băng diệt chi hỏa, tựa hồ cũng không có dung hợp tại luyện ngục hỏa hải pháp thuật bên trong. Giống như dung thổ ma năng cùng hắc ám chi tâm, đều là trực tiếp dung nhập vào pháp thuật bên trong, chỉ cần phóng thích pháp thuật, tiểu sẽ tự động kích phát ma năng lực lượng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Merlin giống như trước một thứ, thúc giục băng diệt chi hỏa. Vâng. Nguyên bản tiểu cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt luyện ngục hỏa hải, lúc này hỏa diễm trong nháy mắt tiểu biến thành trắng xám sắc, thấy biến hóa như vậy, Merlin hơi sững sờ, điều này nói rõ băng diệt chi hỏa dung nhập vào luyện ngục hỏa hải bên trong. Chẳng lẽ nói, ta dùng hỏa diễm pháp tắc áp chế, mạnh mẽ đem băng diệt chi hỏa dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật bên trong, cũng không phải cùng cái khác dung nhập pháp thuật ma năng một thứ, còn như cũ cần thôi động ma năng mới có thể dung nhập vào pháp thuật trong đó. Merlin cũng cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá hắn vừa cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện luyện ngục hỏa hải uy lực, đích xác đã là vượt qua xa một thứ nhị cấp pháp thuật, về phần mạnh như thế nào, Merlin cũng rất khó phán đoán. Một thứ ma năng, nếu như có thể dung nhập vào pháp thuật trong đó, như vậy chỉ cần phóng thích pháp thuật, ma năng lực lượng dĩ nhiên là có thể dung nhập. Mẹt lìn băng diệt chi hỏa lại cùng cái khác dung nhập pháp thuật trong đó ma năng rất không giống nhau. Bất quá, mẹt lìn băng diệt chi hỏa dù sao cũng là bị mẹt lìn dùng hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ dung hợp, rốt cuộc sẽ xuất hiện biến hóa gì, mẹt lìn cũng không rõ ràng lắm. Cũng may băng diệt chi hỏa cũng vừa vặn chỉ là có điểm này biến hóa, cùng luyện ngục hỏa hải cũng dung hợp rất tốt, cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt trắng xám sắc hỏa diễm, cùng hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm qua lại tỏa ra. Mẹt lìn thỉnh thoảng cảm thụ được hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm. Đó là Nicolas truyền kỳ tự mình bố trí. Đã là liên quan tới pháp tắc lực, cho nên kỳ hỏa diễm uy lực, quả thực khó có thể tưởng tượng, lấy bây giờ mẹt lìn cảnh giới, căn bản là vô pháp lý giải, nhưng qua lại chiếu dọi hạ, vẫn có thể để cho mẹt lìn đối với hỏa lý giải càng thêm sâu sắc. Thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt. Một ngày thời gian liền đi qua, mẹt lìn lần nữa mở mắt, hắn ngày hôm qua suốt cả ngày, cũng dùng để quen thuộc băng diệt chi hỏa cùng luyện ngục hỏa hải trong đó dung hợp tình huống. Bởi vậy, hắn bây giờ đối với hỏa lý giải cũng càng thêm sâu sắc, hoặc có lẽ bây giờ nhìn lại không có tác dụng gì, nhưng nếu là đợi được mẹt lìn bắt đầu tạo thành thuộc về hắn chính mình pháp thuật thì những thứ này lý giải tiểu sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Ân, còn không mở miệng. Bất quá ngươi cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Mẹt lìn nhìn lao ngục bên trong tòa mù pháp sư, mặt của đối phương sắc rất trắng xám, khắp người đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, cắn chặt môi, tựa hồ vẫn còn ở gắt gao chống đỡ. Bất quá như vậy chống đỡ, lại chung quy có một cái cực hạn. Một khi đến cực hạn, hỏa mù pháp sư chi không chống nổi đi, cũng sẽ bị hỏa diễm lao ngục đốt thành cho bụi. Lúc này mới vừa vặn chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, mẹ lìn đặt ra 3 ngày thời gian, chính là nhìn đúng hỏa mù pháp sư cực hạn. Nam, ta đáp ứng. Ký kết nô buộc khế ước. Không biết lúc nào, theo hỏa diễm lao ngục bên trong truyền ra một hồi hư nhược thanh âm. Tại hỏa diễm lao ngục bên ngoài mẹ lìn, chợt mở mắt. Ánh mắt nhìn về lao ngục bên trong hỏa mù pháp sư. Lúc này hỏa mù pháp sư, khắp người đều bị lao ngục bên trong hỏa diễm muốn vây quanh, hắn bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm cũng biến thành cực kỳ bạc nhược, phảng phất rất nhanh thì là tiêu tán một thứ. Một khi tầng kia hỏa diễm tiêu tán, hỏa mù pháp sư liền sẽ không đỡ được lao ngục bên trong hỏa diễm. Mẹ lìn trên mặt nở một nụ cười, bây giờ mới chỉ là ngày thứ 2 mà thôi, hắn muốn thiết định 3 ngày thời gian, vừa vặn đi tới phân nửa, hỏa mù pháp sư liền không chịu nổi. Rất tốt. Hạ mù pháp sư, ký kết nô buộc khế ước, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Mẹt lìn không chế Nicolas chi thuyền, lập tức đem hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm yếu bớt, sau đó liền đứng dậy, đến hạ mù pháp sư trước người. Hạ mù pháp sư cảm giác được hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm yếu bớt rất nhiều, liền từng ngụm thở dốc trở lại, thần tình cũng dần dần buông lỏng, đủ thấy hắn đây một ngày rưỡi là đã bị thế nào kinh khủng dày vò, thậm chí không ngại để cho hạ mù pháp sư cũng đáp ứng cùng mẹt lìn ký kết hà khắc nô buộc khế ước. Hạ mù pháp sư thoáng phục hồi tinh thần lại, thanh âm trầm thấp nói ra, ta có thể cùng ngươi ký kết nô buộc khế ước, bất quá phải ước định thời gian hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể 100 năm thời gian. 100 năm sau đó, ngươi phải thả ta ly khai, đây là ta điều kiện duy nhất. Mẹt lìn ánh mắt nhìn chầm chầm hạ mù pháp sư, trong đầu cũng đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nô buộc khế ước vốn chính là nhất hà khắc khế ước, một khi ký kết nô buộc khế ước, sinh tử cũng nắm giữ ở trong tay của chủ nhân, coi như nô buộc. Là hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng không có bất kỳ hy vọng nào, là hạ mù pháp sư như vậy thất cấp thi pháp giả không thể tiếp nhận, mặc dù bây giờ bức bách tình thế, hạ mù pháp sư cam nguyện ký kết nô buộc khế ước, nhưng là phải để cho hắn cảm giác được có hy vọng, mà 100 năm thời gian, đối với mẹ lìn mà nói, cũng là thời gian tương đối khá dài. Có lẽ 100 năm sau đó, mẹ lìn thực lực đã là vượt qua xa hạ mù pháp sư, cũng liền không hề cần hạ mù pháp sư, đem hạ mù pháp sư một chút hy vọng. Mẹt lìn cũng có thể được một vị thực lực cường đại nô buộc. Nghĩ tới đây, mẹt lìn cũng có thể tiếp thu, vì vậy mỉm cười gật đầu nói, tiểu theo ngươi yêu cầu ký kết khế ước, kỳ hạn là 100 năm. Nghe được mẹt lìn đáp ứng rồi, hỏa mù pháp sư cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn chết, nhất là hắn tại hỏa diễm lao ngục bên trong, chật vật chống đỡ mấy trăm năm thời gian, dĩ nhiên là lại thêm không muốn chết. Trước đây còn có 2 cái thi pháp giả cũng cùng một chỗ bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong, nhưng đều chết hết. Hạ mù pháp sư sống cho tới bây giờ, dù cho có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng ký kết nô buộc khế ước, sinh tử cũng nắm giữ ở đường trong tay của người, nhưng có 100 năm kỳ hạn, hắn cuối cùng là còn có chút hy vọng, đây coi như là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nhanh lên ký kết khế ước đi, đây hỏa diễm lao ngục bên trong, ta là khoảnh khắc đều không muốn đợi. Nếu đã là làm ra quyết định, hạ mù pháp sư liền có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi hỏa diễm lao ngục. Bất quá mẹ lìn tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ký kết khế ước cần khế ước chỉ, bất quá thật đáng tiếc, ta cũng không có khế ước chỉ, ngươi nếu có khế ước chỉ liền lấy ra tới, nếu không, cũng chỉ có thể để cho ngươi tại hỏa diễm lao ngục bên trong ở lâu chút thời gian, chờ ta đạt được khế ước chỉ sau đó lại lần nữa ký kết khế ước. Vạn mù pháp sư biến sắc, trong lòng đã là rất phẫn nộ rồi, ký kết như vậy hà khắc nô buộc khế ước, lại còn cần hắn xuất ra khế ước chỉ. Bất quá nếu không phải xuất ra khế ước chỉ, cũng không biết mẹ lìn lúc nào có thể có được khế ước chỉ, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, vạn mù pháp sư cũng không muốn lại lần nữa hỏa diễm lao ngục bên trong ngây ngô. Vì vậy, vạn mù pháp sư xanh mặt, theo khế ước chỉ bên trong lấy ra một tấm lóe ra ánh sáng màu vàng trăng giấy, cũng trầm giọng nói ra, đây là khế ước chỉ. Mẹ lìn nhìn thoáng qua hiện lên màu vàng trăng giấy, phía trên khí tức cùng trước đây ám linh vực xuất ra đẳng cấp cao nhất khế ước chỉ khí tức một thứ, nói rõ đây lộ ra khế ước chỉ, còn là không giống bình thường khế ước chỉ. Bất quá mẹ lìn cũng không có lập tức để cho vạn mù pháp sư ký kết khế ước, mà là phân ra thức hải phía trong một chút hỏa diễm pháp tắc, trực tiếp chui vào khế ước chỉ bên trong. Cảm nhận được hỏa diễm pháp tắc khí tức, vạn mù pháp sư sắc mặt buồn bã, chứ hắn trên thực tế còn tồn một chút may mắn tâm lý, khế ước cũng không phải là không thể giải trừ, chỉ bất quá cần muốn trả giá cao rất lớn mà thôi. Nếu là có thể đạt được một chút giải trừ khế ước bảo vật, mặc dù là đẳng cấp cao nhất khế ước, cũng là có thể ở trả giá nhất định giá cao hạ giải trừ. Bất quá, Mẹt Lìn cư nhiên đem một chút hỏa diễm pháp tắc dung nhập vào khế ước chỉ trong đó, đây cơ hồ chính là không cách nào phá giải khế ước, cho dù là vạ mụ pháp sư cuối cùng có một ngày trở thành truyền kỳ pháp sư, đều không thể giải trừ khế ước. Vạ mụ pháp sư, ký kết khế ước đi. Mẹt Lìn thấy vạ mụ pháp sư không ngừng biến ảo vẻ mặt, trong lòng rất rõ ràng, vạ mụ pháp sư là biết đạo pháp tắc dung nhập vào khế ước chỉ trong đó ý vị như thế nào. Vạ mụ pháp sư trong đầu đã không có giải trừ khế ước may mắn, sau này cũng có thể an tâm trở thành hắn nô buộc. Vạn mù pháp sư liếc nhìn mẹ lìn, sau đó hít một hơi thật sâu, khổng lồ tinh thần lực chợt bạo phát ra, đây luồng tinh thần lực, thực sự quá mức cường đại rồi, xa xa so với mẹ lìn thấy qua ủ ổng bảo cựu cấp thi pháp giả ủ mộ pháp sư tinh thần lực cũng cường đại hơn, thậm chí là có bản chất đề thăng. Có lẽ, vạn mù pháp sư tinh thần lực, đã là có khả năng sánh ngang đại pháp sư. Ta, tạ dị ản. Vạn mù, nguyện ý trở thành mẹ lìn pháp sư nô buộc. Trăm năm làm hạn định. Ông ông. Theo tạ mù pháp sư thoại âm rơi xuống, màu vàng khế ước chỉ bắt đầu tản mát ra một chút tia sáng chói mắt, sau đó tạ mù pháp sư tinh thần lực cũng dung vào khế ước chỉ bên trong. Siêu. Mẹt lìn thân thủ một chiêu, khế ước chỉ rơi xuống mẹt lìn trên tay của, nhất thời, một luồng kỳ lạ cảm giác được bây giờ mẹt lìn trong lòng, coi như hắn lúc này có khả năng biết tạ mù pháp sư một chút ý nghĩ. Nô buộc khế ước là rất là hà khắc khế ước, một khi ký kết, sinh tử gần như cũng nắm giữ ở đường trong tay của người, mẹ lìn bây giờ thì có cảm giác như vậy, thông qua khế ước chỉ, hắn sao biết được nói vạ mù pháp sư ý nghĩ trong lòng, nếu như sâu hơn vào một chút, mẹ lìn thậm chí có khả năng cảm thụ được vạ mù pháp sư khổng lồ kia tinh thần lực. Ân, thật mạnh tinh thần lực, quả nhiên là đại pháp sư mới có thể có tinh thần lực. Vạ mù pháp sư cư nhiên tại hỏa diễm lao ngục bên trong, tinh thần lực cũng đột phá đến đại pháp sư trình độ. Mẹ lìn thông qua nô buộc khế ước, cảm nhận được hỏa mù pháp sư tinh thần lực cường độ, hoàn toàn có thể sánh ngang đại pháp sư, mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, mẹ lìn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được. Bất quá, hỏa mù pháp sư tinh thần lực tuy rằng cường đại, nhưng hắn lại đích xác là thất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là bốn hệ thi pháp giả, khiến cho tạo thành một cái hỏa hệ pháp thuật, lại dị thường kỳ lạ, hẳn là bát cấp pháp thuật, đây cũng là hỏa mù pháp sư trong thức hải, duy nhất một cái bát cấp pháp thuật. Dù sao tại hỏa diễm lao ngục bên trong, chỉ có cuộn trào mãnh liệt hỏa nguyên tố, căn bản cũng không có nguyên tố khác, cho dù vạ mù pháp sư muốn phải thôi diễn, tạo thành cái khác pháp thuật, cũng căn bản không có thể. Vạ mù pháp sư, nói một chút đi, ngươi ở đây hỏa diễm lao ngục bên trong đợi thời gian dài bao lâu? Mẹt lìn ánh mắt tiến lặng, nhìn chằm chằm vạ mù pháp sư, có nô buộc khế ước, vạ mù pháp sư trên mình, đã là không nhiều ít bí mật có thể giấu giếm mẹt lìn. Chương 301, đặc thù ma năng. Bẩm chủ nhân, ta tại hỏa diễm lao ngục bên trong trải qua có hơn 400 năm. Vạn mù pháp sư cung kính nói, hắn bây giờ đã có thân là nô buộc giác ngộ, giọng nói thập phần cung kính. A, đã là hơn 400 năm sao? Ngươi cư nhiên có khả năng tại hỏa diễm lao ngục bên trong chống đỡ hơn 400 năm. Mẹt lìn có chút ngạc nhiên, vạn mù pháp sư thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào, có khả năng tại hỏa diễm lao ngục bên trong đợi hơn 400 năm, ngăn cản những thứ kia kinh khủng hỏa diễm, đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vạn mù pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mẹt lìn. Sau đó thấp trầm giọng nói, mẹ lìn pháp sư, ta tại hỏa diễm lao ngục cái này hơn 400 trong năm, mặc dù không cách nào hấp thu đến nguyên tố khác, cũng vô pháp tạo thành nguyên tố khác pháp thuật mô hình, bất quá ta chậm rãi lĩnh ngộ hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm chân lý, trái lại đối với hỏa diễm nhận thức càng thêm khắc sâu. Bởi vậy, ta một mình xây dựng ra một cái đặc biệt bắt cấp hỏa diễm pháp thuật mô hình. Chính là bằng vào cái này hoàn toàn mới bắt cấp hỏa diễm pháp thuật, ta mới có thể tạm thời ngăn cản hỏa diễm lao ngục bên trong kinh khủng hỏa diễm nhiều năm như vậy. Phạm Mù pháp sư nhìn phía sau hỏa diễm lao ngục, trong lòng cũng có phần nghĩ mà sợ. Madeline gật đầu, nguyên lai Phạm Mù pháp sư là dựa vào tạo thành một cái hoàn toàn mới bắt cấp hỏa diễm pháp thuật, có lẽ là đối với hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm nhận thức sâu sắc, bởi vậy Phạm Mù pháp sư bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm mới có thể ngăn cản hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm tàn khốc thiêu cháy. Madeline cũng sâu đậm nhìn thoáng qua Phạm Mù pháp sư, sợ rằng chỉ là cái này bắt cấp hỏa diễm pháp thuật uy lực, tiểu xa xa vượt qua một thứ bắt cấp thi pháp giả. Dù sao hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm chính là do Nicolas truyền kỳ tự mình bố trí ra, bên trong ẩn chứa một chút pháp tắc lực lượng, chỉ là có khả năng tại hỏa diễm lao ngục bên trong chống đỡ nhiều năm như vậy, cũng vô cùng không dễ dàng. Đương nhiên, Phạm Mù pháp sư cũng vừa vặn chỉ là ngăn chặn hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm mà thôi, hắn muốn lấy được phá tan hỏa diễm lao ngục ra, căn bản là không có khả năng. Hỏa diễm nhân đã từng nói, nếu là có ai có thể đủ theo hỏa diễm lao ngục bên trong dễ rủa thoát ra, làm theo có thể có được hỏa diễm pháp tắc. Bất quá nếu muốn lao ra hỏa diễm lao ngục độ khó, có thể sánh bằng sông qua đạo thứ ba cửa ải, không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần, Phạm Mù pháp sư tự nhiên vô pháp làm được. Phạm Mù, hỏa diễm lao ngục bên trong trừ ngươi ra, còn có mấy người đã từng bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Madeline liếc nhìn hỏa diễm lao ngục bên trong, hắn lại nghĩ tới lần này tới đến hỏa diễm lao ngục mục tiêu, chủ yếu nhất chính là đạt được hỏa diễm nhân trong miệng vị kia có 5 cái vẹn đỏ giả ma năng yêu nghiệt thiên tài giới chỉ, nhìn một chút bên trong là hay không có vẹn đỏ giả ma năng. Dù sao, vị kia yêu nghiệt thiên tài cũng đều là có khả năng dung nhập pháp thuật vẹn đỏ giả ma năng, ngay cả Madeline bây giờ cũng không có 5 loại có khả năng dung nhập pháp thuật vẹn đỏ giả ma năng. Madeline bây giờ chỉ có hắc ám chi tâm, dung thổ ma năng, hơn nữa gần đây sử dụng hỏa diễm pháp tắc, mạnh mẽ dung vào pháp thuật bên trong băng diệt chi hỏa. Tổng cộng cũng mới 3 loại ma năng, cho dù là cộng thêm còn vô pháp dung nhập vào pháp thuật trong đó cực băng chỉ, cũng vừa vặn mới chỉ có 4 loại vẹn đỏ giả ma năng mà thôi không có. Xa xa không có hỏa diễm nhân trong miệng vị kia có 5 loại vẹn đỏ giả ma năng yêu nghiệt thiên tài kinh khủng như vậy, nếu không phải Madeline có Gio pháp sư cho phong ấn một bộ phận hắc ám chi nhãn lực lượng thủ hoàn, chỉ sợ Madeline cũng vô pháp xông qua đạo thứ 3 cửa ải, vô pháp đạt được hỏa diễm pháp tắc. Nghe được Madeline câu hỏi, Phạm Mù pháp sư cung kính hồi đáp: Chủ nhân, trừ ra ta mà bên ngoài, còn có 2 cái thi pháp giả bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong. A, vậy bọn họ ở đâu? Madeline vội vàng hỏi. Phạm Mù pháp sư thì không lại lắc đầu nói, chủ nhân, bọn họ không có ngăn cản hỏa diễm lao ngục bên trong hỏa diễm thiêu cháy, đã sớm chết rồi. Cái gì? Đều chết hết. Madeline nhíu mày một cái, trên thực tế trong lòng hắn đã có một số chuẩn bị, dù sao hắn tại hỏa diễm lao ngục bên trong cũng không có thể tìm tới liên quan tới cái khác thi pháp giả tung tích. Hơn nữa tại nắm trong tay được hỏa diễm lao ngục phía sau, bên trong một tia động tĩnh cũng không gạt được Madeline, trừ ra không có thi pháp giả tung tích mà bên ngoài, Madeline bức thiết muốn có được giới chỉ, cũng không có. Có lẽ không gian giới chỉ rất lợi hại, có khả năng ngăn cản phần lớn pháp thuật, nhưng ở đã có một chút pháp tác lực hỏa diễm dưới, như không có lực lượng bảo vệ mà nói, không gian giới chỉ cũng vô pháp chống đỡ. Thấy Madeline như có điều suy nghĩ hình dáng, bên cạnh Phạm Mù pháp sư cũng là âm thầm kêu khổ, hắn cảm giác được Madeline trực tiếp tiến vào tư tưởng của hắn bên trong, thông qua nô buộc khế ước chỉ, Madeline thậm chí đều có thể biết Phạm Mù pháp sư ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Phạm Mù pháp sư cũng vô pháp giấu giếm, cũng chỉ có thể cười khổ nói, chủ nhân, trước đây đích xác có 2 cái thi pháp giả tại ta chỉ trước bị đầu nhập vào hỏa diễm lao ngục bên trong, bất quá một tên trong đó thi pháp giả đã là sớm bị thiêu thành cho tàn, còn có một gã ngũ cấp thi pháp giả. Người mang 5 loại vẹn đỏ giả ma năng, sau khi hắn chết, không gian giới chỉ bị ta phải đến, ta liền thu vào, bây giờ tiểu hiến cho chủ nhân. Dứt lời, Phạm Mù pháp sư cung kính đem Madeline đưa lên một mai giới chỉ. Madeline hài lòng gật đầu, nhận lấy Phạm Mù pháp sư giới chỉ, hắn và Phạm Mù pháp sư ký kết chính là nhất bất bình đẳng nô bộ khế ước. Phạm Mù pháp sư căn bản là vô pháp giấu giếm Madeline, cho nên cho dù đạt được không gian giới chỉ, cũng phải đem hiến cho Madeline. Bất quá Madeline cũng không có lập tức tiểu kiểm tra giới chỉ, mà là nhìn thoáng qua mục pháp sư hoàn cảnh. Phạm Mù pháp sư bây giờ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là ở hỏa diễm lao ngục bên trong, thừa nhận rất lớn áp lực. Vì vậy, Madeline đối với Phạm Mù pháp sư nói ra, Phạm Mù pháp sư, đi thôi, rời đi trước hỏa diễm lao ngục. Phạm Mù pháp sư vẻ mặt vui mừng, hắn rốt cục chờ đến cái này một ngày, hơn 400 năm thời gian, hắn lao lực tâm tư, không biết ăn đủ rồi bao nhiêu vị đắng, sau cùng mới chờ đến ly khai hỏa diễm lao ngục một ngày. Ra, Medlin hướng về phía hỏa diễm lao ngục 16 cây phủ văn cây cột hơi hơi một chỉ, nhất thời, hắn khống chế được hỏa diễm lao ngục bên trong 16 cây phủ văn cây cột, trực tiếp triệt tiêu bên trong đông đảo phủ văn, để cho tạ mù pháp sư cũng rốt cục bình an đi ra hỏa diễm lao ngục. Ngao, tạ mù pháp sư đi ra hỏa diễm lao ngục, lập tức liền hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một chút say mê chi sắc, trên mặt lộ ra trầm biếm, thấp giọng lẩm bẩm nói, rốt cục đi ra, hơn 400 năm, ta tạ mù cũng rốt cục đi ra, ha ha. Tạ mù pháp sư tỏ ra tương đối kích động, hơn nữa chỉ sợ bất kỳ một gã thi pháp giả, tại như vậy để nén hỏa diễm lao ngục bên trong, bị nhốt 400 năm, chỉ sợ cũng sẽ giống như tạ mù pháp sư như vậy kích động. Medlin không để ý đến tạ mù pháp sư kích động, mà là trực tiếp tra nhìn lên kia tên ngũ cấp yêu nghiệt không gian giới chỉ, hy vọng từ đó tìm được ngũ cấp yêu nghiệt thiên tài lưu lại một số có khả năng dung nhập vào pháp thuật trong đó vẹn đỏ dạ ma năng. Siêu. Medlin đem tinh thần lực dò xét vào đến trong không gian giới chỉ, lại phát hiện bên trong nguyên tố tinh thạch đều đã tiêu hao không còn, nghĩ đến là bị tạ mù pháp sư cầm đi. Dù sao tạ mù pháp sư ban đầu ở hỏa diễm lao ngục bên trong chịu khổ, khẳng định cũng cần một số pháp thuật tới trèo trống. Những thứ này nguyên tố tinh thạch tự nhiên đều là tạ mù pháp sư bổ sung thức hải pháp thuật mô hình phía trong pháp lực cao nhất thuốc bổ. Trừ ra nguyên tố tinh thạch mà bên ngoài, chỉ còn lại một số dược tề tài liệu cùng luyện kim tài tiệm, thậm chí còn có một chút pháp thuật. Những thứ này pháp thuật bên trong cũng có không phạm, có vị kia ngũ cấp yêu nghiệt thiên tài pháp sư thôi diễn ra pháp thuật. Bất quá Medlin đối với những thứ này lại không bất kỳ hứng thú gì, hắn có Magix, vị kia ngũ cấp yêu nghiệt thiên tài như thế nào đi nữa là thôi diễn pháp thuật mô hình, cũng khẳng định so ra kém Magix lần nữa phân tích pháp thuật mô hình. Medlin chú trọng nhất chính là ngũ cấp yêu nghiệt thiên tài rất có thể lưu lại vẹn đỏ giả ma năng, nhưng tìm biến toàn bộ giới chỉ bên trong, trừ ra một quyển sách thật dày quyển mà bên ngoài, cũng không để lại bất kỳ vẹn đỏ giả ma năng. Medlin nhíu mày một cái, chỉ có thể đem cái này quyển sách thật dày quyển đem ra. Phát hiện phía trên tuy rằng đều không phải vẹn đỏ giả ma năng, nhưng lại cũng ở tại vẹn đỏ giả thần bí có thể có chút quan hệ, đó là liên quan tới vẹn đỏ giả ma năng một số giới thiệu. Sách bên trong liên quan tới vẹn đỏ giả ma năng giới thiệu, cũng hết sức toàn diện cùng hoàn thiện, rất nhiều chi tiết cùng thưởng thức, Medlin cũng là lần đầu tiên thấy, bởi vậy Medlin cũng nổi lên hứng thú, nhìn kỹ lên. Vẹn đỏ giả ma năng, từng hệ pháp thuật, một thứ chỉ có thể tạo thành một cái, bởi vì mỗi một loại vẹn đỏ giả ma năng đều cần chiếm dụng một cái pháp thuật. Một số chỉ có nhất giai vẹn đỏ giả ma năng pháp thuật, chiếm dụng một số nhất cấp pháp thuật. Mà những thứ kia có nhị giai vẹn đỏ giả ma năng, thì muốn chiếm dụng một số tứ cấp pháp thuật mô hình. Medlin tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như đích xác là như vậy, hắn vẹn đỏ giả ma năng cũng là như vậy, sẽ chiếm dụng một số pháp thuật, một cái pháp thuật chỉ có thể tu luyện một loại vẹn đỏ giả ma năng, chỉ cần bị chiếm dụng, tiểu vô pháp lại lần nữa tu luyện những thứ khác vẹn đỏ giả ma năng. Đương nhiên có lẽ có khả năng giải trừ một số vẹn đỏ giả ma năng, nhưng cần giá cao khẳng định rất lớn, chí ít đến bây giờ cho đến, Medlin cũng không biết đến lượt thế nào giải trừ hết đã là tu luyện vẹn đỏ giả ma năng. Rất nhiều vẹn đỏ giả ma năng, trên thực tế cũng chỉ có hai loại giai đoạn, mà còn có một chút vẹn đỏ giả ma năng, là có loại thứ ba hình thái hoặc loại thứ ba giai đoạn, đó là cần cùng thất cấp pháp thuật dung hợp cùng một chỗ, mới có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Trừ ra cái này loại cần chiếm dụng một số pháp thuật vẽn đỏ giả ma năng, trên thực tế còn có một chút càng thêm đặc thù vẽn đỏ giả ma năng, cái này tại yêu nghiệt này pháp sư sách bên trong là dùng bắt mắt hồng sắc tự thể phát hỏa ra. Trong đó có một loại đặc thù vẽn đỏ giả ma năng, là để cho Medlin rất quen thuộc. Hắc ám chí nhãn. Cư nhiên là như vậy đặc thù vẽn đỏ giả ma năng, có 7 loại hình thái. Medlin rất giật mình nhìn sách bên trong, ghi lại hắc ám chí nhãn. Đó là trong truyền thuyết vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tờ muốn sáng lập ra vẹn đỏ giả ma năng, 7 loại hình thái vẹn đỏ giả ma năng, một khi bị tu thành, uy lực có thể nói là lớn tới cực điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có ổ Phật tờ mới tu tới hắc ám chi nhãn đệ thất loại hình thái, có khả năng bị yêu nghiệt pháp sư dùng bắt mắt tự thể đánh dấu ra vẹn đỏ giả ma năng, cũng vô cùng không đơn giản. Hắc ám chi nhãn, 7 loại hình thái. Xem ra Di Ô đạo sư lấy được hắc ám chi nhãn, cũng không phải hắn nói, do chính hắn hoàn thiện. Medlin trong lòng rất nhanh thì có suy đoán, sợ rằng Gio pháp sư lấy được hắc ám chi nhãn, mới là chân chính do hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư truyền xuống chân chính hoàn chỉnh hắc ám chi nhãn. Chương 302, Thuấn tức chi phong. Tại ngũ cấp yêu nghiệt pháp sư trong giới chỉ tìm được sách bên trong, ghi lại rất nhiều đặc thù vẹn đỏ giả ma năng, hắc ám chi nhãn vừa vặn chỉ là một loại trong đó mà thôi. Những thứ khác một số ma năng, cũng chưa chắc liền sẽ so với hắc ám chi nhãn yếu. Mẹt lìn yên lặng đem những thứ này vẹn đỏ giả ma năng cũng ghi tạc trong lòng. Nếu như một ngày kia có thể có được phía trên này ghi lại một số đặc thù ma năng, kia mẹt lìn nhất định phải nắm chặt. Từ nơi này quyển sách bên trong, mẹt lìn đã là biết, vẹn đỏ giả ma năng cũng chia làm vài loại. Đầu tiên, một thứ hình thái hoặc giai đoạn càng nhiều vẹn đỏ giả ma năng, uy lực lại càng mạnh mẽ, giống như hắc ám chi nhãn tiểu có 7 loại hình thái, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa một thứ vẹn đỏ giả ma năng, không thể dung hợp vào pháp thuật ma năng, uy lực tương đối mà nói là kém nhất, mà những thứ kia có khả năng dung hợp vào pháp thuật trong đó vẹn đỏ giả ma năng, liền rất cường đại rồi. Tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, những thứ kia cường đại thi pháp giả, không có chỗ nào mà không phải là có khả năng dung nhập vào pháp thuật trong đó vẹn đỏ giả ma năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp thuật đều có thể có kinh thiên động địa uy lực. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại ma năng, chính là sách bên trong ghi lại đặc thù ma năng. Những thứ này ma năng, gần như không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ pháp sư mới có thể sáng tạo ra tới, uy lực quả thực kinh thiên động địa, thậm chí đã là mơ hồ thoát ly ra ma năng phạm chủ, cho dù là những thứ kia có khả năng dung nhập vào pháp thuật trong đó vẹn đỏ giả ma năng, cũng xa xa không bằng. Những thứ này đặc thù ma năng, cũng không cần chiếm dụng một ít gì pháp thuật, bất quá tu luyện vậy cũng vô cùng khó khăn, nếu không thì Gio pháp sư trước đây tu luyện hắc ám chi nhãn, cũng sẽ không trả giá lớn như vậy giá cao. Hô! Madeline đem sách xem xong rồi, rốt cục thở dài một cái. Bất quá nội tâm lại có chút tiếc nuối, hắn cũng không có tìm được yêu nghiệt pháp sư vẹn đỏ giả ma năng. Sau đó, Madeline lại đem ánh mắt nhìn về phía bà mù pháp sư, phía bên kia đạt được yêu nghiệt pháp sư không gian giới chỉ thời gian dài như vậy, hơn nữa nếu có khả năng lấy đi trong giới chỉ nguyên tố tinh thạch. Tiểu khó bảo toàn sẽ không lấy đi giới chỉ phía trong vẹn đỏ giả ma năng phương pháp tu luyện. Bà mù pháp sư lúc này trong lòng cười khổ, hắn đã sớm biết. Mẹt lìn là nhìn như vậy hắn, rất nhanh, hắn đem không phải không bị mẹt lìn lại vơ vét một lần, bất quá cùng mẹt lìn ký kết nộ buộc khế ước sau đó, phạm mù pháp sư trong nội tâm thì có giác ngộ như vậy. Vì vậy, phạm mù pháp sư còn không đều mẹt lìn nói. Liên chủ động nhắc tới nói, chủ nhân, chết ở hỏa diễm lao ngục bên trong yêu nghiệt pháp sư, cũng không để lại vẹn đỏ giả ma năng, hắn trong giới chỉ, là ta cầm đi một số nguyên tố tinh thạch tới bổ sung pháp lực mà thôi. Bất quá chủ nhân nếu là cần vẹn đỏ giả ma năng, ta đã từng cũng không ngờ đạt được một loại phong hệ tốc độ loại vẹn đỏ giả ma năng, hy vọng đối với chủ nhân có chút băng trợ. Ân, ngươi cư nhiên có vẹn đỏ giả ma năng. Madeline là phả mù pháp sư chủ nhân. Thông qua khế ước chỉ, hắn có thể nắm trong tay phả mù pháp sư nhất cử nhất động. Bởi vậy Madeline mà nói biết, vừa rồi phả mù pháp sư mà nói đều là thật, vị kia yêu nghiệt pháp sư, đích sắc không có lưu lại cái gì vẹn đỏ giả ma năng. Bất quá tuy rằng yêu nghiệt pháp sư không có vẹn đỏ giả ma năng, nhưng phả mù pháp sư đã có vẹn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn là phong hệ tốc độ loại vẹn đỏ giả ma năng, là hiện nay mẹt lìn đang khiếm khuyết. Là cái gì ma năng? Mẹt lìn vội vàng hỏi. Chủ nhân, đây là ta không ngờ lấy được phong hệ tốc độ loại vẹn đỏ giả ma năng, gọi là thuấn tức chi phong. Tổng cộng có 3 cái giai đoạn, đều là có khả năng dung hợp vào phong hệ tốc độ loại pháp thuật bên trong. Nếu như ta không là bởi vì đem thuấn tức chi phong dung nhập vào thất cấp phong hệ tốc độ pháp thuật bên trong, trước đây căn bản là vô pháp tại 3 lần xông quan cơ hội cũng sau khi dùng xong, còn có thể tránh được hỏa diễm hình chiếu đánh chết. Phạm mù pháp sư theo trong giới chỉ lấy ra vài tờ thật mỏng, giữ gìn hoàn hảo trang giấy, có phần đau lòng đưa cho Madeline. Madeline lông mày nhướng lên. Trái lại có phần ý động, có khả năng dung hợp vào pháp thuật trong đó, hơn nữa còn là phân làm giai đoạn, đây là thuộc về tương đối cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Hơn nữa, phạm mù pháp sư trước đây chính là dựa vào thuấn tức chi phong giai đoạn thứ 3, thuận lợi trốn khỏi hỏa diễm hình chiếu đánh giết, đủ thấy cái này thuấn tức chi phong có cường đại dường nào. Phải biết rằng, Madeline chính là đã từng kiến thức qua hỏa diễm hình chiếu cường đại, kia căn bản cũng không phải là một thứ thất cấp thi pháp giả có thể có ngăn cản. Madeline có khả năng thuận lợi mà xông qua đạo thứ 3 cửa ải, đánh bại hỏa diễm hình chiếu, dựa vào là cũng đều là Gio pháp sư cho phong ấn hắc ám chi nhãn một bộ phận lực lượng thủ hoàn. Coi như là thủ xảo. Tuy rằng đưa ra thuấn tức chi phong để cho phả mù pháp sư cảm thấy có chút đau lòng, nhưng hắn lại biết, thân là nô bộc hắn, không có bất kỳ có kẻ mặc cả tư cách. Madeline nhẹ nhàng lật ra thuấn tức chi phong, càng xem vẻ mặt thì càng ngưng trọng, đến cuối cùng, trong ánh mắt đều mang vẻ mơ hồ vẻ hưng phấn. Không sai, thuấn tức chi phong hiệu quả khá vô cùng, rất thích hợp ta bây giờ trạng thái, nó cần nhất cấp phong hệ tốc độ loại pháp thuật, ta có nhất cấp pháp thuật tự do chi phong. Hoàn toàn phù hợp tu luyện thuấn tức chi phong điều kiện. Madeline đối với cái này thuấn tức chi phong cũng rất cảm thấy hứng thú, bất quá hắn còn là muốn nhìn thuấn tức chi phong trực quan cảm thụ, trước hắn đạt được ngũ cấp yêu nghiệt pháp sư sách, trong đó đối với vẹn đỏ giả ma năng giới thiệu, để cho mẹt lìn cũng biết, vẹn đỏ giả ma năng cũng không phải là mỗi một loại cũng rất cường đại, trong đó chênh lệch rất lớn, không thể tùy tiện tu luyện. Bạ mù pháp sư, ngươi biểu diễn ngươi một chút thuấn tức chi phong, uy lực rốt cuộc thế nào? Mẹt lìn hướng bạ mù pháp sư nói ra, dù sao thuấn tức chi phong, bạ mù pháp sư gần như đều đã tu luyện tới đại thành, đã là hoàn toàn dung nhập vào thất cấp pháp thuật trong đó, có lẽ cũng không phải từ trước tu luyện thuấn tức chi phong, khiến cho pháp thuật uy lực mạnh nhất, nhưng cũng có thể tương đối khả quan. Bất quá bạ mù pháp sư lúc này lại vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chủ nhân, tại hỏa diễm lao ngục bên trong hơn 400 năm, trừ ra hỏa nguyên tố, ta thức hải phía trong cái khác pháp thuật mô hình, căn bản là vô pháp hấp thu đến một chút nguyên tố, dĩ nhiên là không thể chuyển hóa thành pháp lực, bây giờ muốn thi triển thuấn tức chi phong, căn bản là không có khả năng. Medlin tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng đúng là như thế, cái này hỏa diễm lao ngục bên trong tồn tại cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa nguyên tố, cái khác bất kỳ nguyên tố đều không thể tiến vào hỏa diễm lao ngục bên trong. Hạ mù pháp sư tại hỏa diễm lao ngục bên trong hơn 400 năm thời gian, cũng vừa vặn chỉ là đem tạo thành một cái hoàn toàn mới bắt cấp hỏa hệ ma năng. Về phần hệ khác pháp thuật, hạ mù pháp sư tại hỏa diễm lao ngục bên trong cũng căn bản là vô pháp tạo thành. Những thứ này là nguyên tố tinh thạch, hẳn đủ ngươi khôi phục một số pháp lực. Medlin trầm ngâm chỉ chốc lát, trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra một số nguyên tố tinh thạch, bất quá đại bộ phận đều là phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch, có thể cho hạ mù pháp sư rất nhanh tích lũy một số pháp lực. Hạ mù pháp sư trên mặt vui mừng, vừa mới thoát ly ra hỏa diễm lao ngục, hắn thức hải phía trong pháp thuật mô hình tuy rằng đang toàn lực chuyển hóa các loại các dạng nguyên tố hóa thành pháp lực, nhưng như thế nào so với phải trên sử dụng nguyên tố tinh thạch tốc độ nhanh. Bởi vậy, hạ mù pháp sư trực tiếp liền nhận lấy phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch, bắt đầu đem hết toàn lực tích lũy phong hệ pháp thuật mô hình bên trong pháp lực. Đại khái qua 3 giờ, hạ mù pháp sư trong tay nguyên tố tinh thạch đã là bị hết sạch, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên hồng nhuận lên, hơn nữa trong thần sắc cũng tràn đầy lại thêm tự tin mãnh liệt. Chủ nhân, pháp lực của ta tuy rằng như cũ tích lũy không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ thi triển thuấn tức chi phong. Hạ mù pháp sư đứng dậy, vẻ mặt cung kính đối với mẹ lìn báo cáo. Tốt, hạ mù pháp sư, ngươi nhanh lên thi triển thuấn tức chi phong. Mẹt lìn cũng hơi hơi hí mắt, biểu tình ngưng trọng nhìn hạ mù pháp sư. Hạ mù pháp sư hít một hơi thật sâu, trên mình cư nhiên không có hiện ra bao nhiêu phong nguyên tố chấn động, tiểu giống như hơi yếu phong nhi thổi một cái một thứ. Siêu. Không thấy, hạ mù pháp sư thân ảnh thoáng qua đang lúc đã không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả mẹt lìn liên tục phong tỏa được hạ mù pháp sư tinh thần lực, cũng không có nhận thấy được. Ngược lại cũng đều không phải không phát hiện được, mà là hạ mù pháp sư tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến liền vô hình tinh thần lực đều không thể theo dõi, hạ mù pháp sư thân ảnh liền đã đến một chỗ trong góc. Nhanh, thật sự là quá nhanh, đây cơ hồ cũng nhanh đến tốc độ cực hạn đi. Mẹt lìn cảm giác được trước mắt sáng ngời, thảo nào hạ mù pháp sư có khả năng tại hỏa diễm hình chiếu trong tay đào tẩu, thuấn tức chi phong dung hợp tại thất cấp pháp thuật bên trong, đạt đến đại thành sau đó, tốc độ thật sự là quá mức, mau có phần không thể tưởng tượng nổi, gần như đạt tới tốc độ cực hạn. Mẹt lìn đã là rất khó tưởng tượng, còn có cái gì tốc độ có khả năng mo hơn hạ mù pháp sư lúc này thi triển thuấn tức chi phong. Không sai, cái này thuấn tức chi phong uy lực thật là không tệ, tốc độ rất nhanh. Mẹt lìn không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, hạ mù pháp sư cũng gật đầu nói ra, thuấn tức chi phong không những được phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển rời, hơn nữa kỳ phạm vi lớn chuyển rời, tốc độ nhanh hơn, nếu không thì cũng sẽ không có thuấn tức danh xưng là. Cái này thuấn tức chi phong, mẹt lìn là vô cùng hài lòng, phong hệ tốc độ loại vẽn đỏ giả ma năng, cũng tương đối hiếm thấy. Hơn nữa còn là có khả năng dung vào pháp thuật bên trong, tiểu đạo ít lại càng ít, mẹ lỉn tự nhiên không có khả năng buông tha. Trừ ra pháp thuật phù hợp điều kiện mà bên ngoài, tu thành thuấn tức chi phong giai đoạn thứ nhất, còn có một chút nho nhỏ điều kiện, chính là cần một số đại lượng luyện tập. Cùng băng diệt chi hỏa, dung thổ ma năng cùng vẽn đỏ giả ma năng đều bất đồng, thuấn tức chi phong thứ nhất, thứ hai cái giai đoạn, trừ ra tương ứng pháp thuật mà bên ngoài, còn lại chính là luyện tập. Thông qua không ngừng sử dụng thuấn tức chi phong, khiến cho chi dung nhập vào pháp thuật bên trong càng thêm hòa hợp, điều này cần thời gian dài luyện tập, không có những thứ khác đường tắt có thể đi. Đối với điểm ấy vấn đề khó khăn nho nhỏ, mẹ lìn trái lại không thế nào để ý, có khả năng không đi tìm một số làm người đau đầu bảo vật, chỉ cần trả giá một chút thời gian cùng tinh lực, tới không ngừng luyện tập thuấn tức chi phong cùng phong hệ pháp thuật trong đó dung hợp trình độ, cái này đã là cũng coi là vô cùng dễ dàng. Vì vậy, mẹ lìn liền liên tục đứng ở Nicolas Chi trên thuyền, không ngừng luyện tập thuấn tức chi phong cùng phong hệ pháp thuật độ dung hợp, mà bà mù pháp sư thì nắm chắc mỗi một chút thời gian, tại không có nguyên tố tinh thạch dưới tình huống, chậm rãi tích lũy hắn thức hải không có pháp thuật mô hình bên trong, không gì sánh được khô kiệt pháp lực. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, Nicolas chi thuyền hình như đụng phải địa phương nào, toàn bộ thân thuyền đều ở đây nhỏ nhẹ rung động, bất quá Nicolas chi thuyền có khí cầu bảo hộ, ngược lại sẽ không bị hao tổn. Chỉ bất quá, đụng như vậy, lại đem Nicolas chi trên thuyền, đang tại toàn tâm toàn ý vùi đầu luyện tập thuấn tức chi phong mẹt lìn đem thức tỉnh. Chương 303, Di-ô Pháp Sư Triệu Kiến, Thượng. Ầm ầm. Nicolas chi thuyền đánh vào một mảnh vật cứng trên, tại đáy biển xuyên qua, nếu như không có khống chế, cũng rất dễ dàng đánh lên đáy biển và phải đáng ẩm. Mẹt lìn bị giật mình tỉnh giấc, hắn lập tức tra xét đáy biển tình huống, phát hiện là một chỗ cực lớn đáy biển đáng ẩm, đem Nicolas chi thuyền đem ngăn trở được. Tại đáy biển trong khoảng thời gian này, Mẹt lìn cũng không có điều khiển Nicolas chi thuyền, hoàn toàn là mặc cho Nicolas chi thuyền phiêu lưu, mà thôi Nicolas chi thuyền trình độ cứng cáp, còn thật không sợ có vật gì vậy có khả năng hư hao được nó. Bởi không gian phía trong tinh thần lực phân thân, lại đến cực hạn. Mẹt lìn đã nhận ra ngực một luồng nóng bỏng cùng chấn động cảm giác, hắn liền biết, bởi không gian trong tinh thần lực phân thân lại đến cực hạn. Hắn từ lúc đạt được thuấn tức chi phong sau đó, liền tại Nicolas chi trên thuyền ngày đêm luyện tập. Tuy rằng cái này thuấn tức chi phong, chỉ cần cùng phong hệ tốc độ loại pháp thuật độ dung hợp, nhưng là vô cùng khó khăn, cần một đoạn thời gian rất dài, cho dù là trải qua hơn 2 tháng luyện tập, Mẹt lìn cũng vừa vặn chỉ có thể khiến cho thuấn tức chi phong phát huy ra một chút xíu tác dụng mà thôi, còn vô pháp cùng phong hệ pháp thuật hoàn toàn dung hợp. Bất quá tức cũng chỉ có thể phát huy ra thuấn tức chi phong một chút xíu tác dụng, tốc độ kia cũng so với đơn thuần phong thích phong kinh thuật, tự do chi phong cùng pháp thuật tốc độ nhanh rất nhiều. Tinh thần lực phân thân, dung hợp. Mẹt lìn nạt nhỏ, đối với tinh thần lực phân thân dung hợp, hắn đã là quen việc dễ làm, tỏ ra hết sức quen thuộc, bởi vậy, tinh thần lực phân thân rất nhanh thì dung hợp vào hắn tinh thần lực trong đó. Nhất thời, mẹt lìn tinh thần lực lại có rõ ràng tăng trưởng, bất quá từ lúc mẹt lìn tinh thần lực, tấn chức đến tứ cấp phía sau, chỉ là hơn một tháng một lần dung hợp tinh thần lực phân thân, cũng có chút xa xa không đủ, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ rất chậm chạp, huống chi, tứ cấp đến ngũ cấp cần tinh thần lực, càng là vô cùng to lớn. Xem ra nên trở về đến ám linh vực. Mẹt lìn cảm thụ được trong cơ thể tinh thần lực, hắn bây giờ đã là nhị cấp thi pháp giả, như muốn có được tam cấp pháp thuật, hắn lấy được thứ nhất quyển hạo hãn chi thư bên trong thì có, nhưng pháp thuật uy lực so với trong ám linh vực pháp thuật, tự nhiên phải kém rất nhiều, mẹt lìn nếu muốn tạo thành tam cấp pháp thuật, vẫn phải là trở lại ám linh vực. Còn nữa, mẹt lìn trước đây đi tới cột đô Măng Lạ quần đảo mục đích, là vì tìm được dung nham nhưỡng, tu luyện dung thổ ma năng, mà bây giờ dung nham nhưỡng đã là thuận lợi tìm được rồi. Dung thổ ma năng cũng rốt cục dung hợp vào thổ hệ pháp thuật bên trong. Bởi vậy, Mẹt lìn mục đích đã đạt đến, hơn nữa không chỉ đạt tới mục đích, thậm chí còn thu được lớn hơn chỗ tốt, hỏa diễm pháp tắc. Cứ việc kia đạo hỏa diễm pháp tắc, như cũng lẳng lặng trôi lơ lửng ở Mẹt lìn thức hải phía trong, trừ ra có thể khống chế Nicolas chi thuyền mà bên ngoài, bình thường thời gian, Mẹt lìn căn bản là vô pháp điều động cái này đạo hỏa diễm pháp tắc, chỉ có thể bằng vào hỏa diễm pháp tắc đối với toàn bộ hỏa diễm trời sinh áp chế. Đem băng diệt chi hỏa mạnh mẽ dung hợp vào hỏa hệ pháp thuật trong đó. Nicolas chi thuyền nên để ở nơi đâu? Mẹt lìn bây giờ muốn phải về đến ám linh vực, nhưng Nicolas chi thuyền căn bản là vô pháp mang đi, khổng lồ kia thân thuyền, hơn nữa kỳ đặc biệt tạo hình, nếu như cách cột đồ Măng Lạ quần đảo gần quá mà nói, sợ rằng vô pháp bảo chứng không bị phát hiện. Nhưng nếu là cách quá xa, có thể Nicolas chi thuyền liền sẽ khắp không mục đích theo đáy biển hải lưu, dần dần phiêu hướng không biết địa phương. Sau này liền mẹt lìn đều không thể tìm được rồi. Gì? Nơi đây ngược lại không tệ, đá ngầm đoàn, rắc rối phức tạp, đem Nicolas chi thuyền đặt ở cái này đá ngầm trong đám, cũng sẽ không bị tùy tiện cuốn đi. Sau này nếu là lại trở lại cột đồ Măng Lạ quần đảo, cũng có thể tùy tiện cảm ứng được, do đó điều động Nicolas chi thuyền. Mẹt lìn thấy Nicolas chi thuyền bây giờ đụng cái này đá ngầm đoàn, cảm giác tiểu vô cùng thích hợp, cái này đá ngầm đoàn rắc rối phức tạp, đem Nicolas chi thuyền để ở chỗ này. Cũng sẽ không bị đáy biển hải lưu cuốn đi, cách cột đồ Măng Lạ quần đảo cũng có khoảng cách nhất định, nhưng lại không đến mức quá mức xa xôi, khiến cho mẹt lìn vô pháp cảm ứng được. Chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Nicolas chi trên thuyền phù văn pháp trận, hẳn có thể đem chúng ta truyền tống đến cột đồ Măng Lạ quần đảo so với góc vắng vẻ hòn đảo, không sẽ khiến cột đồ Măng Lạ quần đảo trên tam đại thế lực chú ý. Vạn mù pháp sư giống như ưu linh một thứ, khắp người bọc tại một bộ hắc sắc pháp bào phía trong, tốc độ lại rất nhanh. Xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá mẹt lìn sớm thành thói quen, có vạ mù pháp sư an bài, hắn cũng tỏ ra rất yên tâm. Chuyện của tôi nét. Vạ mù pháp sư, ly khai Nicolas chi thuyền sau đó, cũng không cần kêu nữa ta chủ nhân, gọi ta là mẹt lìn pháp sư đi. Mẹt lìn nhìn thoáng qua sau lưng vô cùng cung kính vạ mù pháp sư, giọng bình tĩnh nói. Tuy rằng vả mũ pháp sư đích xác là mẹt lìn nô buộc, nhưng mẹt lìn lại cũng không có tại bình thường đem vả mũ pháp sư không chịu nổi, ngược lại rất tôn trọng vả mũ pháp sư, điều này cũng làm cho vả mũ pháp sư trong bụng an tâm một chút. Hắn tiểu đã từng thấy qua, một phần ký kết nô buộc khế ước thi pháp giả, tại chủ nhân trước mặt sống không bằng chết, một chút tôn nghiêm cũng không có, hắn ngẫm lại loại tràng cảnh đó, cũng cảm giác hết sức biệt khuất. Nhưng mẹt lìn chủ nhân này thoạt nhìn, ngược lại chẳng phải hà khắc. Vả mũ pháp sư trầm ngâm một hồi, còn là theo mẹt lìn phân phó, thấp giọng hô, mẹt lìn pháp sư, chúng ta có thể lý khai. Mẹt lìn gật đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua Nicolas chi thuyền, bằng vào Nicolas chi bên trong thuyền còn có 2/3 hỏa diễm cây cột, cùng với mẹt lìn thức hải phía trong 2/3 hỏa diễm pháp tác, mẹt lìn thậm chí còn có 2 lần ngắn ngủi nắm giữ truyền kỳ pháp sư lực lượng kỳ ngộ. Bất quá, bây giờ lại phải lý khai Nicolas chi thuyền. Siêu siêu. Đứng ở Nicolas chi trên thuyền phù văn pháp trận bên trong. Hai đạo bạch quang nhanh chóng bọc lại mẹt lìn cùng vả mũ pháp sư, thân ảnh của hai người cũng dần dần biến mất không thấy. Màu vàng trên bờ biển, mấy con biển điểu đang đập giờ cánh, với nhau chơi đùa, gió thổi trên biển nhu nhu thổi lất phất, ngẫu nhiên có thể thổi ra sắc lẹm, lộ ra một phần ngũ thải ban lan vỏ sò. Bá! Một đạo bạch quang tại trên bờ cát đột nhiên xuất hiện, lập tức hai đạo thân ảnh theo bạch quang bên trong lảo đảo đi ra, một gã tướng mạo hơi có vẻ trẻ tuổi hôi bảo viền vàng pháp sư. Mà một gã khác còn lại là quần áo hắc bào thi pháp giả. Mẹt lìn pháp sư, trên đảo nhỏ không có thi pháp giả, hẳn là cột đồ mặn xứ lạ quần đảo phía ngoài nhất hoang đảo. Hai người này chính là mới vừa rồi theo Nicolas chi trên thuyền rời đi mẹt lìn cùng bà mũ pháp sư. Nicolas chi trên thuyền phù văn pháp trận, chỉ có thể chuyển tống đến một thứ đại khái phương vị cùng khoảng cách. Bởi vậy, bây giờ chuyển tống đạt tới địa điểm, cùng trước bà mũ pháp sư dự đoán có một chút sai lệch, cũng là rất bình thường. Mẹt lìn cũng dùng tinh thần lực hướng quét mắt nhìn bốn phía, bây giờ hắn tinh thần lực đã là đạt được tứ cấp, bao phủ phạm vi vô cùng hết sạch, tuy rằng còn không có tả mũ pháp sư kia có thể sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực, tùy tiện là có thể tra xét một lần toàn bộ hoang đảo, nhưng đối với ở tại tình huống chung quanh, cũng có thể tra xét càng rõ ràng hơn. Không sai, đây cũng là cột đô măng là quần đảo hoang đảo, không có thi pháp giả vừa lúc, chúng ta cũng có thể lặng lẽ ly khai cột đô măng là quần đảo. Mẹt lìn biết. Tại cột đô Măng là quần đảo bên ngoài, có rất nhiều giống như vậy hoang đảo, hòn đảo diện tích cũng không tính lớn, hơn nữa cũng không có giá trị gì, vô luận là ưu ống bảo còn là hôi vũ liên minh, hay hoặc giả là tháp pháp sư, cũng đối với những thứ này hoang ngược lại không việc gì hứng thú, cho nên tự nhiên cũng sẽ không phái thi pháp giả tới trước. Nhưng đây đối với mẹt lìn cùng bà mù pháp sư mà nói, lại đang thích hợp, trước tại hải thú tập kích cột đô Măng là quần đảo thì, ưu mổ pháp sư đã là giải trừ ưu ống bảo tất cả mọi người khế ước. Bởi vậy bây giờ mẹt lìn cũng sẽ không có khế ước trói buộc, có thể tùy thời cũng ly khai. Mẹt lìn cũng không giờ coi là lại trở lại ủ ông bảo, mà là muốn yên tĩnh ly khai. Vạn mù pháp sư theo mẹt lìn ánh mắt, thấy mẹt lìn ánh mắt của nhìn phương hướng là xa xa cột đồ mặn là quần đảo chủ đảo, trong thần sắc tựa hồ còn lộ ra một chút vẻ phức tạp. Mẹt lìn pháp sư, chúng ta là hay không đi chủ đảo nhìn một chút? Vạn mù pháp sư hỏi dò. Mẹt lìn lần nữa thu hồi ánh mắt, lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, không cần đi. Tiểu như vậy không muốn kinh động bất kỳ ai, ly khai cột đồ mặn lạ quần đảo. Mẹt lìn là nghĩ tới tại ủ ông bảo trải qua thời gian, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng hắn đối với ủ ông bảo bên trong cái loại này tường hòa bầu không khí, cũng rất lưu luyến. Sau đó, mẹt lìn hít một hơi thật sâu, trên mình nổi lên từng dòng phong nguyên tố, tại thanh sắc đai lưng dưới tác dụng, mẹt lìn thân ảnh nhanh chóng bay lên giữa không trung, cùng hạ mù pháp sư một thứ, nhanh chóng bay khỏi cột đồ mặn lạ quần đảo. Mẹt lìn đã có thanh sắc đai lưng. Đó là một món phi hành loại thi pháp công cụ, cũng vô cùng thần kỳ, bất quá tốc độ so với bà mù pháp sư mà đến, tự nhiên chậm hơn rất nhiều, hơn nữa rất tiêu hao thức hải phía trong phong hệ pháp lực. Nhất là đang phi hành trong quá trình, Mẹt lìn còn thường xuyên luyện tập thuấn tức chi phong cùng phong hệ pháp thuật dung hợp tình huống, tăng thêm độ thuần thục, bởi vậy đi một chút dừng một chút, tốc độ cũng liền dần dần chậm lại. Nhưng dù vậy, Mẹt lìn cùng bà mù pháp sư cũng ở đây liên tục chạy hơn một tháng đường đi sau đó. Rốt cục bắt đầu dần dần thấy một phần quen thuộc thành trì, không còn là hoang vắng sơn lâm, cùng với mênh mông sông. Nhanh đến ám linh vực, Mẹt lìn nhìn dọc đường từng tòa quen thuộc thành trì, trong lòng tại yên lặng tính toán trở lại ám linh vực thời gian. Như trước theo ám linh vực đến cột đồ mặn lạ quần đảo, Mẹt lìn đi ước chừng đại khái 2 tháng thời gian, mà lần này, theo cột đồ mặn lạ quần đảo trở lại ám linh vực, tuy rằng trong lúc cũng đi một chút dừng một chút, chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng Mẹt lìn dù sao có phi hành loại thi pháp công cụ. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chỉ dùng hơn 1 tháng, cũng đã nhanh đến ám linh vực. Bất quá đến lúc này một hồi, chỉ là tốn hao ở trên đường liền có hơn 3 tháng, hơn nữa tại cột đồ mặn lạ quần đảo trên đợi thời gian, cùng với tại Nicolas Chi trên thuyền đợi thời gian, chút bất chi bất giác, Madeline ly khai ám linh vực thời gian đã qua hơn nửa năm. Cũng không biết Gio đạo sư, Lô Dĩn Ca cùng em mạ thế nào dạng. Madeline trong đầu, nổi lên ba đạo thân ảnh, tại trong ám linh vực, có thể để cho Madeline bận lòng liền cũng chỉ có ba người này. Phạm Mù Pháp Sư, ngươi ở dưới chân núi tiểu trấn trước tiên ẩn giấu xuống tới, ta về trước đến ám linh vực nhìn một chút tình huống. Madeline hướng về phía Phạm Mù Pháp Sư nói ra, hắn trước phải đem Phạm Mù Pháp Sư dưới sự an bài tới, dù sao ám linh vực chỉ có thể thông qua ám linh chỉ hoàn mới có thể đi vào, không có ám linh chỉ hoàn, căn bản là vô pháp tiến nhập ám linh vực. Cho nên cho dù Phạm Mù Pháp Sư là thất cấp thi pháp giả, cũng chỉ có thể nuốt ở tiểu trấn bên trong. Sắp xếp xong xuôi Phạm Mù Pháp Sư, Madeline lúc này mới trở lại thông hướng ám linh vực phù văn pháp trận trước, nhẹ nhàng đưa ra ám linh chỉ hoàn, hít một hơi thật sâu nói, rốt cục lại trở lại rồi. Siêu. Phù văn pháp trận bên trong lóe lên một đạo bạch quang, bao vây lấy Madeline, trong chớp mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Chương 304, Gio Pháp Sư triệu kiến, hạ. Yên tĩnh cạnh biển, mấy con nhàn nhã hải âu tại tùy ý chơi đùa. Bá. Một đạo bạch quang thoáng qua, một thân hắc bào Madeline đã là trở lại trong ám linh vực. Ám linh vực, rốt cục trở lại rồi. Madeline ngẩng đầu nhìn bốn phía, thật dài thư khẩu khí, hắn trở lại ám linh vực cũng đã đem ủ ổng bảo pháp bảo thu vào, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Ám linh vực nhìn qua không có thay đổi gì, bất quá đương Madeline đi tới trước tấm bia đá, thường ngày cái kia ra vẻ hiện ra như thật hắc miêu đỉ đỉ một lại cũng không có xuất hiện. Madeline đợi một hồi, cũng không có thấy đỉ đỉ một xuất hiện, bởi vậy chỉ là nhẹ nhàng hạ thấp người, sau đó liền tiếp tục hướng phía ám linh vực phía trong đi đến. Theo trong tay ám linh chỉ hoàn hơi hơi lóe ra, một loạt phù văn biến ảo, Madeline xuyên qua ám linh vực phù văn đại trận, tiến vào chân chính trong ám linh vực, thấy được kia từng tòa cao vót tháp cao. Madeline pháp sư, tắt qua một phần tuổi còn trẻ thi pháp giả, thấy Madeline sau đó, cũng khẽ không người, tỏ ra rất cung kính, mà Madeline cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, trong ám linh vực bầu không khí, cũng tỏ ra rất hòa hợp, bất quá cái này cùng ù ống bảo không giống nhau, ám linh vực trái lại nhiều một chút học tập bầu không khí, rất nhiều thi pháp giả. Vừa nhìn cũng biết cả ngày vùi đầu vào nghiên cứu dược tề, phù văn học hoặc trên luyện kim học, ám linh vực bên ngoài cũng rất ít đi đi lại lại. Bây giờ Madeline tại toàn bộ trong ám linh vực địa vị đã là rất cao, lục hệ thi pháp giả, hơn nữa còn chia tay giết ổ xẻm bên trong hai cái thiên tài. Mấy tin tức này tại trong ám linh vực đã là mọi người đều biết, rất nhiều thi pháp giả đều muốn Madeline xem thành là có thể thay thế được thậm chí vượt qua cờ ly hệ thiên tài. Madeline không có trì hoãn, mà là trực tiếp trở lại Gio Pháp Sư tháp cao. Vừa vặn vừa đi vào tháp cao, Madeline liền thu được Gio Pháp Sư thanh âm, Madeline, lập tức đến ta chỗ này tới một chuyến. Madeline trong lòng rõ ràng, Gio Pháp Sư vội vã như vậy triệu kiến hắn, nhất định là bởi vì phong ấn hắc ám chi nhãn lực lượng thủ hoàn vấn đề. Cái này thủ hoàn là Gio Pháp Sư tự mình chế luyện, khẳng định cùng với có nhất định liên hệ, Gio Pháp Sư trong lòng có nghi hoặc cũng rất bình thường. Tại tháp cao tầng thứ nhất, hồn Pháp Sư như cũ đang vùi đầu nghiên cứu hắn dược tề, Madeline lễ phép hô. Hồn pháp sư. Bá. Hồn pháp sư ngừng tay, chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Madeline, bất quá lúc này hồn pháp sư hình dáng lại làm cho Madeline thất kinh. Hồn pháp sư vẻ mặt tiểu tụy, toàn bộ trên thân người cũng lóe ra rất không ổn định nguyên tố chấn động, nhất là trong ánh mắt, cư nhiên đều có loại tĩnh mịch chi sắc. Hồn pháp sư, ngươi làm sao? Madeline cau mày hỏi. Ha ha, Madeline pháp sư, ta đem ly khai ám linh vực đã nhiều năm như vậy, ta thức hải phía trong pháp thuật mô hình vẫn không có ổn định lại, ta chế biến nhiều như vậy dược tề, nhưng cũng không có thành công, ta đã là chán ghét cuộc sống như thế. Trước đó không lâu, ta nếm thử tạo thành một cái toàn bộ pháp thuật mới, kết quả dĩ nhiên là thất bại, hơn nữa liên quan, để cho ta trước kia pháp thuật mô hình thì càng thêm không ổn định. Hồn pháp sư giản đơn đem sự tình miêu tả một lần, bởi vì thức hải phía trong thuật mô hình không ổn định, hắn lại thử nghiệm tạo thành toàn bộ pháp thuật mới, đây cơ hồ tiểu cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hồn pháp sư tiểu như vậy một mực Gio Pháp Sư tháp cao trong ở lại, đã sớm chán ghét cuộc sống như thế, hắn cũng không phải thật cái gì phối chế dược tề của nhân, mà là có kẻ khác khó có thể lý giải khó khăn mà thôi. Hồn pháp sư, ta chỗ này có một chút có khả năng ổn định pháp thuật mô hình dược tề, có muốn hay không? Madeline nhớ lại hắn tại phù không thành thì, lấy được một phần ổn định pháp thuật mô hình dược tề, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị hồn pháp sư cắt đứt. Madeline pháp sư, ta pháp thuật mô hình căn bản cũng không phải là có thể dựa vào dược tề là có thể ổn định lại. Ta biết, thời giờ của ta đã là không nhiều lắm. Tại Gio đạo sư tháp cao trong, ngươi là ta gặp được qua, trưởng thành nhanh nhất thi pháp giả. Những năm gần đây, ta nghiên cứu dược tề học, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Dứt lời, hồn pháp sư bỗng nhiên lấy ra một lọ lục sắc dược tề, nhẹ nhàng loạn choạng, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, thấp trầm giọng nói ra, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một tấm không trọn vẹn dược tề phối phương, sau đó trải qua ta vài thập niên thời gian nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, sau cùng đem thành công chế biến ra lại đây. Hắc hắc, về phần hiệu quả, Mẹ Lìn pháp sư có thể tỉ mỉ cảm thụ một chút. Mẹ Lìn cảm giác được có phần chẳng biết tại sao, không biết hồn pháp sư là có ý gì thì, trong lúc bất chợt, một chút cổ kinh khủng tinh thần lực ba động, theo hồn pháp sư trên mình tán phát ra rồi. Cái này chút kinh khủng tinh thần lực ba động, cư nhiên so với Mẹ Lìn tinh thần lực cũng phải cường đại hơn nhiều, hẳn là đạt tới lục cấp thi pháp giả, thậm chí vô cùng tiếp cận thất cấp thi pháp giả trình độ. Mẹ Lìn trong lòng rất chấn động, hồn pháp sư mới chính là chỉ là nhất cấp thi pháp giả, làm sao có thể có kinh khủng như vậy tinh thần lực. Thấy Mẹ Lìn trên mặt vẻ mặt biến hóa, hồn pháp sư nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói, hắc hắc, nguyên lai ta cho rằng tinh thần lực cường đại rồi, là có thể ổn định ta trước đây tùy tiện tạo thành pháp thuật mô hình, nhưng ta sai rồi, cho dù tinh thần lực mạnh hơn nữa lớn, pháp thuật một khi tạo thành lệch lạc, một khi sinh ra không ổn định, sẽ thấy khó có thể vãn hồi. Ha ha, ta tinh thần lực mạnh hơn nữa lớn lại có tác dụng gì? Nhưng thủy chung đều là một cái nhất cấp thi pháp giả. Đương nhiên, hồn pháp sư sâu kín nhìn Mẹ Lìn nói, Mẹ Lìn pháp sư, ngươi thân là lục hệ thi pháp giả, khẳng định rất nhiều xa so với thường nhân nhiều hơn tinh thần lực coi như chống đỡ, mới có thể tạo thành pháp thuật mô hình. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, như vậy ta suốt đời nghiên cứu ra cái này loại mổ có dạ dược tề, tiểu đưa cho ngươi, thế nào dạng? Mẹ Lìn thật sự là cảm thấy hồn pháp sư hôm nay rất kỳ quái, thậm chí mơ hồ có phần điên cuồng, bất quá nếu như hồn pháp sư tinh thần lực, thật là bởi vì mổ có dạ dược tề mới biến khổng lồ như vậy, kia Mẹ Lìn thật là có chút động tâm. Hắn bây giờ dựa vào bờ không gian phía trong tinh thần lực phân thân tu luyện, cũng cảm thấy tinh thần lực tăng trưởng tốc độ như cũ không hài lòng, dù sao hắn bây giờ tinh thần lực đã là tứ cấp tinh thần lực, còn muốn đi lên nhanh chóng để thăng, làm từng bước minh tưởng, chí ít đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy. Nếu như có mổ có dạ dược tề, hơn nữa bờ không gian tinh thần lực phân thân minh tưởng, khẳng định là có thể cực kỳ để thăng Mẹ Lìn tinh thần lực tăng trưởng có hạn vấn đề. Hơ tơ tơ. Hắc hắc, điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần Mẹ Lìn pháp sư sau này tại trở thành cường đại thi pháp giả sau đó, nhất định phải giết Cơ Ly Hệ, đây chính là ta điều kiện. Hồn pháp sư tại nhắc tới Cơ Ly Hệ thì, trên mặt biểu tình gần như vặn vẹo lên, tỏ ra rất dữ tợn kinh khủng. Ân, giết Cơ Ly Hệ. Mẹ Lìn nhìn vẻ mặt nhăn nhó hồn pháp sư, không nghĩ tới đều là ám linh vực thi pháp giả, nhưng vẫn luôn tỏ ra rất yên lặng hồn pháp sư, cư nhiên đối với Cơ Ly Hệ có lớn thế này hận ý. Kỳ thực đối với Mẹ Lìn mà nói, hắn và Cơ Ly Hệ đã không có cứu vãn đường sống, lần trước tại giết Lam tức phía sau, Mẹ Lìn liền biết, hắn và Cơ Ly Hệ trong đó, có lẽ chung quy sẽ có đánh một trận. Cho nên, giết Cơ Ly Hệ, bản thân cũng là Mẹ Lìn mục tiêu, mặc dù là đáp ứng hồn pháp sư cũng không việc gì. Tốt, hồn pháp sư, ta đáp ứng ngươi, bất quá tại thực lực của ta không đủ trước, ta sẽ không tùy tiện động thủ. Mẹ Lìn vẫn là vô cùng cẩn thận hồi đáp. Ha ha, chỉ cần có Mẹ Lìn pháp sư những lời này là đủ rồi. Cho dù ta cuộc đời này giết không được Cơ Ly Hệ, nhưng Mẹ Lìn pháp sư, ngươi nhất định có thể. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, Mẹ Lìn pháp sư, xin nhớ nói cho Cơ Ly Hệ, giết hắn người bên trong, có ta như vậy một cái nhu nhược mà người đáng thương, ha ha, một cái liền nữ nhi cũng vô pháp bảo vệ nhu nhược nam nhân. Mẹ Lìn nhìn tâm tình rất kích động hồn pháp sư, cũng cơ bản đoán được, hồn pháp sư trong lòng đè nén thời gian rất lâu cừu hận, nhưng lại chỉ có thể một mực yên lặng đợi tại trong tháp cao, mà bất lực. Mộ có dạ dược tề, hiện nay là ta chỉ còn lại có 3 bình, đều cho ngươi. Mà dược tề phối phương bên trong cần một phần dược tề tài liệu, tuy rằng rất phiền phức, nhưng là đều không phải bao nhiêu chân quý dược tề tài liệu, thậm chí tại trong ám linh vực vạn tượng tháp trong, cũng hoàn toàn có thể đổi đến. Được rồi, Mẹ Lìn pháp sư, đạo sư vẫn còn ở chờ ngươi, lên đi. Hồn pháp sư phất phất tay, lại cúi đầu không thèm nói, nhắc, lại, bất quá Mẹ Lìn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hồn pháp sư trên mình tĩnh mịch chi sắc tựa hồ càng nhiều. Mẹ Lìn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn đem mổ có dạ dược tề cùng dược tề phối phương cũng thu vào. Quý trọng như vậy đồ vật, hồn pháp sư trực tiếp tiểu giao cho Mẹ Lìn. Có lẽ đây cũng là hồn pháp sư duy nhất cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Hồn pháp sư, sẽ có một ngày như vậy. Mẹ Lìn trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên định, sau đó liền xoay người tiến vào phù văn pháp trận bên trong. Siêu. Mẹ Lìn thân ảnh bị phù văn pháp trận bọc lại, biến mất ở tại tháp cao tầng dưới chót. Nguyên bản vùi đầu lô hồn pháp sư, lúc này hơi ngẩng đầu lên, khỏe miệng đang lúc lộ ra một chút vung lòng châm biếm. Là nên ly khai, làm kết thúc. Cơ Ly Hệ, cho dù ta giết không được ngươi, cũng chung quy sẽ có người giúp ta giết ngươi, ha ha. Hồn pháp sư cười nhẹ đứng dậy, sau đó thân ảnh liền biến mất ở trong tháp cao. Két két. Madeline mới vừa tới đến tháp cao tầng chót, liền thấy kia hai đạo đóng chặt đại môn, trong nháy mắt liền mở ra, là Gio đạo sư đã nhận ra hắn đến. Madeline cũng không chần chừ, trực tiếp liền đi vào đại môn phía trong. Gio đạo sư. Madeline ngẩng đầu một cái liền thấy được hai mắt chỗ trống, trên trán có một xấu xí huyết sắc thụ nhãn Gio pháp sư, bất quá cùng như trước so với, Madeline đối với Gio pháp sư hắc ám chi nhãn chú ý nhiều hết mức chút. Bây giờ Madeline đã là đối với hắc ám chi nhãn rất biết, đây chính là vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư, tự mình sáng tạo cường đại ma năng, so với kia chút có khả năng dung nhập vào pháp thuật bên trong vẹn đỏ giả ma năng càng cường đại hơn đặc thù ma năng. Hắc ám chi nhãn tổng cộng có 7 loại hình thái. Cũng không phải trước đây Gio pháp sư tại Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong nói, là do Gio pháp sư chính mình hoàn thiện, mạnh mẽ như vậy vẹn đỏ giả ma năng, mặc dù là Gio pháp sư còn nữa thiên phú, cũng không có năng lực hoàn thiện. Bá. Gio pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, chợt mở, một luồng khổng lồ áp lực, nhất thời tiểu bao phủ ở tại Madeline trên mình. Madeline, người rốt cục trở lại rồi, lần này đi cột đồ mắn lạ quần đảo, có hay không gặp một chút phiền thoái? Gio pháp sư thanh âm khàn khàn. Chậm rãi mở miệng hỏi. Chương 305, Gio pháp sư triệu kiến, tiếp theo. Phiền phức. Ngược lại đích xác có một chút phiền thoái, làm phiền Gio đạo sư thủ hoàn, ta mới có thể biến nguy thành an toàn trở lại ám linh vực. Madeline nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Gio pháp sư, hiện tại hắn càng thêm xác định, Gio pháp sư nhất định là thông qua thủ hoàn, đã biết chút gì. Gio pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, tản mát ra từng dòng huyết sắc quang mang, bao phủ Madeline, hồi lâu. Huyết sắc quang mang mới biến mất, Gio pháp sư thở dài một tiếng nói, thủ hoàn quả nhiên đã là bị ngươi sử dụng qua, hơn nữa còn cơ hồ là thi triển đến cực hạn. Ngay Gio pháp sư còn muốn nói thêm gì nữa, hắn lại phảng phất phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng nói, Gi. Madeline, ngươi. Ngươi cư nhiên đã trở thành nhị cấp thi pháp giả. Ngươi bình thường là không nhìn ra, nhưng Gio pháp sư hắc ám chi nhãn, có nhiều thần kỳ tác dụng, có thể nhìn ra Madeline bây giờ chân thực tình huống, cũng không coi vào đâu. Madeline cũng không có cảm giác được có cái gì không ngờ. Vì vậy gật đầu một cái nói, không sai, lần này may mắn tạo thành toàn bộ nhị cấp pháp thuật, trở thành nhị cấp pháp sư. T. Luôn luôn đã trải qua rất nhiều mưa gió Gio pháp sư, lúc này cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn chính là biết rõ, Madeline theo ám linh vực ly khai, đến xa xôi cột đồ mắn lạ quần đảo, cũng bất quá mới chỉ là nhất cấp thi pháp giả mà thôi. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Madeline cư nhiên liền trở thành nhị cấp thi pháp giả, tốc độ như vậy, cho dù là trước đây cờ lì hệ cũng là xa xa không bằng, thậm chí vượt qua đông đảo khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Madeline, nói một chút đi, ngươi lần này đi chỗ đó sao xa xôi cột đô măn lạ quần đảo, trừ ra đạt được dung nham nhưỡng mà bên ngoài, còn chiếm được cái gì? Gio pháp sư vừa nhìn liền biết, Madeline hơn phân nửa là đạt được dung nham nhưỡng, đem dung thổ ma năng tu thành, nếu không thì cũng sẽ không trở về. Bất quá, Gio cũng biết, Madeline thu hoạch lần này sợ rằng xa xa không chỉ những thứ này, liền hắn chế luyện thủ hoàn đều bị hư hại, đủ thấy Madeline khẳng định tao ngộ qua vô cùng nguy hiểm sự tình. Madeline trầm ngâm một hồi, Gio pháp sư tuy rằng rất lợi hại, nhưng hẳn không có phát hiện hắn trong thức hải hỏa diễm pháp tắc sự tình, ngay vừa rồi hắc ám chi nhãn tra xét thì, Madeline rõ ràng cảm giác được hỏa diễm pháp tắc tự động xuất hiện một chút đặc thù chấn động, để cho hắc ám chi nhãn vô pháp tra xét đến. Hỏa diễm pháp tắc thật sự là quá mức trọng yếu. Liên lụy quá rộng, một khi tiết lộ ra ngoài, đó là ngay cả đại pháp sư đều có thể điên cuồng. Bởi vậy, cứ việc Madeline đối với Gio pháp sư rất tín nhiệm, nhưng hỏa diễm pháp tắc, cùng với tại dưới đáy biển lấy được Nicolas chi thuyền, cũng không thể nói cho Gio pháp sư. Trừ ra hỏa diễm pháp tắc mà bên ngoài, theo tạ mũ pháp sư trên mình lấy được phong hệ tốc độ loại vẹn đỏ giả ma năng thuấn tức chi phong, có lẽ có thể cho Gio pháp sư một phần bàn trợ. Dù sao Gio đạo sư cũng từng hao hết tâm tư. Đem mỏ mở lâm đạt được hắc ám chi tâm cùng dung thổ ma năng, nếu nói là tại trong ám linh vực, Madeline người ngươi tín nhiệm nhất, gần như chính là Gio pháp sư. Đạo sư, lần này ta đi cột đố măn lạ quần đảo, trừ ra đạt được dung nham nhưỡng mà bên ngoài, đích xác gặp phải một phần nguy hiểm, bất quá nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đạt được một loại cường đại vẹn đỏ dạ ma năng, thuấn tức chi phong. Cái này thuấn tức chi phong, cũng là có khả năng dung nhập vào pháp thuật trong đó ma năng, tốc độ nhanh tiệp vô song. Nhất là cùng thất cấp pháp thuật dung hợp được, một khi tu thành, sợ rằng cũng không sao người có khả năng ngăn được, hẳn đối với đạo sư có một chút bang trợ. Dứt lời, Madeline liền đem thuấn tức chi phong đem ra, đưa tới Gio đạo sư trước người. Ân, ngươi còn chiếm được mạnh mẽ như vậy ma năng. Di-ô Pháp Sư cũng thấy hứng thú, lập tức đưa tay chộp một cái, đem thuấn tức chi phong chộp được trong tay, sau đó cẩn thận tra xét lên. Dần dần, Di-ô Pháp Sư vẻ mặt cũng biến ảo lên, cuối cùng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Merlin, cái này thuấn tức chi phong không có thể như vậy một thứ vẽn đỏ ra ma năng, có 3 cái giai đoạn, hơn nữa còn có khả năng dung nhập vào pháp thuật bên trong, mặc dù là tại trong ám linh vực, đây cũng là đứng đầu nhất ma năng. Như vậy ma năng, không thể tùy tiện lấy ra. Di-ô Pháp Sư biểu tình cực kỳ ngưng trọng, lần nữa lại đem thuấn tức chi phong đưa cho Merlin. Merlin tự nhiên biết cái này thuấn tức chi phong trọng lượng, từ lúc hắn đạt được ngũ cấp yêu nghiệt Pháp Sư đối với vẽn đỏ giả ma năng ghi chép sau đó, Merlin đối với vẽn đỏ giả ma năng cũng có rất sâu hiểu rõ, không còn là như trước cái gì cũng không biết thi pháp giả. Thuấn tức chi phong có 3 cái giai đoạn, hơn nữa có thể dung nhập vào pháp thuật trong đó, nhất là còn là tốc độ loại, đây là tương đương đặc thù vẽn đỏ giả ma năng. Bằng vào thuấn tức chi phong, chỉ sợ cũng liền cửu cấp thi pháp giả, nếu như đều không phải có khắc chế ma năng, chỉ sợ cũng giết không được đem thuấn tức chi phong tu đến đại thành tọa mủ pháp sư. Trước đây tọa mủ pháp sư, cũng chính bởi vì tu thành thuấn tức chi phong, lúc này mới lòng tin tăng nhiều, mặc dù là đi đáy biển tìm kiếm Nicolas chi thuyền chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng chưa sợ qua. Cũng là bởi vì có thuấn tức chi phong, hắn cảm thấy có khả năng đào tẩu, nhưng ai biết rõ, Nicolas chi thuyền là đi vào khó khăn. Muốn đi ra ngoài tiểu khó hơn, nhưng dù vậy, đối mặt cường đại hỏa diễm hình chiếu, tọa mù pháp sư như cũ bảo vệ tính mệnh, cuối cùng bị mạnh mẽ quăng vào hỏa diễm lao ngục bên trong nhận hết đầy đoạn. Cái này cũng có thể theo gián tiếp nói rõ, thuấn tức chi phong bảo mệnh tác dụng đích sắc rất mạnh mẽ. Thấy Di-ô pháp sư đem thuấn tức chi phong lại đưa trở về, Merlin lại trầm giọng nói, đạo sư, cái này thuấn tức chi phong, ngươi nếu như có thể tu thành mà nói, chẳng phải là có rất đại tác dụng. Sau này cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tùy thời thoát thân ra. Merlin chính là biết Di-ô Pháp Sư cùng ổ xẻm trong đó sự tình, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ổ xẻm chết một gã cường đại thất cấp thi pháp giả, nếu có kỳ ngộ, khẳng định còn có tìm Di-ô Pháp Sư phiền phước. Đến lúc đó, Di-ô Pháp Sư đối mặt có thể chính là bát cấp thậm chí cựu cấp cường đại thi pháp giả, mà có thuấn tức chi phong, Di-ô Pháp Sư cũng có thể ung dung đào tẩu. Di-ô Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, sâu đậm nhìn thoáng qua Merlin. Sau đó khỏe miệng đang lúc lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường nói, Merlin, ngươi trái lại có lòng, cái này thuấn tức chi phong đích sắc rất cường đại, bất quá nó giai đoạn thứ 3 là muốn dung nhập vào thất cấp pháp thuật bên trong, khi đó thuấn tức chi phong mới coi là có thể làm được trong thời gian ngắn rời đi trình độ. Mà ta cũng là cái lục cấp thi pháp giả, cuộc đời này cũng rất khó lại lần nữa bước vào đến thất cấp thi pháp giả trình độ, cái này thuấn tức chi phong nếu như tu thành trước 2 cái giai đoạn, đối với ta cũng là không có tác dụng gì. Nếu như có thể có uy hiếp được ta thi pháp giả xuất hiện, liền hắc ám chi nhãn cũng không thể giải quyết. Merlin, ngươi cảm thấy trước 2 cái giai đoạn thuấn tức chi phong có thể tạo được tác dụng gì? Merlin hơi sững sờ, đích xác, Di-ô pháp sư bây giờ vừa vặn chỉ là lục cấp thi pháp giả mà thôi, còn cũng không phải thất cấp thi pháp giả, vô pháp đem thuấn tức chi phong tu luyện tới đại thành. Hơn nữa hắc ám chi nhãn có cường đại dường nào, Merlin tại Nicolas chi thuyền bên trong, thi triển ra Di-ô pháp sư chế luyện thủ hoàn. Trong lòng liền có một thứ đại khái nhận biết. Có thể uy hiếp được Di-ô Pháp Sư thi pháp giả, bây giờ đã là không nhiều lắm, đại khái cũng chính là những thứ kia bắt cấp, cựu cấp cùng đặc biệt cường đại thi pháp giả. Đối mặt như vậy thi pháp giả, nếu như tu thành thuấn tức chi phong trước 2 cái giai đoạn, đích xác không có tác dụng gì. Merlin đem thuấn tức chi phong lại yên lặng thu hồi giới chỉ, tuy rằng Di-ô Pháp Sư cũng không có tiếp thu thuấn tức chi phong, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy một chút khó coi trầm biếm. Đủ thấy cho thấy nội tâm hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Merlin, liên quan tới hắc ám chi nhãn, tin tưởng ngươi cũng có thể nhận thấy được một chút không giống tầm thường đi. Lần trước tới thâm nguyên chi bảo bên trong, dùng hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện trao đổi hắc ám chi tâm, trên thực tế là thâm nguyên chi bảo người bị lừa, hắc ám chi nhãn như vậy cường đại ma năng, lại há là ta có thể hoàn thiện. Di-ô Pháp Sư chủ động nhắc lên hắc ám chi nhãn, Merlin vẻ mặt cũng lập tức ngưng trọng. Di-ô Pháp Sư nhìn thoáng qua Merlin. Vì vậy tiếp tục nói ra, hắc ám chi nhãn chính là ta không ngờ lấy được cường đại ma năng, trên thực tế, cái này ma năng chính là truyền thừa từ thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, một vị gọi là ổ Phật tở vĩ đại pháp sư, tổng cộng có 7 loại hình thái, uy lực cường đại đến vượt quá rất nhiều pháp sư tưởng tượng. Cho dù là thâm nguyên chi bảo, liên tục siêu tầm hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, trên thực tế chỉ là nhất đơn giản hóa bản, hơn nữa còn là không trọn vẹn, căn bản là không thể cùng chân chính hắc ám chi nhãn đánh đồng. Merlin trong đầu cũng dần dần có một phần lớn mật suy đoán, tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, vĩ đại hắc ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư, hắn suốt đời sáng chế hắc ám chi nhãn ma năng, nhất định sẽ bị đại lượng lan truyền. Có lẽ chính là khi đó, xuất hiện rất nhiều mô phỏng theo cải tạo bản vân. Vân hắc ám chi nhãn, nhưng này trên thực tế cũng không phải chân chính hắc ám chi nhãn, chỉ có thể nói là vô cùng kém cỏi ma năng, cùng hắc ám truyền kỳ ổ Phật tờ hắc ám chi nhãn so với, trên lệch thực sự quá lớn. Mà thâm huyền chi bảo phía trong, phải là những thứ kia mô phỏng theo hắc ám chi nhãn, thậm chí ngay cả mô phỏng theo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, cũng là không trọn vẹn. Chỉ có Di-ô Pháp Sư, lấy được hắc ám chi nhãn mới thật sự là hắc ám chi nhãn, tổng cộng có 7 loại hình thái, cùng mẹ lỉn thấy ghi chép đặc thù ma năng trong miêu tả là tập trung một chỗ. Nhắc tới hắc ám chi nhãn, Di-ô Pháp Sư trong thần sắc, trừ ra cao hứng mà bên ngoài, lại còn có một chút khó có thể che giấu ưu sầu chi sắc. Mẹ lỉn, hắc ám chi nhãn tuy rằng rất cường đại, nhưng tu luyện cũng là khó khăn nặng nề, hơn nữa một khi bắt đầu tu luyện, đó cũng là một cái không đường về. Có lẽ, chờ ngươi trở thành tứ cấp thi pháp giả, ta sẽ suy nghĩ thêm đem hắc ám chi nhãn cụ thể phương pháp tu luyện chuyển cho ngươi. Rốt cục, Di-ô Pháp Sư thâm nhập nhắc tới hắc ám chi nhãn, Di-ô Pháp Sư cũng là có tâm ý đem hắc ám chi nhãn truyền đem mẹ lỉn, chỉ là cần phải chờ tới mẹ lỉn trở thành tứ cấp thi pháp giả sau đó, mới sẽ làm ra quyết định. Mặc dù chỉ là một cái hứa hẹn, nhưng mẹ lỉn trong lòng cũng đã là mừng như điên, hắc ám chi nhãn như vậy đặc thù ma năng, mặc dù là tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, cũng là rất khó có được. Mẹ lỉn hiện tại có được nhiều như vậy vẽn đỏ giả ma năng, lại cũng không có một cái đặc thù ma năng, đủ thấy giống như hắc ám chi nhãn như vậy đặc thù ma năng, là bao nhiêu chân quý. Thấy mẹ lỉn thần sắc hưng phấn, Di-ô Pháp Sư lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, mẹ lỉn, nhớ kỹ, pháp thuật tạo thành mới là trọng yếu nhất, cho dù ma năng mạnh hơn nữa lớn. Nếu như vô pháp tạo thành pháp thuật, kia cũng vô pháp trở thành vĩ đại thi pháp giả. Di-ô Pháp Sư rõ ràng cho thấy nghĩ tới hắn tình huống hiện tại, không có một thân thực lực cường đại, nhưng thủy chung vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả. Đối với này, mẹ lìn cũng bất lực, thất cấp thi pháp giả, đây còn không phải là hắn có thể biết rõ ràng khu vực, bất quá trong đầu của hắn chợt nhớ tới vừa rồi tại tháp cao tầng thứ nhất gặp phải hồn pháp sư. Hồn pháp sư tại tháp cao đợi nhiều năm như vậy, Di-ô Pháp Sư không có khả năng cái gì tình huống cũng không biết, vì vậy mẹ lìn thận trọng hỏi, Di-ô đạo sư, ngươi có biết hồn Pháp Sư tình huống? Hồn! Hắn bây giờ đã là ly khai ám linh vực. Di-ô Pháp Sư ánh mắt thiên lặng nhìn chằm chằm tháp cao bên ngoài, trong thần sắc nhưng cũng lộ ra một chút vẻ cảm khái, xem ra đối với hồn Pháp Sư sự tình, vậy cũng hiểu rõ không ít. Cái gì? Hồn Pháp Sư đã là ly khai ám linh vực. Hắn vừa mới cũng còn tại tháp cao trong. Di-ô đạo sư! Hồn Pháp Sư cùng cờ lì hệ trong đó, rốt cuộc có cái gì ân oán? Mẹ lìn nghĩ đến trước hồn Pháp Sư kia vặn vẹo biểu tình, liền nhịn không được hướng Di-ô Pháp Sư hỏi thăm. Chương 306, ngủ say. Hồn. Hắn cũng là cái người đáng thương. Mẹ lìn, vừa rồi tại tầng thứ nhất, hồn là để cho ngươi giúp hắn giết cờ lì hệ đi. Di-ô Pháp Sư trên mặt lộ ra một chút tự tiếu phi tiếu vẻ mặt. Đạo sư, làm sao ngươi biết? Mẹ lìn. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tại ám linh vực, tháp cao tác dụng. Mỗi một tòa tháp cao, trên thực tế chính là một vị thi pháp giả lớn nhất bảo bối, thi pháp giả đối với tháp cao có tuyệt đối nắm trong tay, các ngươi sinh hoạt tại trong tháp cao, trên thực tế là không việc gì bí ẩn, hồn tại tháp cao nhiều năm như vậy, ta lại còn không biết hắn một phần sự tình. Nghe được Di-ô Pháp Sư giải thích, mẹ lìn trong lòng dùng mình. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là như thế, tại trong ám linh vực mỗi một tòa tháp cao. Trên thực tế đều là những thứ kia tứ cấp trở lên thi pháp giả tự mình kiến tạo, có phần thậm chí kiến tạo mấy chục năm, so với luyện chế một món thi kim vật cũng còn phải tốn hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Bởi vậy, bị kiến tạo tháp cao, dĩ nhiên là có thể được thi pháp giả muốn hoàn toàn nắm trong tay. Mẹ lìn trên người có rất nhiều bí mật, nếu đã biết tháp cao như vậy nguy hiểm, mặc dù là đối với tín nhiệm nhất Di-ô Pháp Sư, mẹ lìn trong đầu cũng không khỏi không có chút chú ý, không thể tại tháp cao trong tùy ý biểu diễn ra hỏa diễm pháp tác. Di-ô Pháp Sư tựa hồ cũng không có để ý mẹ lìn thái độ, mà là thở dài một tiếng, tiếp tục nói, hồn Pháp Sư trước đây đi tới ám linh vực, trên thực tế tiểu là hướng về phía cờ lì hệ tới. Nữ nhi của hắn, bị cờ lì hệ từ bên ngoài bắt trở về ám linh vực, trở thành cờ lì hệ tùy tùng. Tuy rằng ngoài mặt là tùy tùng, nhưng trên thực tế, cờ lì hệ lại dùng kỳ thí nghiệm một phần cổ quái dược tề phối phương, cùng với một phần tàn nhẫn luyện kim thuật, những thứ này tại toàn bộ trong ám linh vực đều không phải là bí mật gì. Hồn Pháp Sư cũng không biết dùng biện pháp gì, đạt được một mai ám linh chỉ hoàn, đi tới ám linh vực, đáng tiếc nhiều năm như vậy, pháp thuật của hắn mô hình bất ổn, trước sau cũng vô pháp trở thành cường đại thi pháp giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị cờ lì hệ đày đoạ trí tử. Lần này cờ lì hệ phản bội ám linh vực, có lẽ hồn Pháp Sư cũng rốt cục hạ quyết tâm, có lẽ là hắn đã là vô pháp chống đỡ thêm được, hắn muốn đi làm kết thúc. Madeline, nếu như sau này gặp phải Cờ Lì Hệ, ngươi không nên khinh thường, có thể giết thì giết, nếu như không thể giết, cũng không nên miễn cưỡng. Nguyên lai hồn pháp sư còn có một đoạn như vậy lận đận kinh lịch, đây mới là một cái chân thật thi pháp giả thế giới, Cờ Lì Hệ làm như ám linh vực thiên tài, hắn bắt trở về tùy tùng, vô luận như thế nào đối đãi cũng sẽ không có người chỉ trích, bởi vì tùy tùng chính là như vậy địa vị, thi pháp giả có thể đối với kỳ quyền xanh sắt trong tay. Thậm chí còn một phần người thường, cũng sẽ bị thi pháp giả luyện thành luyện kim quái vật, chuyện như vậy là chỗ nào cũng có, Madeline đã là tại phụ không thành thấy qua rất nhiều, bất quá khi hắn muốn nhận biết người bên trong, lại cũng có tương tự kinh lịch, trong lòng hắn lại nhịn không được lóe lên vẻ tức giận. Cơ Lì Hệt, chúng ta là chạm mặt. Madeline biết, hồn pháp sư chuyến đi này, có lẽ tiểu lại lần nữa không có cơ hội trở lại ám linh vực. Madeline hơi hơi hướng Gio pháp sư hạ thấp người, chuẩn bị ly khai gian nhà thì, Gio pháp sư lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, à, được rồi, còn có một việc, là liên quan tới ngươi tùy tùng cùng tuổi còn trẻ pháp sư em ạ. Lộ Dĩn cả cùng em ạ. Đạo sư, các nàng làm sao vậy? Madeline vừa mới trở lại ám linh vực, còn chưa kịp đi gặp Lộ Dĩn cả cùng em ạ, cũng không biết các nàng rốt cuộc thế nào dạng. Tại trước đây ly khai ám linh vực trước, Madeline trên thực tế là rất yên tâm, các nàng tại trong ám linh vực, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì. Gio pháp sư giọng bình tĩnh nói, cũng không việc gì, chỉ là một tháng trước, em mạ hướng ta hồi báo, nói là chuẩn bị cùng Lộ Dĩn cả cùng một chỗ trở lại gia tộc của ngươi, đi gặt thành nhìn một chuyến. Ta cũng không có để ý, nhưng bây giờ các nàng một tháng cũng còn chưa có trở lại, ngươi như lo lắng, có thể đi trở về xem một chút. Madeline gật đầu. Ám linh vực cách tỉ gặt thành cũng không tính là quá xa, bất quá nếu như Lộ Dĩn cả cùng em mạ hơi trì hoãn một ít thời gian một tháng cũng không tính là quá lâu. Bất quá từ lần trước ly khai tỉ gặt thành sau đó, Madeline cũng đã thật lâu không có trở lại đi qua, thậm chí bởi vì bị giới xỉn pháp sư thiết kế kẹt ở trong cổ di tích, còn bỏ lỡ mội mội mẹ cùng giặt hôn lễ, bây giờ muốn lên, cũng rất là tiếc nuối. Sau đó, Madeline cáo biệt Gio pháp sư, lần nữa trở lại tháp cao căn phòng bên trong. Nhìn căn phòng bên trong quen thuộc bày biện, Madeline trong bụng thoáng an định xuống tới, chỉ có tại trong ám linh vực, hắn mới có thể cảm giác được hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mổ cỏ dạ dược tề. Madeline trước tiên lấy ra hồn pháp sư chế biến mổ cỏ dạ dược tề, hồn pháp sư chuyên tâm nghiên cứu dược tề nhiều năm như vậy, đây cũng là hắn rất là tự hào dược tề, khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Huống chi, hồn pháp sư khổng lồ kia tinh thần lực, cũng đích xác rất để cho Madeline động tâm, hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là tinh thần lực, mặc dù có bở không gian gia trì, Madeline như cũ cảm thấy tinh thần lực tăng trưởng, quá mức chậm chạp. Trước tiên thử một lần, Madeline lập tức mở ra một lọ mổ cỏ dạ dược tề, hắn đối với dược tề cũng có một chút nghiên cứu, huống chi còn có mạ chịp giữ cửa ải, bình này mổ cỏ dạ dược tề phối phương đích xác là vô cùng phức tạp, nhưng là không đến mức là đưa người vào chỗ chết dược tề, bởi vậy Madeline cũng không có gì hay lo lắng, trực tiếp đem mổ cỏ dạ dược tề phục đi xuống. Cùng huyễn ma dược tề bất đồng, mổ cỏ dạ dược tề dùng đi xuống, lại vừa vặn có thể cảm giác được từng dòng mát mẻ cảm giác, tinh thần lực cũng không có rõ ràng tăng trưởng. Giữa lúc Madeline là mổ có dạ dược tề tác dụng cảm thấy thất vọng thì, một luồng đau đớn kịch liệt, trong giây lát theo trong đầu bước lên, cái này chút thống khổ vô cùng cường liệt, thậm chí cường liệt đến liền Madeline tinh thần ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lẽ nào dược tề có vấn đề? Madeline trong lòng hoảng sợ, vừa rồi hắn rõ ràng kiểm tra qua, thậm chí còn dùng mạ chịp kiểm tra thực hư qua, đây đã là vô cùng cẩn thận. Dù sao hồn pháp sư cùng hắn không có bất kỳ xung đột nào, làm sao sẽ đột nhiên tính toán hắn. Bất quá cái này loại thống khổ, thật sự là quá mức kinh khủng, Madeline tinh thần lực đều có chút không nhịn được, sau đó ý thức dần dần tiểu rơi vào đến mơ hồ bên trong, chỉ là mơ hồ cảm giác được, trong đầu có một loại vô cùng cảm giác cấm áp. Một ngày, hai ngày, từ lúc Madeline trở lại ám linh vực sau đó, tiểu chưa từng có đi ra ngoài qua. Hô! Thật thoải mái! Rốt cục! Vắng vẻ bên trong gian phòng truyền ra Madeline thanh âm, hắn dần dần mở mắt, cảm giác được toàn thân trước nay chưa có tinh lực dồi dào, thật giống như nghỉ ngơi thật lâu một thứ, tinh thần cũng cảm giác được vô cùng phấn khởi. Matrix, ta ngủ bao nhiêu ngày? Madeline vừa tỉnh lại, liền hướng Matrix hỏi. Madeline các hạ, người đã là ngủ say 5 ngày lẻ 6 giờ. Matrix máy móc thanh âm tại Madeline trong đầu vang lên, cư nhiên chút bất chi bất giác đã là ngủ say 5 ngày, từ lúc Madeline trở thành thi pháp giả sau đó. Ngủ thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên. Mổ cỏ dạ dược tề. Thật đúng là thần kỳ a. Madeline đã là biết, cái này loại mổ cỏ dạ dược tề đích xác là tăng trưởng tinh thần lực tuyệt hảo dược tề, không hổ là hồn pháp sư hao tốn suốt đời tinh lực mới hoàn thiện cổ xưa dược tề phối phương. Một khi uống mổ có dạ dược tề, như vậy thi pháp giả thân thể liền sẽ ngủ say đi, thậm chí ngay cả tinh thần cũng sẽ yên lặng, đây là hoàn toàn yên lặng, để cho thân thể, tinh thần vân đều ở đây yên lặng bên trong, thu được một cái rất tốt hôn mê, một khi thức tỉnh, tinh thần lực cũng sẽ ở chút bất chi bất giác, tăng trưởng nhanh chóng. Tiểu giống bây giờ, Madeline đã là ngủ say 5 ngày thời gian, khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện tinh thần lực quả nhiên đã có trên diện rộng độ tăng trưởng, hơn nữa tựa hồ mảy may cũng không thua dung hợp bờ không gian phía trong tinh thần lực phân thân. Đăng nhập, nét để đọc chu. Hiện như vậy hiệu quả, quả thực có thể nói thần kỳ, so với trước đây mẹt lỉn lấy được huyễn ma dược tề tốt hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, để cho thân thể cùng tinh thần cũng triệt để ngủ say, quá mức nguy hiểm, không ở một chút cái địa phương tuyệt đối an toàn, là tuyệt đối không thể làm như thế. Mẹt lỉn trong ánh mắt lóe ra một chút tinh mang, mổ có dạ dược tề hiệu quả mặc dù tốt, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng rõ ràng. Một khi ăn vào, tinh thần cùng thân thể đều có thể rất nhanh hoàn toàn ngủ say đi. Trong khoảng thời gian này đối với một gã thi pháp giả mà nói là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tại một cái tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh mới có thể dùng mổ có dạ dược tề. Còn có 2 bình mổ có dạ dược tề, trước tiên ở ám linh vực ăn vào, nếu là 10 ngày sau đó, em mạ cùng lộ dỉn cả vẫn chưa về, ta đây liền trở về tỉ gặt thành một chuyến. Madeline còn là quyết định trước tiên ăn vào mổ có dạ dược tề, chỉ có tại trong ám linh vực, Madeline mới dám như vậy yên tâm lớn mật ngủ say, huống chi tinh thần lực khổng lồ. Hắn mới có thể tạo thành toàn bộ pháp thuật mới mô hình. Chỉ có trở thành nhị cấp thi pháp giả, Madeline còn xa xa không thỏa mãn. Hắn cần chính là trở thành tam cấp thậm chí tứ cấp thi pháp giả, chỉ có sau cùng trở thành tứ cấp thi pháp giả, trên người của hắn những thứ kia vẹn đỏ giả ma năng, cũng mới có thể phát huy ra cường lực nhất lượng, đến lúc đó Madeline thực lực, tiện thể có một cái đại bạo phát cách thức tăng trưởng. Bất quá, những thứ này đều cần to lớn tinh thần lực chống đỡ. Vì vậy, Madeline lần nữa lấy ra một lọ mổ có dạ dược tề, mở ra miệng bình, nhanh chóng phục đi xuống. 10 ngày thời gian vội vã mà qua, đương Madeline lần thứ 2 sau khi tỉnh dậy, hắn tinh thần lực đã là gần như tăng lên gấp đôi. Chọn gấp đôi tinh thần lực, mặc dù là dùng bờ không gian phía trong tinh thần lực phân thân, cũng cần thời gian rất lâu, mới có thể tích lũy cũng đủ nhiều như vậy tinh thần lực. Dù sao Madeline hôm nay tinh thần lực đã là tứ cấp, muốn phải tăng dài một chút cũng vô cùng khó khăn, chớ nói chi là tăng lên gấp đôi. Mà biến hóa như vậy, lại vừa vặn chỉ là bởi vì Madeline phục dụng 3 bình mổ có dạ dược tề mà thôi. Thần kỳ hơn chính là, Madeline còn phát hiện, hắn dùng mổ có dạ dược tề hiệu quả, một chút cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, nếu là còn có mổ có dạ dược tề, như vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dùng, tăng trưởng gấp 2, gấp 3. Mổ có dạ dược tề như vậy hiệu quả, để cho Madeline mừng rỡ, bất quá hồn pháp sư trước khi đi, cũng vừa vặn để lại cho Madeline 3 bình mổ có dạ dược tề. Hơn nữa bây giờ đều bị Madeline dùng hết rồi. Madeline nhíu mày một cái, cứ việc cái này mổ có dạ dược tề tác dụng, để cho hắn có phần muốn ngừng mà không được, nhưng hắn cũng biết, bây giờ là nên đi ra. Không biết em mạ cùng lộ dỉn cả trở về có tới không? Madeline đứng dậy, mở cửa phòng ra, hướng phía em mạ cùng lộ dỉn cả căn phòng bên trong đi đến. Chương 307, Đại thủ bút hối đoái. Em mạ cùng lộ dỉn cả căn phòng, đều ở đây Gio Pháp Sư trong tháp cao. Madeline nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lại phản ứng gì cũng không có, bất quá Madeline đã là dự liệu được. Nếu là em mạ cùng lộ dỉn cả trở lại rồi mà nói, nhất định sẽ trước tiên đi tìm hắn, nhưng mà Chips lại nói tại hắn ngủ say hơn 10 ngày trong thời gian, cũng không có người nào tới tìm hắn. Nửa tháng, một vòng tỷ gắt thành, dù cho trì hoãn nữa thời gian, cũng nên trở lại rồi. Madeline cau mày, hắn ban đầu ở ly khai ám linh vực thì, đích xác hướng em mạ cùng lộ dỉn cả đã thông báo, có thời gian tiểu đi tỷ gắt thành một chuyến, nhìn một chút người nhà của hắn. Chỉ là bây giờ các nàng đã là ly khai ám linh vực nửa tháng thời gian, nhất là lộ dỉn cả, nàng có thể là sẽ không bỏ qua tại ám linh vực kỳ ngộ, cho dù ra ngoài, thời gian cũng chắc chắn sẽ không trường. Cho nên, có rất lớn có thể, là các nàng gặp phiền phải gì, nghĩ tới đây, mẹ lìn trong lòng lại có chút âm tình bất định. Phải nhanh lên trở lại tì gặt thành một chuyến. Mẹ lìn thấp giọng lầm bầm, bất quá tại trở lại tì gặt trước thành, hắn còn cần đi xem đi vạn tượng tháp, đi hối đoái một phần mổ có dạ dược tề phối phương. Căn cứ hồn pháp sư mà nói, mổ có dạ dược tề phối phương trên dược tề tài liệu, trên thực tế cũng không phải rất quý hiếm, mặc dù là tại vạn tượng tháp trong cũng có thể hối đoái đến. Đối với mổ có dạ dược tề hiệu quả, Madeline là vô cùng hài lòng, chỉ cần hối đoái đến dược tề tài liệu, như vậy sau này hắn liền có thể lấy thử nghiệm tự mình chế biến. Madeline pháp sư, người cần thứ gì? Vạn tượng tháp phía trong, đứng ở Madeline trước mặt là một gã nhị cấp hôi bảo pháp sư. Thấy là trong ám linh vực đại danh đỉnh đỉnh lục hệ thi pháp giả Madeline pháp sư sau đó, người này hôi bảo pháp sư cũng không dám chậm trễ, vội vã cung kính hỏi. Mang ta đi nhìn một chút dược tề tài liệu. Madeline mỉm cười, giọng bình tĩnh nói, hắn bây giờ đã không phải là trước đây trong ám linh vực tay mơ pháp sư, theo thực lực của hắn cùng địa vị đề thăng, tại trong ám linh vực, hắn đã là không thua gì với trước đây cờ ly hệ danh tiếng. Madeline pháp sư muốn phối chế dược tề. Đây là danh sách. Madeline lập tức ném ra mổ cỏ dạ dược tề phối phương, cái này vừa vặn chỉ là danh sách mà thôi, phối chế dược tề là trọng yếu hơn là tỷ lệ. Cái này là một gã cường đại dược tề sư dùng vô số thí nghiệm số liệu, tới một chút kỷ lục cùng hoàn thiện. Hồn pháp sư trước khi đi, cho Madeline mổ cỏ dạ dược tề phối phương, bất quá phía trên lại còn ghi lại cặn kẽ tỷ lệ, đây mới là chân quý nhất. Bây giờ Madeline vừa vặn chỉ là lấy ra dược tề phối phương, ngược lại cũng không sợ là bị người phát hiện mổ cỏ dạ dược tề huyền bí. Thấy Madeline cho ra danh sách, chỉ là phía trên chi chít dược tề tài liệu, để những thứ này hôi bảo pháp sư rất chấn động. Có khả năng như vậy đại thủ bút tại vạn tượng tháp trong hối đoái dược tề tài liệu, đại đa số đều là một phần tứ cấp trở lên thi pháp giả. Madeline pháp sư, những thứ này dược tề tài liệu thực sự quá nhiều, mời Madeline pháp sư theo chúng ta cùng đi tỉ mỉ lựa chọn sử dụng đi. Madeline cũng gật đầu, đi theo hôi bảo pháp sư đến vạn tượng tháp tầng thứ 2, nơi này có một phần thi pháp công cụ, dược tề tài liệu cùng, rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn chủng loại cũng thập phần phong phú. Nếu là luận số lượng đông đảo, chủng loại phong phú. Ám linh vực làm một truyền thừa nghìn năm, lịch sử đã lâu thi pháp giả tổ chức, nội tình nhất định là thập phần phong phú, đại đa số dược tề tài liệu đều có thể đủ tại vạn tượng tháp bên trong tìm được. Về phần muốn tốn hao cống hiến điểm, đây là mỗi người một ý chuyện, một phần chân quý tài liệu, cho dù ở bên ngoài cũng mua không được, cho dù hoa nhiều hơn nữa cống hiến điểm cũng đáng. Huống chi, Madeline bây giờ cống hiến điểm vẫn còn dư lại mấy nghìn điểm nhiều hơn, nếu là tiếp qua chút thời gian, lại đến một năm. Như vậy Madeline tiểu lại sẽ gặp lại ám linh vực cho một vạn cống hiến điểm. Bởi vậy, Madeline tại vạn tượng tháp bên trong hối đoái dược tề tài liệu, hoặc một phần cường đại pháp thuật, hoàn toàn không cần lo lắng cống hiến điểm vấn đề. Đây cũng là ám linh vực toàn lực bồi dưỡng một gã thi pháp giả quyết tâm. Madeline pháp sư, danh sách phía trên dược tề tài liệu, chúng ta vạn tượng tháp trong đều có, người muốn bao nhiêu? Đều có. Rất tốt, vạn tượng tháp trong tồn kho có bao nhiêu? Ta còn lại toàn bộ cống hiến điểm. Có khả năng hối đoái bao nhiêu dược tề tài liệu. Madeline một chút hỏi liên tiếp hai vấn đề, bất quá để lộ ra tin tức, lại làm cho những thứ này hôi bảo pháp sư cảm giác được rất hưng phấn. Bọn họ chính là biết, Madeline coi như ám linh vực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tựa như trước đây cờ lì hệ một thứ, hàng năm đều có thể dành cho một số lớn cống hiến điểm. Có thể có đãi ngộ như vậy thì pháp giả, tại toàn bộ trong ám linh vực, cũng đều không vượt lên trước 5 ngón tay số, đủ thấy ám linh vực bây giờ đối với Madeline có coi trọng cỡ nào. Madeline pháp sư, vạn tượng tháp trong những thứ này dược tề tài liệu, tồn kho thì rất nhiều, ngươi nếu như tất cả đều đổi, lấy người còn lại mấy nghìn cống hiến điểm, tổng cộng có khả năng hối đoái đến chí ít trên 100 phần dược tề tài liệu. Trên 100 phần dược tề tài liệu. Vậy là đủ rồi. Madeline âm thầm gật đầu, trên thực tế nội tâm hắn bên trong vẫn rất cao hứng, có nhiều như vậy dược tề tài liệu, sau này hắn có thể tại một cái địa phương an toàn, ổn định lại, chuyên biệt chuyên tâm phối chế mổ có dạ dược tề, sử dụng mạ chip chính xác khống chế. Nhất định sẽ không so với hồn pháp sư kém. Đến lúc đó, hắn tinh thần lực có thể liền sẽ tại đại lượng mổ cỏ dạ dược tề trồng chất hạ, điên cuồng tăng trưởng. Đây là một cái có khả năng rất nhanh tăng thêm thực lực biện pháp, cho dù bây giờ đem cống hiến điểm tiêu hao không còn cũng rất đáng giá. Vậy đưa cho ta hối đoái 100 phần dược tề tài liệu. Madeline khẳng định hồi đáp. Tốt, người xin chờ một chút. Kia tên hôi bảo pháp sư cười ly khai, vì vậy, toàn bộ vạn tượng tháp tựa hồ cũng bận rộn. Vô số dược tề tài liệu bắt đầu ở sửa sang lại. Khoảng chừng qua nửa giờ, người này hôi bảo pháp sư lại lần nữa đi tới Madeline trước người, cung kính nói, Madeline pháp sư, dược tề tài liệu đã là chuẩn bị xong, người ám linh chỉ hoàn phía trong cống hiến điểm bây giờ chỉ còn lại có không đến 100 điểm. Dứt lời, Madeline nhận lấy ám linh chỉ hoàn, quả nhiên thấy được phía trên mấy nghìn cống hiến điểm, bây giờ chỉ còn lại có không đến 100 điểm, bất quá vừa nghĩ tới hối đoái 100 phần mổ có dạ dược tề tài liệu. Tiêu hao những thứ này cống hiến điểm cũng tiểu không coi vào đâu. Được rồi, đem dược tề tài liệu cho ta. Madeline đem mổ có dạ dược tề tài liệu thu vào trong giới chỉ, tùy tiện tiện đứng dậy, trực tiếp ly khai vạn tượng tháp, chỉ để lại vạn tượng tháp phía trong những thứ kia hôi bảo pháp sư vẻ mặt biểu tình hâm mộ. Chuyện của tôi lốt nét. Tới tay, 100 phần mổ có dạ dược tề tài liệu. Ly khai vạn tượng tháp, Madeline trong lòng cũng không nhịn được kích động lên, trừ hắn ra. Không có ai có thể ý thức được nhiều như vậy mổ có dạ dược tề đối với Madeline mà nói, ý vị như thế nào. Một khi hắn đem những thứ này mổ có dạ dược tề cũng phối chế thành công, dùng đi xuống sau đó, thậm chí ngay cả Madeline cũng không rõ ràng lắm, hắn tinh thần lực đem đạt được loại nào trình độ kinh khủng. Bình thường những thứ kia thi pháp giả thông qua mấy chục năm minh tưởng tích lũy tinh thần lực, cũng không so bằng mẹt lỉn dùng nhiều như vậy mổ có dạ dược tề ra tăng tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, mẹt lỉn thậm chí là có thể lập tức thử nghiệm tạo thành tam cấp pháp thuật. Đáng tiếc, không có điểm cống hiến, ám linh vực cho 1 vạn cống hiến điểm đã là không có, tiếp theo, phải đợi thêm mấy tháng, có lẽ mới có thể có đến 1 vạn cống hiến điểm, đến lúc đó, có lẽ ta tinh thần lực đã là cũng đủ khổng lồ, liền có thể đem tam cấp pháp thuật cùng một chỗ đổi. Mẹt lỉn mặc dù mới vừa mới trở thành nhị cấp thi pháp giả, nhưng hắn có ám linh vực cung cấp cũng đủ tài nguyên, hơn nữa mà chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, là có thể tạo thành càng nhiều mạnh hơn pháp thuật mô hình. Bất quá ám linh vực hứa hẹn, hàng năm dành cho mẹt lỉn 1 vạn cống hiến điểm, vốn là hắn còn muốn lần này cùng đi vạn tượng tháp chọn xong tam cấp pháp thuật, nhưng hiện tại xem ra, cống hiến điểm rõ ràng không đủ, chỉ có thể đợi thêm mấy tháng, ám linh vực dành cho thứ 2 1 vạn cống hiến điểm đến ám linh chỉ hoàn sau đó, mẹt lỉn mới đi hối đoái tam cấp pháp thuật. Gio đạo sư, em mạ cùng lộ dỉn cả cũng vẫn chưa về, cho nên ta nghĩ trước tiên về gia tộc bên trong đi nhìn một cái. Mẹt lìn tại trước khi đi, còn là hướng Gio Pháp Sư báo cho một tiếng. Gio Pháp Sư gật đầu một cái nói, đi thôi, bây giờ ổ xẻm cũng không có động tác gì, chỉ cần ngươi không ly khai ám linh vực phạm vi thế lực, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Xem ra, Gio Pháp Sư cũng ở đây thời khắc chú ý ổ xẻm động tĩnh. Sau đó mẹt lìn liền cáo biệt Gio Pháp Sư. Đi tới ám linh vực đông đảo phù văn pháp trận trước. Siêu. Một đạo bạch quang thoáng qua, mẹt lìn mới vừa vận trở lại ám linh vực hơn nửa tháng, liền lại ly khai. Ân, chủ nhân trở lại rồi. Tại tiểu trấn trên, không buông tha thời khắc tích lũy pháp lực và mù pháp sư, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài phòng, hắn đã là cảm ứng được mẹt lìn. Ký kết nô buộc khế ước sau đó, và mù pháp sư cùng mẹt lìn trong đó, thì có một loại vô cùng đặc thù liên hệ, trừ phi là khoảng cách quá mức xa xôi. Nếu không thì đều có thể đủ cảm ứng được, đây cũng là nô buộc khế ước chỗ độc đáo. Phạ mù pháp sư. Quả nhiên, tại phạ mù pháp sư vừa mới khi mở mắt ra, tiểu theo ngoài cửa trực tiếp đi vào một gã trẻ tuổi hắc bào nam tử, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm trong phòng phạ mù pháp sư. Phạ mù pháp sư vội vã cung kính đứng dậy, nhẹ giọng hô, chủ nhân, ngươi vừa vặn trở về ám linh vực, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đi ra. Phạ mù pháp sư là biết mẹt lỉn trở lại ám linh vực. Vốn là hắn cho rằng mẹt lìn là tại trong ám linh vực ngây ngô cái 1 năm rưỡi mới ra đến, hắn cũng có thể thừa dịp lúc này, tại tiểu trấn trên chậm rãi khôi phục thức hải phía trong pháp thuật mô hình bên trong đã là gần như khô kiệt pháp lực. Lại không nghĩ rằng, mẹt lìn cư nhiên nhanh như vậy lại đi ra, điều này làm cho phả mụ pháp sư trong lòng mơ hồ có phần bất đắc dĩ, hắn bây giờ thân là mẹt lìn nô buộc, cũng là liền khôi phục pháp thuật mô hình phía trong pháp lực thời gian cũng không có. Mẹt lìn trái lại có khả năng thông qua nô buộc khế ước. Biết phạ mù pháp sư một phần ý nghĩ, phạ mù pháp sư thật có chút rất khó an bài, dù sao mẹt lìn bây giờ còn đều không phải tứ cấp thi pháp giả, chỉ có thể cầm giữ có một cái tùy tùng, cũng không có khả năng đem phạ mù pháp sư mang vào trong ám linh vực. Lần này trở lại ám linh vực sau đó, nhớ tới tỷ gắt thành, trái lại để cho mẹt lìn trong lòng có một cái ý nghĩ. Lần này gặp chút sự tình, cho nên phải đi làm. Bất quá lần này ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, nếu như thích hợp, ngươi sau này tiểu ở lại nơi đó. Có thể lặng lặng khôi phục pháp lực của ngươi. Phạm mù pháp sư trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, là địa phương nào? Tỳ Gắt Thành. Mẹt lìn giọng của bên trong, tiết lộ ra một chút vẻ phức tạp. Chương 308, gia tộc biến hóa, bên trên. Màu xanh lam bầu trời, thỉnh thoảng bay qua một đám bạch điểu, cho sáng lạn bầu trời tăng thêm một vòng rực rỡ. Đê bên trên tiểu thụ, cũng xuất hiện một tia mục thanh, đem màu trắng đê làm đẹp trở thành một mảnh xanh đậm sắc, lộ ra xuân ý rạng rỡ. Hô. Hô! Hai đạo thân ảnh rơi xuống trước một chỗ trống trải vườn rau chung quanh còn có một chút rách dưới hàng rào, thoạt nhìn có lẽ hoang vu đã lâu rồi. Mẹt lìn pháp sư, đây là Gật Thành. Đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, rõ ràng là mẹt lìn cùng dẹ mù pháp sư. Dẹ mù pháp sư phi hành thành thạo, lộ ra rất nhẹ nhàng, mẹt lìn tình huống tất nhiên không bằng, hắn dù sao dựa vào màu xanh đai lưng, loại này phi hành thi pháp công cụ còn rất tiêu hao pháp lực. Bởi vậy trên đường đi, mẹt lìn cơ hồ đều là đi một chút rồi ngừng, không ngừng dựa vào nguyên tố tinh thạch đến bổ sung pháp lực, lại để cho rẻ mù pháp sư thấy mà không ngừng hâm mộ. Hắn nếu có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, cũng không cần nắm chặt mỗi một phần thời gian đến bổ sung pháp lực. Mẹt lìn nhìn phía trước cái kia đoạn quen thuộc tường thành, thần sắc phức tạp gật đầu nói, không tệ, nơi này chính là Gật Thành rồi, vào đi thôi. Gật Thành thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa, cùng lần trước mẹt lìn ly khai không có gì khác nhau, bất quá trên đường lui tới người. Rõ ràng nhiều hơn nhiều, một mảnh vui sướng quang vinh cảnh tượng. Đối với Gật Thành, Mẹ lìn tự nhiên rất quen thuộc, bởi vậy cũng không có phí bao lâu thời gian, đã tìm được sần lâu đài cổ, chứng kiến lâu đài cổ bên ngoài, đã lại khuyết trương một vòng, khí thế uy nghiêm, chung quanh khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chị thị vệ, thoạt nhìn so với lúc mẹ lìn ly khai lộ ra khí phái rất nhiều. Bất quá tại mẹ lìn trong mắt, toàn bộ sần lâu đài cổ lại là một cái khác phó bộ dáng. Ân, xem ra lâu đài cổ thật là đã xảy ra thứ gì đó. Rõ ràng lại có phủ văn pháp trận bảo vệ. Mẹ lìn con mắt có chút nhíu lại. Tại tinh thần lực của hắn cảm ứng trong, toàn bộ sần lâu đài cổ đều bị một tòa cực lớn phủ văn pháp trận chỗ bảo hộ. Có thể sử dụng khổng lồ như vậy phủ văn pháp trận, không phải bình thường pháp sư đủ khả năng làm được. Những cái kia lang thang pháp sư căn bản là đừng suy nghĩ, khả năng liền cả phủ văn học tri thức đều không thể nắm giữ, chớ nói chi là bố trí phủ văn pháp trận rồi. Về phần em mạ cùng Lạc Lâm Tạm, hai người cũng chỉ là nhập môn cấp pháp sư, mặc dù tại ám linh vực trong dốc lòng nghiên cứu qua phù văn, cũng căn bản không có khả năng bố trí ra khổng lồ như vậy phù văn pháp trận. Hơn nữa, Gắt Thanh gần kề chỉ là một cái không lớn thành trì, cũng không có chiến lược yếu địa cùng tài nguyên, đối với toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc mà nói, đều là rất không thu hút một cái địa phương nhỏ bé. Tuy nhiên bên ngoài là thuộc về ám linh vực phạm vi thế lực, nhưng trên thực tế, ám linh vực bên trong pháp sư, đều rất ít xuất hiện tại Gắt Thanh. Mẹ lìn thật sự không nghĩ ra được, còn có ai hội phí lớn như vậy kình, chuyên môn vi sần lâu đài cổ bố trí như vậy một cái khổng lồ bảo hộ tính phù văn pháp trận. Mẹ lìn pháp sư, cái này phù văn pháp trận có đề phòng tác dụng. Chỉ cần chúng ta khẽ rửa gần, cũng sẽ bị người ở bên trong biết rõ. Có muốn hay không ta trực tiếp phá vỡ? Đi theo mẹ lìn sau lưng rẻ mù pháp sư, nhẹ giọng dò hỏi, ở trước mặt người ngoài, mẹ lìn cũng làm cho rẻ mù pháp sư xưng hô hắn là mẹ lìn pháp sư. Vậy cũng là cho rẻ mù pháp sư một thân thể mặt. Bất quá, với tư cách một nô bộc xứng đáng giác ngộ, rẻ mù pháp sư vẫn phải có, như loại này phù văn pháp trận, bên trong uy lực khẳng định phải mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên rẻ mù pháp sư đối với phù văn cũng không có nhiều nghiên cứu, bất quá dùng hắn thất cấp pháp sư thực lực cường đại, mặc dù là cường hành phá vỡ cũng là dư xài. Madeline dừng một chút, con mắt híp lại, ngữ khí bình tĩnh nói, phá vỡ. Cái này phù văn pháp trận rõ ràng cho thấy bảo hộ lấy sần lâu đài cổ đấy, đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi vào, nhìn xem là người nào. Dứt lời, Madeline liền cùng rẻ mù pháp sư cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua đi về hướng sần lâu đài cổ. Nam. Rộng rãi trong sân, bày đặt mấy tấm màu hồng ghế nằm, thượng diện bên trên ở trên lười biếng nằm một nam một nữ hai gã già nua pháp sư. Bất quá cái này hai gã pháp sư bộ dáng lại thập phần cổ quái, trên mặt họa, vẽ, đầy kỳ lạ hình xăm, trên lỗ thai còn đeo cực đại vòng thai, thoạt nhìn có loại yêu dị cảm giác. Chật chật. Cuộc sống như vậy thực thích gì a? Một gã hèm rượu mũi, còn có chút sụp đổ lao pháp sư, tay khô héo trong loạn trạng màu đỏ rượu ngon, tại đại ghế nằm bên trên tắm rửa lấy ôn hòa ánh mặt trời, biểu lộ lộ ra hết sức thoải mái chăm đi người tiên. Hắc hắc, lao xỉu quỷ, thoải mái là thoải mái rồi, nhưng nếu không hoàn thành bắt vương tử điện hạ nhiệm vụ, chúng ta đều chịu không nổi. Bên cạnh cái kia như là vu bà bình thường xấu xí nữ pháp sư, cười lạnh một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, thoạt nhìn thập phần xấu xí mà buồn nôn. Lao yêu bà, ngươi cũng dám nói ta xấu. Cho dù ta lại xấu, cũng so ngươi đẹp mắt, tiểu ngươi bộ dạng như vậy, nhìn xem cái này lâu đài cổ ở bên trong người, có ai không sợ. Lao xỉu quỷ lộ ra tương đương phẫn nộ, còn hướng bốn phía xem xét, những cái. Kia thị vệ, hạ nhân chứng kiến hai người này ở chỗ này, liền đều rất xa lách qua, hiển nhiên là rất sợ hãi. Xấu xí nữ pháp sư đang muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên, nguyên bản vốn là bình tĩnh bầu trời rõ ràng xuất hiện một tia rung động. Cái này hai gã già nua pháp sư thần sắc hơi đổi. Là người nào tiến vào lâu đài cổ rồi hả? Bất kể là người nào, trước bắt lại nói sau. Hắc hắc, lao yêu bà, lần này ngươi cũng không thể động thủ, xem ta đấy. Cái này hai gã pháp sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong thần sắc đều lộ ra một tia hưng phấn. Siêu siêu. Vì vậy hai người mãnh liệt đứng lên, cái kia thon gầy khô héo thân thể, lại như quỷ mị giống như, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nam. Madeline cùng rẻ mù pháp sư im ắng vượt qua thị vệ, đi tới sần lâu đài cổ ở trong, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, muốn tránh đi những cái. Kia bình thường thị vệ, thật sự là lại dễ dàng bất quá rồi. Dù sao Madeline tùy tiện một cái ảo cảnh, có thể đơn giản mê hoặc ở vô số người bình thường, chỉ cần tinh thần lực không được người, đều xa vào đến rất thật ảo cảnh bên trong. Madeline pháp sư, có người đến, xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Rẻ mù pháp sư tinh thần lực thời khắc đều chú ý đến pháp trong trận tình huống. Đem làm bọn hắn tiến vào đến sần lâu đài cổ cái kia một khắc, rẻ mù pháp sư liền biết rõ, dấu diếm không nổi bố trí phủ văn pháp trận pháp sư. Hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là bắt vương tử điện hạ tự mình bảo hộ sần lâu đài cổ sao? Mặc kệ các ngươi là ai, đã đến rồi, vậy trước tiên lưu lại. Hào hào thẩm vấn. Theo trong ngôi sân lâu đài cổ, nhanh chóng bay tới hai gã diện mạo xấu xí pháp sư. Chòe nù ạ toài phù văn. Băng chi chấn áp, đi. Trong đó một gã pháp sư, liền cả lời nói đều không nói, vừa nhìn thấy mẹt lìn cùng dẹ mù pháp sư, liền lộ ra cực kỳ hưng phấn, tay phải dựng lên ngón giữa chỉ hướng bầu trời. Lập tức, nguyên bản rất bình tĩnh bầu trời, triệt để âm u xuống, từng đạo thần bí phù văn từ trên trời giáng xuống, hơn nữa biến thành một cái cực lớn băng cầu, muốn đem mẹt lìn cùng dẹ mù pháp sư bao phủ. Mẹt lìn con mắt có chút nhíu lại, phát giác được đây là toàn bộ phù văn pháp trận lực lượng, cái này phù văn pháp trận còn có khả năng tấn công, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí đi ra đấy. Hơn nữa vừa rồi ban nãy cái này hai gã pháp sư tựa hồ nâng lên cái gì bắt vương tử. Bất quá đối phương đã động thủ, mẹt lìn cũng lười giải thích. Trực tiếp vươn tay ra, trắng nón bàn tay trực tiếp trộm tới trên bầu trời cái kia đoàn cực lớn băng cầu. Quả thực muốn chết. Đây chính là phù văn pháp trận lực lượng, uy lực có thể so với tam cấp pháp thuật đỉnh phong. Chứng kiến mẹt lìn trực tiếp dùng tay đi bắt, hai gã xấu xí pháp sư trên mặt đều lộ ra một tia một ít cười lạnh. Đại địa chi màn. Rất nhanh, mẹt lìn trên tay xuất hiện một tia màu vàng đất màn sáng, hơn nữa đơn giản đã bị băng cầu bao phủ tại trong đó, nhưng toàn bộ băng cầu trong tay mẹt lìn giống như món đồ chơi, đối với hắn căn bản là không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Không tệ, có thể so sánh tam cấp pháp thuật uy lực, hơn nữa không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, đây cũng là phù văn pháp trận thần kỳ a. Mẹt lìn cẩn thận cảm thụ thoáng một phát bỗng chốc, tự nhiên biết rõ cái này băng cầu là phù văn pháp trận ngưng tụ mà ra đấy. Phù văn học bác đại tinh thâm, nghiêm khắc mà nói, cùng pháp thuật xây dựng, tầm quan trọng tựa hồ tương xứng, tại thời xa xưa đời, thay, pháp sư thời đại nhất huy hoàng thời điểm, phù văn pháp trận cũng là phát triển tới được đỉnh phong, mặc dù là một gã nhỏ yếu pháp sư, nhưng chỉ cần có thể tinh thông phù văn học, là có thể có được lực lượng cường đại. Hắn dựa vào đấy, chính là phù văn pháp trận lực lượng. Bất quá loại này vừa có khả năng tấn công phù văn pháp trận, mét lìn ngoại trừ tại ám linh vực cùng với lúc trước có tỷ ổ man tè là quần đảo lên. Ở trên những cái kia pháp sư chi tháp cao thủ bố trí phủ văn pháp trận bên ngoài, mẹt lìn còn không có tại cái khác địa phương bái kiến, cho nên cũng lộ ra rất ngạc nhiên. Hỏa. Mẹt lìn cảm nhận được băng cầu lực lượng về sau, cũng hiểu được không có gì nghiên cứu, dù sao đó là phủ văn học phạm chủ, mẹt lìn hiện tại căn bản là không có tinh lực đi nghiên cứu phủ văn học, vì vậy thoáng điều động trong cơ thể cấp 2 hỏa hệ pháp thuật luyện ngục biển lửa, còn mang theo sụp đổ diệt chi hỏa lực lượng, trực tiếp trên tay hắn lóe lên. Đem chọn cái cực lớn băng cầu đều bao trùm rồi. Xuy xuy xuy. Máu tái nhợt hỏa diễm đem băng cầu bao trùm, sau đó băng cầu rõ ràng trong chớp mắt liền biến thành hơi nước, tiêu tán trong không khí, thấy cái kia hai gã xấu xí pháp sư là trợn mắt há hốc mồm. Lao yêu bà, xem ra là đến cường địch rồi, động thủ. Hai gã xấu xí pháp sư chứng kiến mẹt lìn tiện tay liền phá công kích của bọn hắn, vì vậy biểu lộ tiểu ngưng trọng lên, trên tay nhanh chóng đánh ra nguyên một đám thần bí phù văn. Những nay phù văn nhanh chóng dung nhập đến trên bầu trời, chỉ có tại tinh thần lực cảm ứng ở bên trong, mới có thể tinh tưởng, những nay phù văn là điều động bao phủ ở toàn bộ sần lâu đài cổ phù văn đại trận lực lượng. Phù văn chi hỏa, chấn áp. Cái này hai gã pháp sư tựa hồ tại vận dụng toàn bộ phù văn đại trận lực lượng, trên người bọn họ khí tức chấn động, tối đa cũng gần kể chỉ là tam cấp pháp sư tình trạng, nhưng hiện tại, theo bọn hắn đánh ra phù văn, toàn bộ bầu trời bắt đầu nóng rực lên, một tia hỏa diễm ngưng tụ lấy. Ẩn ẩn có tứ cấp đỉnh phong pháp thuật lực lượng tại ngưng tụ lấy. Oanh. Nương theo lấy trên bầu trời một hồi châm đục, một đốm lửa màu đỏ cực lớn hỏa diễm, lăng không rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng mẹt lìn cùng dẹ mù pháp sư. Dẹ mù pháp sư trong nội tâm cả kinh, đang muốn động thủ phá vỡ toàn bộ phù văn đại trận lúc, lại bị mẹt lìn thỏ tay ngăn cản. Tứ cấp pháp thuật mà thôi, đại địa chi màn. Mẹt lìn không có chút nào lùi bước, chứng kiến trên bầu trời cái kia đoàn cực lớn hỏa cầu. Trên mặt của hắn ngược lại là nở một nụ cười, vì vậy toàn lực phóng xuất ra cấp 2 thổ hệ pháp thuật đại địa chi màn. Đây chính là dung hợp đất đỏ bạ dạn, tu thành dung thổ ma ma năng về sau, mẹt lìn lần thứ nhất toàn diện phóng xuất ra đại địa chi màn, mẹt lìn cũng là muốn nhìn xem, dung thổ ma năng có thể ở dung hợp tiến vào thổ hệ pháp thuật, đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Chương 309, gia tộc biến hóa, hạ, ẩm, hỏa cầu thật lớn bọc lại mẹt lìn, đem mẹt lìn thân ảnh của đều bao phủ được. Chỉ còn lại có hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Xong. Tiểu chết như vậy. Thấy mẹt lìn đối mặt đoàn thật lớn hỏa diễm, không hề chống đối lực thì, hai gã xấu xí thi pháp giả, đều còn có chút khó mà tin được. Trước thấy mẹt lìn thành thạo, tràn đầy tự tin hình dạng, hoàn cảm thấy nhất định là một gã cường đại thi pháp giả, bọn họ cũng không dám phớt lờ. Lại không nghĩ rằng, mẹt lìn cư nhiên dễ dàng như vậy liền chết. còn dư lại một cái, bắt lại Thẩm Thẩm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá hai gã xấu xí pháp sư cũng còn là đem ánh mắt nhìn về phía Phạ Mụ pháp sư, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Quả nhiên, dung thổ ma năng hoàn toàn dung nhập vào pháp thuật ở giữa, đại địa chi mạc lực phòng ngự đã có khả năng sánh ngang ngũ cấp pháp thuật. Điểm ấy điểm công kích, căn bản là không thể gây thương tổn được ta. Hừng hực thiêu đốt trong hỏa diễm, truyền ra một trận thanh âm trầm thấp, hoàn hơi lộ ra đắc có chút tiếc nuối, điều này làm cho hai gã xấu xí pháp sư mắt chợt nhất ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đây chính là bọn họ sở có thể điều động ra phù văn pháp trận lực lượng mạnh nhất, nhưng bọn hắn phân minh thấy mẹt lỉn bị ngọn lửa bao vây ở, chẳng lẽ còn có thể sống được tới. Bất quá sự thực chứng minh, mẹt lỉn không chỉ có thể sống được tới, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Dần dần, mẹt lỉn thân ảnh của theo trong hỏa diễm đi ra, đoàn hỏa diễm, hắn chỉ nhẹ nhàng một điểm, thân thể hắn tựu như có cái gì ma lực một thứ, cư nhiên trực tiếp liền đem khắp bầu trời hỏa diễm, đều hút vào trong cơ thể. Biến mất vô tung vô ảnh. T. Mặc dù là kiến thức rộng rãi hai gã xấu xí pháp sư, lúc này thấy quái dị như vậy chẳng cảnh. Cũng không nhịn được đảo hít một hơi lương khí, có thể đem sánh ngang tứ cấp đỉnh phong pháp thuật hỏa diễm, đều trừ khử cho vô hình, nhưng lại vô thanh vô tức hút vào trong cơ thể, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận chi phạm chủ. Medlin thì hơi nhắm hai mắt lại, hắn tại tỉ mỉ lĩnh hội hỏa diễm bị hút vào thức hải bên trong cảm giác, nếu như là trước đây, hắn đương nhiên không dám hấp thu như thế ngọn lửa cuồng bạo. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trong cơ thể hắn có tất cả hỏa diễm nhất bản chất lực lượng, hỏa diễm pháp tắc. Chính là bởi vì có hỏa diễm pháp tắc, bất luận cái gì đối mặt mẹt lỉn hỏa diễm, đều muốn bị tự nhiên ngăn chặn, tại mẹt lỉn trước mặt đùa lửa, hầu như hay tiểu vu kiến đại vu. Mặc dù mẹt lỉn hiện tại vô pháp chân chính vận dụng đạo này hỏa diễm pháp tắc, nhưng có một đạo hỏa diễm pháp tắc ở trong người, cũng là có khó có thể tưởng tượng thật là tốt chỗ. Đương nhiên, hỏa diễm pháp tắc tồn tại, đây là bất luận cái gì thi pháp giả đều khó khăn dĩ tưởng tượng đến, bởi vậy cái này hai gã xấu xí pháp sư, thấy mẹt lỉn hấp thu hỏa diễm lúc này mới lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Được rồi, dẫn ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh sao? Mẹt lỉn dần dần mở mắt. Kháo hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hắn dễ dàng hấp thu bên ngoài thân hỏa diễm, đem chi chuyển hóa thành pháp lực. Sau đó liền giọng bình tĩnh nói, Người rốt cuộc là ai? Cái này hai gã xấu xí pháp sư lúc này cũng phản ứng lại, người trước mắt căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt. Vừa cũng chỉ là tùy ý bọn họ công kích, mà mẹt lỉn một có bất kỳ hoàn thủ. Nếu là mẹt lỉn cũng xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm chết. Nghĩ tới đây, luôn luôn rất tự phụ hai gã xấu xí pháp sư, trong lòng cũng rất không đúng tư vị. Ta là ai? Các ngươi tại ta tòa thành trong, cư nhiên vấn ta là ai? Mẹt lỉn bình tĩnh trong ánh mắt, lóe lên một tia tàn khốc, trên người như ẩn như hiện một luồng khổng lồ áp lực, làm cho cái này hai gã xấu xí pháp sư cảm giác được kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn hắn tựa hồ cũng đã nhận ra, mẹt lỉn pháp sư đẳng cấp không cao, nhưng loại này cao cao tại thượng áp bách khí tức, mặc dù chỉ có một tia, nhưng so với bọn hắn sở thấy qua bất luận kẻ nào, đều phải kinh khủng. Ngươi là mẹt lỉn tử tước. Cái này hai gã xấu xí pháp sư rốt cục phục hồi tinh thần lại, tòa thành này bảo chủ nhân không phải là bọn họ phải đợi người, ám linh vực mẹt lìn pháp sư sao? Nghe đồn mẹt lìn là ám linh vực thiên tài, giao đấu qua ổ xẻm hai gã cao thủ, nhưng đều muốn chi giết chết, nguyên bản hai gã xấu xí pháp sư hoàn cảm thấy có chút nói ngoa, bọn họ cũng không thế nào để ở trong lòng, nếu không phải bắt vương tử mệnh lệnh, bọn họ cũng lười tại tòa thành này bảo trong chờ thời gian dài như vậy. Bất quá đi qua vừa giao thủ, bọn họ mới biết được sai thái quá, trước mắt mẹt lìn pháp sư thực lực chân chính đã kinh khủng đến bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ. Mẹt lỉn pháp sư, chúng ta là bát vương tử dưới trướng thi pháp giả, xin mời, chúng ta đầu ở bên trong chờ ngươi. Mang thật lớn vòng thai xấu xí pháp sư, thần sắc cung kính quay mẹt lỉn nói rằng. Mẹt lỉn gật đầu, hắn tiến vào huy sần cổ bảo sau khi, liền phát hiện bên trong hết thảy đều rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút người quen, cũng không có phát sinh chuyện gì, bởi vậy, hắn mới có thể bình tĩnh như vậy cùng cái này hai gã xấu xí pháp sư giao thủ, kiểm nghiệm một chút hắn thực lực hôm nay. Nếu không, cái này hai gã xấu xí pháp sư đã sớm chết rồi. Hắc hắc, các ngươi rất may mắn, mẹt lìn pháp sư không có thể như vậy tốt như vậy người có tính khí. Tạ mù pháp sư khi đi ngang qua hai gã xấu xí pháp sư bên người thì, ý vị thâm trường nói rằng, hắn thế nhưng rất rõ ràng mẹt lìn thái độ là người, là mẹt lìn nô buộc. Tạ mù pháp sư sâu đậm biết mẹt lìn cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, thậm chí xưng là phi thường lánh khốc vô tình. Chỉ bất quá có lẽ là tại huy sần cổ bảo bên trong, mẹt lìn mới có thể hơi chút thu liễm một ít, cái này hai gã xấu xí thi pháp giả, chút nào cũng không biết, vừa bọn họ đã là tại tử vong tuyến thượng bồi hồi một vòng. Nhìn mẹt lìn cùng hỏa mũ pháp sư tiến nhập tòa thành, hai gã xấu xí pháp sư nhìn nhau liếc mắt. Lao yêu bà, ngươi cảm thấy chúng ta vừa sẽ chết. Hắc hắc, lao xỉu quỷ, có thể hay không tử ta không biết, nhưng mặc dù là vị này mẹt lìn pháp sư tùy tùng, tựa hồ cũng thật không đơn giản, nhìn ta chầm chầm đều có loại sợ hãi cảm giác, hai người này chúng ta ai cũng không thể trêu vào. Thảo nào bắt vương tử điện hạ coi trọng như vậy còn con này một cái thành nhỏ thi pháp giả. Hai gã xấu xí pháp sư rụt cổ một cái, bọn họ thân kinh bách chiến trực giác, để cho bọn họ cảm thấy vừa mẹt lỉn sau lưng tùy tùng pháp sư theo như lời, tựa hồ cũng không phải là nói ngoa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hàn ý. Nam. Chi nha. Tòa thành trong đại sảnh, lưỡng đạo xa lạ thân ảnh đứng ở cửa. Trong đại sảnh nguyên bản vui sướng bầu không khí, trong nháy mắt hơi ngừng. Mẹt lỉn. Tử tước đại nhân. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ làm cho mẹt lìn trong lỗ tai hơi có chút hỗn loạn, bất quá khán đến đại sảnh giảm mỗi cái khuôn mặt, mẹt lìn nhưng trong lòng tràn đầy một tia ấm áp. Phụ thân lão Huy Sần thân thể càng thêm cao ngất, có một loại không giận tự uy cảm giác, mẹt lìn cũng tu luyện thần bí phù điêu, biết lão Huy Sần khẳng định cũng là đem đệ tứ khối thần bí phù điêu tu thành công, mặc dù đối mặt một ít cấp thấp thi pháp giả, lão Huy Sần thậm chí đều có đánh chết lực. Đây cũng là thần bí phù điêu trước tam khối cùng đệ tứ khối trong lúc đó khác nhau. Đó là một cái chất đề thăng. Phụ thân. Mẹ lìn khỏe miệng nở một nụ cười, hướng về Lao Huy Sần xài bước đi đến. Mặc dù những thời giờ này, mẹ lìn lại cao lên một ít đầu, nhưng đối mặt Lao Huy Sần hơn hai thước, hầu như là cái tiểu cự nhân vậy khôi ngô thân thể, mẹ lìn như trước có vẻ rất nhỏ bé. Bất quá cái này lại ảnh hưởng chút nào không được giữa hai người thân thiết. Lao Huy Sần một bả vô vô mẹ lìn, mặc dù trong lòng thật cao hứng, nhưng nét mặt lại hết sức bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu nói, mẹ lìn. Trở về là tốt rồi, ngươi đi lần này nhưng chỉ có thời gian thật dài a, ngươi xem cổ xin cùng xì lì ạ đều đã cao như vậy. Mẹ lìn xoay người sang chỗ khác, thấy được cả gì cùng sơ lịch, hai người càng lộ vẻ đầy áp cùng thành thục, trong tay của các nàng đều tự nắm một đứa bé, thoạt nhìn đã có 4-5 tuổi bộ dáng. Bọn họ bao tuổi rồi? Mẹ lìn nhịn không được ngồi sổng xuống. Nhéo nhéo hai người tiểu tử kia mặt của, bất quá hai cái này tiểu tử kia đều khiếp xinh xinh. Thấy mẹ lìn tựa hồ rất sợ. Lần trước mẹ lìn ly khai tỷ gạt thành, đã trải qua rất nhiều chuyện, ngay cả hắn cũng mau yếu quên rốt cuộc qua bao lâu thời gian, chỉ là biết một ít thời gian đại khái, ngay cả hài tử của hắn cổ xìn cùng xì lì ạ cũng không biết cụ thể tuổi tác, nghĩ tới đây, mẹ lìn cũng không nhịn được sinh lòng hổ thẹn. Bất quá sở lịch cũng rất có vẻ thông tình đặc lý, trên mặt ôn nhu cười nói, mẹ lìn, cổ xìn cùng xì lì ạ cũng mau 4 tuổi, hiện tại chỉ là có chút sợ người lạ. Ừ, mẹ lìn thật sâu nhìn thoáng qua sở lịch cùng a gì ấy. Tương đối vu sở lịch thông tình đặc lý, ạ thì ánh mắt sẽ có vẻ ưu hoán rất nhiều. Ngoại trừ cổ xin cùng xì lì ạ hai người tiểu hài tử mà bên ngoài, cư nhiên còn có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, đầu đầy kim sắc tóc ngắn tiểu hài tử, tuyệt không sợ người lạ, trực tiếp đi tới mẹt lìn dưới chân của, ngước đầu nói, ngươi là mẹt lìn thúc thúc. Thúc thúc. Mẹt lìn nhíu mày một cái, nhìn cái này ngay cả hắn tất cái đều với không tới tiểu tử kia, mắt khẽ híp một cái, mặc dù đứa trẻ này hoàn rất nhỏ, nhưng hắn lại phát hiện một tia dị thường. Cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hải tử, lại có một tia dị thường tinh thần ba động, loại ba động này phi thường dễ hiểu, bất quá chỉ cần là vậy thi pháp giả, hẳn là đều có thể nhận thấy được, cái này đại biểu cho, tên này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hải tử, có thi pháp giả thể chất, tương lai có cơ hội trở thành thi pháp giả. Có lệ, mau buông tay. Ngay mẹt lìn nghi hoặc đứa trẻ này là ai thì, một trận bưu hạn thanh âm của vang lên, ngay sau đó, quần áo quý tộc quần dài khuôn mặt đẹp phu nhân đi đến, chân mày cau lại. Nhìn mẹ lìn tựa hồ cũng có chút chần chờ, bất quá vẫn là hơi nhắc tới chéo quần, hành lễ nói, tử tước đại nhân. Mẹ. Người là mẹ. Mẹ lìn còn có thể ngờ ngợ từ nơi này quý báo phu nhân trên mặt của đường viền, thấy trước đây một tia mẹ cái bóng, bất quá cùng trước đây bưu hãn mẹ so sánh với, bây giờ mẹ đã thành thủ, triệt để trở thành nhất tên quý tộc phu nhân, thậm chí cũng bắt đầu xưng hô mẹ lìn vì tử tước đại nhân, cái này tại trước đây căn bản là không thể nào. Tiểu tử kia tại có lệ sao, không sai. Cùng giặt rất giống. Mẹ lìn cũng nghe lão Huy Sơn nhắc qua, mẹ muốn hòa giặt thành hôn, bất quá đương sơ mẹ lìn bởi vì đi phủ không thành mà trì hoãn, sở dĩ cũng không trở về tới tham gia mẹ hôn lễ, không nghĩ tới bây giờ lần thứ hai khi trở về, ngay cả mẹ hài tử đều lớn như vậy. Hơn nữa tiểu có lệ dáng dấp, đích xác cùng trước đây tên kia non nớt, trung thành giặt kỵ sĩ có chút tương tự. Mẹ lìn nhìn khắp phòng hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ, trong lòng cũng có chút cảm khái, toàn bộ Huy Sơn gia tộc trên thực tế đã đang dần dần thịnh vượng, gia tộc biến hóa, khẳng định xa xa không ngừng những, đều cần ngày sau mẹ lìn sẽ chậm chậm quen thuộc. Mẹ lìn, xà lao biết ngươi đã trở về, ngươi vào đi thôi, xà lao là bắt vương tử điện hạ phái tới bảo hộ Huy Sần cổ bảo, trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều hắn. Madeline vốn còn muốn cùng Mads, Aiyai, Sturlet chờ người quen tâm sự, bất quá lần này Hudson cổ bảo tựa hồ đích xác xảy ra một ít biến hóa, Madeline cũng muốn biết nguyên do trong đó. Tự nhiên là trước phải đi gặp một lần thần bí xà lão. Chương 310, xà lão. Lão Hudson mang theo Madeline tiến vào cổ bảo hậu viện, phía hoàn theo hai gã xấu xí pháp sư cùng với bà mù pháp sư, bất quá dọc theo đường đi, mấy người đều không nói gì, chỉ có Madeline tò mò nhìn cổ bảo biến hóa. Phụ thân, cổ bảo lại xây dựng thêm. Ta nhớ kỹ trước đây ở đây cũng không có như thế lớn. Madeline trong giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, trở lại Hudson cổ bảo sau khi, tâm tình của hắn cũng phi thường thả lỏng. Lão Hudson cũng gật đầu một cái nói, không sai, cổ bảo lại xây dựng thêm, ta Hudson gia tộc cũng rốt cục chính lên quỹ đạo, thậm chí so với lúc trước tại Hát Thủy Thành còn muốn phồn thịnh. Lão Hudson dừng một chút, hắn biết Hudson gia tộc biến hóa, đều là nguyên nhân Madeline một người dựng lên, từ Madeline trở thành thi pháp giả sau khi, nhất là tiến vào ám linh vực, mặc dù thời gian rất lâu đều chưa có trở về qua, nhưng chỉ là nhìn sẽ lỉn bá tức đối với Hudson gia tộc thái độ, liền có thể nhìn ra một ít. Có thể những người khác cũng không biết Madeline tình huống, nhưng làm toàn bộ tỷ gặt thành bang thống soái tối cao người, sẽ lìn bá tức nhất định là biết một ít về Madeline tình huống. Một lát sau, lão Hudson đem Madeline chờ người dẫn tới một chỗ phòng nhỏ trước, nhìn ra được, chỗ ngồi này phòng nhỏ là đến lúc tu kiến, rất đơn sơ, bất quá hoàn cảnh cũng rất hảo, hơn nữa chu vi đều lóe ra từng kia một phù văn, chắc là một vị tinh thông phù văn thi pháp giả sở chỗ ở. Bạn mù pháp sư mắt khẽ híp một cái, thân ảnh bất động thanh sắc chắn Madeline trước mặt của, thấp giọng nói rằng, Madeline pháp sư, bên trong có ba gã thi pháp giả. Ba gã. Madeline đảo là có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại phù văn pháp trận bao phủ dưới. Hắn cũng không biết trong phòng tình huống, cũng chỉ có bà mù pháp sư. Có sánh ngang đại pháp sư cường đại tinh thần lực, mới có thể đem phù văn pháp trận bên trong tình huống đều xem thấu. Nghe được bà mù pháp sư nói, hai gã xấu xí pháp sư trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ, vốn cho là Madeline đã cũng đủ đáng sợ, nhưng hiện tại xem ra, Madeline bên người cái này tùy tùng bà mù pháp sư, lại càng thêm thâm bất khả trắc. Chi nha. Đúng lúc này, phòng nhỏ đại môn mở ra. Từ bên trong lục tục đi ra hai đạo thân ảnh, Madeline ngẩng đầu, thấy cái này hai đạo thân ảnh thì, trong thần sắc rõ ràng hơi sửng sở. Quần áo trường đàn, vóc người cao gầy lộ dịn cả, cùng với trên người tản ra điểm tĩnh thanh nhã hơi thở em ạ, lại là hai người này từ trong nhà đi ra. Chủ nhân. Lão sư. Lộ dịn cả cùng em ạ thấy Madeline thì, trên mặt cũng không che giấu được một tia hân hoan vẻ, các nàng tuy rằng cũng không có trở thành một cấp thi pháp giả, nhưng ở ám linh vực thời gian dài như vậy, cũng có một ít biến hóa. Nhất là em ạ, kỳ tinh thần lực đã cũng đủ xây dựng cái thứ tư không cấp pháp thuật, chỉ bất quá vẫn luôn không có xây dựng. Xem ra là tại cân nhắc, rốt cuộc là trở thành tứ hệ thi pháp giả còn là trực tiếp nếm thử xây dựng nhất cấp pháp thuật. Lúc này, tiểu thể hiện ra Madeline làm lão sư thật là tốt chỗ, từ Madeline đem em ạ đưa ám linh vực thì, tuy rằng cũng cụ thể chỉ đạo qua. Nhưng vừa đi thời gian dài như vậy không thèm nhìn. Trên thực tế cùng để mặc cho không quản di ô pháp sư cũng không có gì khác nhau. Đối với em mạ giáo dục xa xa thiếu. Các ngươi đều ở đây trong ta an tâm, em mạ, lộ dình ca, các ngươi đến tỉ gặt thành đã thời gian dài như vậy, tại sao không có trở lại ám linh vực? Madeline lần này trở lại tỉ gặt thành, một người trong đó nguyên nhân còn là muốn đến xem lộ dình ca cùng em mạ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ thấy hai người đều thật tốt, một xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng rốt cục triệt để xuống. Chúng ta vốn có muốn trở về, bất quá xà lão. Em mạ đỏ mặt, nhắc tới xà lão tựa hồ rất hưng phấn. Ngay cả lộ dìn cả cũng cười gật đầu một cái nói, chủ nhân, xà lão thật là không đơn giản à, hắn tri thức rất uyên bác, đối với pháp thuật, phù văn học, luyện kim học vân. Vân, đều phi thường có tạo nghệ, thậm chí còn chỉ điểm chúng ta xây dựng pháp thuật mô hình, chúng ta đến tỉ gặt thành thời gian dài như vậy, đều lấy được xà lão chỉ điểm, thu hoạch không cạn. Madeline có vẻ có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải, ám linh vực chỉ là một thi pháp giả tổ chức, nếu như đụng tới như NASA pháp sư như vậy tận tâm tận lực đạo sư hoàn hảo ta, đối với một ít trẻ tuổi thi pháp giả mà nói, đó là không gì sánh được may mắn. Bất quá nếu là như Gio pháp sư cùng với Madeline như vậy, động một chút là ly khai ám linh vực một năm nửa năm, này trẻ tuổi thi pháp giả bọn họ có lẽ có ít thiên phú, cũng đều sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà bị trì hoãn, lộ dịn cả tuy rằng tư chất không được tốt lắm. Bất quá nếu là trước đây có thể tận tâm tận lực chỉ đạo, nói không chừng cũng có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả. Hiện tại tỷ gặt thành đụng phải như thế một cái thần bí mà cường đại xà lao đang chỉ điểm các nàng, hơn nữa nhìn hình dạng các nàng hoàn hết sức hài lòng, sở dĩ tạm thời không trở về ám linh vực, cũng tiểu không coi vào đâu. Truy cập Vô luận là Lao Huyên còn là hai gã xấu xí pháp sư, hay hoặc giả là Lộ Dĩn cả cùng với Emma, đều đang không ngừng nhắc tới cái này xà lão, nghĩ đến xà lão phải là chủ trì chỗ ngồi này thật lớn phù văn pháp trận thi pháp giả. Có thể như thế tận tâm tận lực bang trợ Huyên gia tộc, thậm chí còn có lòng thanh thản chỉ điểm Emma cùng Lộ Dĩn cả, cái này xà lão xem ra nhất định là có nguyên nhân gì khác. Mà Huyên gia tộc có cái gì nhưng nhu đồ? Đơn giản hay mẹt lỉn chính mà thôi. Có lẽ nói là ám linh vực trung thiên tài thi pháp giả thân phận. Mẹ lìn pháp sư, xà lao thỉnh ngài đi vào gặp một lần. Hai gã xấu xí pháp sư nhẹ nhàng đi tới mẹ lìn bên người, cung kính nói với mẹ lìn. Mẹ lìn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng một nhảy qua, đi vào phòng nhỏ. Hô! Mẹ lìn vừa nhảy vào phòng nhỏ, tiểu nghe thấy được một luồng gây mùi hỏa quan vị. Trong phòng nhỏ bài biện rất đơn sơ, hé ra trường điều trên bàn, có từng cái trắng loan giấy trắng. Phía trên vẽ đầy một ít phù văn có lẽ pháp thuật mô hình. Những pháp thuật mô hình cứ như vậy tùy ý bãi đặt lên bàn, Madeline tùy ý đảo qua, trong lòng cũng không nhịn được hơi kinh hãi, bởi vì này ta pháp thuật mô hình, cư nhiên đều là một ít nhất cấp có lẽ không cấp pháp thuật, hơn nữa cư nhiên chỉ là dùng rất nhiều loại phương thức xây dựng ra tới pháp thuật mô hình. Những pháp thuật mô hình, mỗi một loại đều phi thường ổn định, Madeline thô sơ giản lược phòng trường, tuy rằng thua mà chỉ một lần nữa xây dựng pháp thuật mô hình. Nhưng là bị vậy thi pháp giả xây dựng pháp thuật mô hình, tốt hơn nhiều lắm. Trong đó còn có một chút ẻm mạ cùng với Lộ Dĩn cả đều cần pháp thuật mô hình, mẹ lìn trong lòng minh bạch, nhất định là bên trong nhà thần bí xà lão, vừa tiểu đang chỉ điểm ẻm mạ cùng Lộ Dĩn cả. Nghĩ tới đây, mẹ lìn ngẩng đầu tiên thấy đó là từng cây một dường như cứng rắn thứ một thứ, vặn vẹo cầu chắt ở trên đầu các loại quái dị đầu phát, những đầu phát thỉnh thoảng còn có thể uốn éo, thoạt nhìn thật giống như chiếm cứ vô số con rắn nhỏ một thứ, xa xa gặp một lần. Kẻ khác cảm giác được phi thường sợ hãi cùng quái dị. Tên lão giả này không chỉ có đầu phát quái dị, da cũng hiện ra tử thanh sắc, theo trên cổ đến phía dưới, thậm chí còn có tay khô héo trên, đều mơ hồ xuất hiện nhất phiến phiến lân giáp, hiện lên màu bạc quang huy, làm cho cực sợ, đây rõ ràng hay một cái nửa người nửa xà quái vật. Xà lão. Mẹ lìn trong lòng khẽ động, thấy tên lão giả này quái dị như vậy dáng dấp, đã đoán được lão giả thân phận. Diện mạo quái dị xà lão ngẩng đầu lên, dáng dấp tịnh không cảm thấy kinh khủng. Ngược lại có loại làm cho cảm thấy thân cận, tường hoa cảm giác, kỳ nết miệng cười nói, là mẹ lìn pháp sư sao, không hổ là ám linh vực thiên tài thi pháp giả, ngoại trừ bát vương tử điện hạ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy ta cái này phó khuôn mặt còn có thể bình tĩnh như vậy người. Xà lao sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, kỳ chỉ một ngón tay, ý bảo mẹ lìn ngồi xuống, trên người có loại làm cho giữ kín như bưng cảm giác, chắc là một gã phi thường cường đại thi pháp giả. Bất quá mẹ lìn đã thấy qua Gio pháp sư. Hoạn mù pháp sư, thậm chí đã từng hoàn dựa vào Nicolas chi thuyền, cảm thụ qua một đoạn thời gian truyền kỳ lực lượng, mặc dù cường thịnh trở lại thi pháp giả, cũng đã không thể cấp mẹt lìn bao nhiêu rung động. Bởi vậy, tuy rằng cảm thấy xà lao có chút quái dị, nhưng tò mò thành phần càng nhiều. Sau đó mẹt lìn liền ngồi ở xà lao trước người ghế gỗ nhỏ trên, cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu nhìn một chút trên tờ giấy trắng này tạp nhạp pháp thuật mô hình. Xà lao cũng tùy ngón tay trên tờ giấy trắng pháp thuật mô hình nói. Tại mẹ lìn pháp sư trước mặt, ta múa dịu qua mắt thợ. Bất quá em mạ đích xác thiên tư tốt, trước đây ta cũng có một đệ tử, chỉ tiếc, nàng theo ta tao ngộ rồi bất chắc, ta cũng không có cơ hội sẽ dạy đạo nàng. Xà lao giọng của bên trong để lộ ra một luồng sâu đậm cô đơn cảm, làm cho mẹ lìn cảm giác, đây là một cái thông thường cô độc lao đầu, cùng trước đây hắc thủy thành ngả tháp lao đầu tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Tí tách. Đồng nhiên, trên tờ giấy trắng truyền đến một trận nước tí tách thanh. Mẹ lìn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xà lao trên cổ của, một khối lớn màu xanh lân giáp, cư nhiên bắt đầu trở nên đỏ sẫm, hơn nữa từ bên trong tích xuất một giọt tích tiên huyết, đánh rơi trắng loãng trên giấy, đem bạch sắc trang giấy in nhuộm thành một tia huyết sắc lấm tấm. Xà lao nhếch miệng cười, cư nhiên lơ đễnh, tùy ý thân thủ, trực tiếp đè xuống trên cổ thật lớn lân giáp, sau đó hung hăng xuống phía dưới một xé. Suy lạp, một trận dường như vải vóc xé rách thanh âm của vang lên, một tia máu loang biến thành một chuỗi bọt nước, rơi xuống đất. Nguyên bản tiểu tràn ngập một luồng mùi lạ gian nhà, lúc này càng nhiều hơn một luồng gây mùi huyết tinh khí, làm cho mẹ lìn đều rất không thích ứng. Mẹ lìn pháp sư, cho ngươi chê cười. Xà lao trong tay cầm máu rầm rề lân giáp, trực tiếp ném vào xa xa trong thùng rác. Mẹ lìn ánh mắt nhạy cảm đã thấy, tại trong thùng rác hoàn chứa rất nhiều lân giáp. Mà ở mất đi lân giáp sau khi, xà lao trên cổ tựa hồ lại nhanh chóng dài ra một khối đỏ sẫm lấm tấm, khối này đỏ sẫm lấm tấm, nhanh chóng ngưng kết thành ba, thoạt nhìn rất là dữ tợn kinh khủng. Thấy xà lão bộ dáng này, mẹ lìn mơ hồ có chút minh bạch, vì sao huy sần cổ bảo có nhiều như vậy gian phòng, nhưng vị này thần bí xà lão vẫn như cũ yếu đơn độc tu kiến một tòa phòng nhỏ, xà lao thân thể đích sắc rất là quái dị, cùng thường nhân bất đồng. Xà lao vẫn luôn đang quan sát mẹ lìn, bất quá vô luận hắn thế nào quan sát, mẹ lìn đều là một bộ bình tĩnh răng dấp, vì vậy hắn cũng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, mẹ lìn pháp sư, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra, ta và các ngươi không giống với, ta thậm chí cũng không thể coi như là người, mà là cao sơn xà nhân. Hô! Trống chân chập chờn, đang nghe cao sơn xà nhân bốn chữ này thì, phảng phất toàn bộ bên trong nhà khí tức đều âm trầm. Chương 311, trước lúc, thượng, cao sơn xà nhân. Medlin thấp giọng lẩm bẩm, sâu đậm nhìn thoáng qua xà lão, thảo nào đối phương trưởng thành bộ dáng này, thậm chí còn hắn cũng hoài nghi, phía ngoài hai gã xấu xí pháp sư, cũng cùng người bình thường không giống với. Medlin trước đây tại ám linh vực bên trong, cũng tiếp xúc đến một bộ phận thưởng thức, biết trên thế giới này, còn có một bộ phận rất đặc thù người, trong đó liền có cao sơn ma nhân. Mà cao sơn xà nhân, rõ ràng đó là cao sơn ma nhân bên trong một cái chi nhánh, những người này đều là nửa người nửa thú, hoặc là các loại ngạc nhiên cổ quái, cùng thường nhân không giống với, nghe đồn là ở thi pháp giả nhất huy hoàng thời đại, này tàn nhận thi pháp giả bọn họ, đem người thường dùng để làm các loại thí nghiệm, Newton đạt được một loại có thể kết hợp các loại sinh mạng thể ưu điểm người. Đáng tiếc, đại đa số đều thất bại, một số người trở nên xấu xí không chịu nổi, hơn nữa dần dần kéo dài chủng tộc, chỉ có thể sinh hoạt tại khó khăn nhất thâm sơn lớn trạch trong, cùng thành đàn dã thú làm bạn. Nhưng trước mắt xà lão, không chỉ có là cao sơn xà nhân, hơn nữa lại còn là một gã cường đại thi pháp giả, tuy rằng mẹ lìn không biết kỳ cụ thể thực lực, nhưng hẳn là chí ít đều là tứ cấp thi pháp giả đã ngoài. Như vậy thi pháp giả, sợ rằng tại cao sơn xà nhân bên trong, cũng bị vây phi thường cường đại tình trạng, dù sao tứ cấp thi pháp giả, tại ám linh vực bên trong cũng có thể một mình tu kiến tháp cao cường đại pháp sư. Xà lao mắt khẽ híp một cái, sau đó nhẹ giọng nói rằng, mẹ lìn pháp sư xem ra nên biết một ít cao sơn xà nhân chuyện, vậy cũng không cần ta nhiều lời. Ta hiện tại đó là cao sơn xà nhân một chi tộc trưởng, về phần tại sao xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là bởi vì bắt vương tử điện hạ, hắn có ơn cho ta cao sơn xà nhân toàn thể bộ tộc. Bởi vậy, ta cao sơn xà nhân bộ tộc, toàn bộ đều là bắt vương tử điện hạ nhất trung thành chiến sĩ. Xà lao giọng nói có vẻ rất ngưng trọng, mẹ lìn trong đầu cũng đang lóe lên các loại các dạng ý niệm trong đầu. Cái này bắt vương tử, xem ra mới phải sở hữu mấu chốt của sự tình, tiểu bao quát cái này xà lão cũng đều là thụ bắt vương tử phái, đi tới với sần của bảo. Medlin biết, hắn và bắt vương tử làm muội gặp gỡ, đôi mới có thể làm được điểm ấy. Nhất định là có điều cầu, vì vậy trầm ngâm một hồi, Medlin nhẹ giọng hỏi, xà lão, nói đi, bắt vương tử điện hạ tìm ta có chuyện gì? Bất quá ngoài Medlin dự liệu chính là, xà lão lại lắc đầu nói, bắt vương tử cụ thể có chuyện gì, cũng không có nói. Bất quá chỉ là phái lão phu cùng hai gã thuộc hạ, đi tới với sần của bảo hộ Medlin pháp sư người nhà. Không cho mẹ lìn pháp sư gia tộc đã bị cái gì hết ý trùng kích. Đợi được mẹ lìn pháp sư trở lại với sần cổ bảo sau khi, bắt vương tử nhận được tin tức, thì sẽ mời mẹ lìn pháp sư đi xem đi vương đô. Đi vương đô sao? Mẹ lìn đối với cái này thần bí bắt vương tử điện hạ. Cũng thấy hứng thú, không quản đối phương có mục đích gì, nhưng có thể trước tiên phái đến đây bảo hộ với sần cổ bảo, cũng không có nói yêu cầu gì, điểm ấy tắc phong hãy để cho mẹ lìn rất có hảo cảm. Hắc Nguyệt Vương quốc vương tử. Không thể so với ngươi trước đây Quang Minh Vương quốc vương tử, tại Hắc Nguyệt Vương quốc. Vương thất liền đại biểu cho lực lượng mạnh nhất, bên trong thi pháp giả cao thủ cũng là vô số, mỗi một danh vương tử thủ hạ cũng sẽ nuôi trồng thế lực cường đại, bắt vương tử phái cái này xà lão, rõ ràng đó là dưới trướng hắn bí mật một trong những thế lực. Hơn nữa thậm chí ngay cả cao sơn ma nhân bộ tộc, đều thu nạp, sợ rằng cái này bắt vương tử dã tâm cũng không nhỏ. Vân, vân, bắt vương tử. Lần trước sẽ lìn ba tức đánh bại Lô Bì S thành bang. Dọn gạ đỉ bá tức không phải là đầu nhập vào bắt vương tử điện hạ. Medlin lông mày nhướng lên, hắn rốt cục nghĩ tới, vì sao bắt vương tử tựa hồ rất quen thuộc, nguyên lai trước đây hắn lần đầu tiên theo ám linh vực trở lại tì gặt thành bang sau khi, đã từng bang trợ sệ lìn bá tước, giải quyết rồi lộ bì S thành bang chiến tranh uy hiếp. Hơn nữa còn giúp trợ sệ lìn bá tước, đem lộ bì S thành bang cũng nhất cử tóm thâu, lúc đó lộ bì S thành bang dọn gạ đỉ bá tước, đó là đầu nhập vào bắt vương tử, phía sau loáng thoáng có bắt vương tử thân ảnh của. Lúc đó mẹ lìn tịnh không có để ý, bởi vì chuyện sau đó, đều là sệ lìn bá tức đang hoạt động, có thể trước đây sệ lìn bá tức liền quyết định chủ ý, tại tóm thâu lộ bì S thành bang sau khi, liền nhất cử đầu nhập vào bắt vương tử. Nghĩ tới đây, mẹ lìn không khỏi trầm giọng nói, xà lao, sệ lìn bá tức có hay không đã đầu phục bắt vương tử? Xà lao hơi sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh thì phản ứng lại, tự tiếu phi tiếu nói rằng, mẹ lìn pháp sư, ngươi là ám linh vực bên trong thi pháp giả. tự nhiên khả năng không rõ ràng lắm bắt vương tử điện hạ tại Hắc Nguyệt Vương quốc chính giữa lực ảnh hưởng. Trước đây Lô Bì S thành bang dọn gạ đi bá tước, chủ động đầu phục bắt vương tử. Sẽ lìn bá tước tóm thâu Lô Bì S thành bang, nếu không phải biểu hiện ra thành ý, hắn cái này bá tước vẫn làm xuống phía dưới. Mét lìn tỉ mỉ vừa nghĩ cũng liền toàn bộ hiểu, hắn vẫn luôn tại ám linh vực, hơn nữa cũng là ám linh vực bên trong thi pháp giả, bắt vương tử tự nhiên sẽ không động thủ với hắn, bất quá sẽ lìn bá tước liền không giống nhau. Bản thân hắn liền chỉ là Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong tiểu quý tộc, cùng Hắc Nguyệt Vương thất khí xuất, thật sự là quá nhỏ bé. Nếu là sẽ lìn bá tước không đầu nhập vào bắt vương tử, sợ rằng toàn bộ tỷ gặt thành bang liền đổi chủ. Được rồi, nên biết ta đều biết, đối với bắt vương tử điện hạ bang trợ, mẹ lìn khắc trong tâm khảm. Bây giờ còn là nói một chút, rốt cuộc sần cổ bảo gặp phải cái gì đánh sâu vào sao, bằng không bắt vương tử điện hạ, cũng sẽ không phái xả lao đi tới sần cổ bảo, nếu dám đối với ta sần cổ bảo động thủ. Vậy có ta sự, hay là ta tự mình đi xử lý tương đối khá? Madeline hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Xà lao đám người xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, có thể làm cho bắt vương tử thiên lý xa xôi mại một lần nhân tình, hắn đối với Madeline sở cầu, cũng khẳng định không nhỏ. Bất quá lần này, Madeline đích xác là nhận bắt vương tử tình, Wilson cổ bảo nhất định là đã từng gặp phải nguy hiểm gì, đối với mình ly khai, mà dẫn đến cổ bảo cùng người nhà xuất hiện nguy hiểm, chuyện như vậy. Vô luận như thế nào Madeline cũng không thể cho phép. Bởi vậy, Madeline trên người lúc này đã lơ đãng tản mát ra một tia sát ý lạnh như băng, tựa hồ ngay cả xà lao đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Chuyện này xác thực có chút phiền phức, bắt vương tử cũng chỉ là phân phó chúng ta bảo hộ Hudson cổ bảo, có chúng ta tại, những người đó còn không dám thế nào. Bất quá Madeline pháp sư, người ly khai tỉ gặt thành bang lâu lắm, lại một thẳng đều ở đây ám linh vực bên trong, một ít lưu lạc bọn pháp sư, ngược lại đích xác có chút xuẩn rụng động. Xà lao ý vị thâm trường nói rằng, xem ra huy sần cổ bảo đích sắc từng có nguy cơ. Hơn nữa cũng không nhỏ. Nói đi, là ai? Madeline ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm xà lao. Giọng nói lại phi thường bình tĩnh. Tắt len thành bang, gu nộ mì thành bang, hạ tạ thành bang. Xà lao nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói ra mấy cái này thành bang tên. Bọn họ đều cùng bắt vương tử điện hạ không có quan hệ gì sao. Madeline trong tay nhẹ nhàng vuốt ve ám linh chỉ hoàn, bình tĩnh nói. Nếu có quen thuộc Madeline người liền biết, mỗi khi mỗi ngày vớt ám linh chỉ hoàn thời gian, đó là trong lòng hắn sát ý tối đặc hơn thời khắc. Xà lao gật đầu một cái nói, mấy cái này thành bang, đều có nhất định thực lực, tạm thời trung lập. Ai cũng không có đầu nhập vào, bất quá chuyện lần này, chỉ là mấy cái này thành bang bên trong một ít pháp sư ý tứ, mục đích của bọn họ, tin tưởng Madeline pháp sư cũng có thể có điều lý giải mới phải. Ma năng. Madeline khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, có vẻ vô cùng băng lãnh. Hắn lại làm sao có thể đoán không được. Vô luận là trước đây giết Duy Tư còn là Lam Tước. Đều là ổ xẻm bên trong thiên tài, hơn nữa đều có vẹn đỏ dạ ma năng. Madeline tự thân liền có rất nhiều vẹn đỏ dạ ma năng, bất quá đối với vẹn đỏ dạ ma năng chân quý, Madeline lại hết sức rõ ràng, cho dù là trước mắt xà lão, cao sơn xà nhân bộ tộc tộc trưởng. Chỉ sợ cũng không có vẹn đỏ dạ ma năng. Coi như là bắt vương tử điện hạ, hội tụ Hắc Nguyệt Vương thất chứa nhiều tài nguyên. Cũng không có khả năng có bao nhiêu vẹn đỏ dạ ma năng, cho dù là ám linh vực, ngay cả Madeline như vậy một cái trọng điểm bồi dưỡng thi pháp giả. Muốn thu được vẹn đỏ dạ ma năng đều là chắc trở trọng trọng. Bởi vậy, vẹn đỏ dạ ma năng đối với lưu lạc pháp sư, nhất là này tương đối cường đại lưu lạc pháp sư mà nói, sức dụ dỗ bao lớn, Madeline ngực rất rõ ràng. Để vẹn đỏ dạ ma năng mà bí quá hóa liều, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ là Madeline trước đây cũng không có nghĩ rất thấu triệt. Không biết vấn đề tính chất đã nghiêm trọng như vậy, hắn nhưng thật ra có khả năng đứng ở ám linh vực bên trong, nhưng làm cho tỉ gặt thành bên trong người nhà gặp nguy hiểm. Được rồi, cảm tạ xà lão. Nếu mấy cái này thành bang, đều cùng bắt vương tử điện hạ không có quan hệ gì, ta đây sẽ đưa bắt vương tử điện hạ một ít lễ vật sao. Madeline đứng dậy chuẩn bị ly khai. Xà lão cười híp mắt nhìn chằm chằm Madeline thân ảnh của, sau đó gật đầu, đưa mắt nhìn Madeline ly khai. Siêu siêu. Madeline vừa ly khai. Bên ngoài hai gã xấu xí pháp sư liền tiến vào trong nhà, cung kính đứng ở xà lao trước mặt. Xà lao, cái này Madeline chân dám động thủ. Mấy người thành bang bên trong thi pháp giả, mặc dù là lưu lạc pháp sư, nhưng là điều không phải đơn giản là có thể đối phó, hơn nữa đều là tứ cấp thi pháp giả, lực ảnh hưởng cực đại. Nếu không phải là chúng ta bằng vào bắt vương tử điện hạ uy hiếp, chỉ sợ bọn họ thật đúng là cảm khư khư cố chấp, đối với sần cổ bảo động thủ. Xấu xí nam pháp sư nhìn một chút Madeline bóng lưng. Có chút nghi ngờ nói rằng, xà lão lại không nhìn xấu xí nam pháp sư, mà là hướng nữ pháp sư hỏi, còn ngươi, cảm thấy vị này Madeline pháp sư thực lực thế nào? Thực lực, Merlin pháp sư thực lực hẳn là rất cường đại, hắn tự tin là từ trong ra ngoài phát ra, hình như đối mặt nguy hiểm gì cũng không sợ hãi một thứ. Người như vậy, ta chỉ tại Bát Vương tử bên người này cực kỳ cường đại thi pháp giả trên người cảm thụ được qua. Lẽ nào Bát Vương tử đó là coi trọng cái này? Ám linh vực chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, xa xa không bằng này loại trung hoặc là khổng lồ thi pháp giả tổ chức, coi như là thiên tài, có thể mạnh bao nhiêu. Xà Lao cũng khẽ lắc đầu một cái, tự tiếu phi tiếu nói rằng, Bát Vương tử điện hạ dĩ nhiên không phải coi trọng mẹ lìn, mà là mẹ lìn sau lưng ám linh vực. Hoặc là nói, ngay cả ám linh vực Bát Vương tử cũng không thế nào coi trọng, chân chính làm cho điện hạ yếu lôi kéo chính là mẹ lìn tại ám linh vực đạo sư. Ngay cả ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả áo sửa tư đều chém giết Gio pháp sư. Gio pháp sư. Nghe được tên này, hai gã xấu xí pháp sư cũng trong lòng không khỏi rùng mình. Được rồi, các ngươi ngày mai sẽ theo mẹ lìn pháp sư đi xem đi, bất quá không nên động thủ, chỉ có khi hắn tới thời điểm nguy hiểm, các ngươi có khả năng làm. Cho những người đó một cái cảnh cáo, sau đó dựa vào Bát Vương tử điện hạ danh nghĩa, đem mẹ lìn cứu trở về tới. Tin tưởng có như vậy kinh lịch, Merlin đối với Bát Vương tử điện hạ cũng sẽ càng thêm cảm kích, đến lúc đó điện hạ đạt được Gio pháp sư hữu nghị cũng sẽ dễ dàng hơn ta. Xà Lao nói xong, liền phất phất tay, làm cho hai gã xấu xí pháp sư đều ly khai gian nhà. Mà mấy người bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện, một luồng thần bí tinh thần lực vẫn luôn bao phủ toàn bộ gian nhà, đưa bọn họ tại trong phòng mọi cử động thấy rất rõ ràng. Thực sự là ngu xuẩn a, cư nhiên như thế coi khinh chủ nhân. Cái này cổ thần bí tinh thần lực tản mát ra một tia dấu giếm ba động, sau đó liền yên tĩnh tiêu thất, toàn bộ hư sần cổ bảo tựa hồ lại khôi phục như trước yên lặng. Chương 312, trước lúc, chung, chi nha. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, thổi vào một trận gió lạnh, đem mẹt lìn hắc sắc pháp bảo đều thổi lên. Mẹt lìn không ngẩng đầu, chỉ là hít mắt, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn sao động. Chủ nhân, từ bên ngoài vào chính thị vẫn thần thần bí bí và mù pháp sư, tại mẹt lìn trước mặt. Vạn mù pháp sư có vẻ phi thường cung kính. Thế nào? Merlin tùy ý hỏi. Chủ nhân, đã biết mục đích của bọn họ, cái kia nửa người nửa xà lao đầu là phụng Bát Vương tử mệnh lệnh, tới với sần cổ bảo hộ gia tộc của ngài, về phần chân thật mục đích, là vì lôi kéo chủ nhân đạo sư, Gio pháp sư. Vạn mù pháp sư đơn giản đưa hắn sở thám thính một ít tin tức, hồi báo cho Merlin, cũng chỉ có vạn mù pháp sư như vậy có đại pháp sư tinh thần lực quái thai, mới có thể vô thanh vô tức thám thính đến tất cả tin tức. Quả nhiên, là vì đạo sư A. Merlin trong lòng kỳ thực đã đoán được, Bát Vương tử điện hạ tại Hắc Nguyệt Vương quốc thế lực khổng lồ, thậm chí một thứ thi pháp giả tổ chức, đều không nhất định bị hắn để ở trong lòng. Dù sao toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất lực lượng, trên thực tế tiểu đại biểu cho một loại cường đại lực uy hiếp, chút nào cũng không so với khổng lồ thi pháp giả tổ chức phải kém, bằng không cũng vô pháp chấn nhiếp toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc. Trước đây Gio tại chém giết ổ hiệu sơ lúc, cũng đã một lần hành động thành danh, nhưng lại có trong truyền thuyết Hắc Ám chi nhãn. Có thể vượt cấp chém giết cường đại thất cấp thi pháp giả, đây đối với này cường đại thi pháp giả mà nói, đại biểu ý nghĩa rất trọng đại, Merlin trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Mà Merlin cũng chỉ là dính một chút Gio pháp sư ánh sáng. Bị Bát Vương tử vài phần kính trọng, mong muốn đi qua Merlin tiếp xúc được Gio pháp sư mà thôi. Trầm ngâm hồi lâu, Merlin dần dần đứng dậy, hẹp dài trên mặt của lộ ra một tia lanh ý, thấp trầm giọng nói, bất kể là nguyên nhân gì, Bát Vương tử cuối cùng là bảo vệ hư sần cổ bảo. Mặc dù hắn muốn gặp Gio pháp sư, ta cũng giúp hắn. Bất quá, trước đó, có một số việc lại phải làm ta chuẩn bị. Merlin trong ánh mắt có một tia lạnh ý, Wilson cổ bảo đã không an toàn, hơn nữa thân phận của hắn cũng xưa đâu bằng nay, mặc dù có ám linh vực kinh sợ, nhưng nếu không có thực tế bảo vệ lực lượng, cũng rất khó bảo chứng Wilson cổ bảo an toàn. Lần này Merlin đem vạ mù pháp sư mang về Wilson cổ bảo, trong lòng vốn là có một mông lung ý nghĩ, mà bây giờ, trong lòng hắn càng thêm kiên định. Nếu là đem vạ mù pháp sư ở lại với sần cổ bảo, vậy hắn cũng liền hoàn toàn yên lòng. Thậm chí còn, Merlin trước đây chưa bao giờ nghĩ tới làm cho với sần gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc, nhưng bây giờ tình thế phát triển, nhưng không được không cho hắn có phương diện này lo lắng. Hơn nữa là tối trọng yếu là, cô xin cùng xí lì ạ tuy rằng cũng không có thi pháp giả tư chất, nhưng mẹ hài tử tiểu có lệ, lại thật sớm liền cho thấy thi pháp giả tư chất. Đây cũng là sử với sần gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc một cái cơ hội. Nghĩ không ra, giết OIS, Lam Tước, trở thành ám linh vực bên trong trọng điểm bồi dưỡng thi pháp giả, vẫn như cũ chỉ là trong mắt người khác. Gio đạo sư coi trọng nhất đệ tử mà thôi. Merlin trong lòng cũng có chút cảm khái, mặc dù hắn tiến vào ám linh vực sau khi, đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng dần dần theo một gã tay mơ pháp sư, trưởng thành đến một gã có chút cường đại thi pháp giả. Nhưng ở này chân chính cường đại thi pháp giả trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là Di-ô pháp sư đệ tử, trên đỉnh đầu quang hoàn, cũng như trước không thể rời bỏ ám linh vực cùng Di-ô pháp sư. Chủ nhân, ta có một số việc, không biết có nên hay không nói. Gần đây đều rất cung kính và mù pháp sư, ngày hôm nay không biết, thần sắc biến ảo bất định, có vẻ có chút do dự. Chuyện gì? Madeline nghi hoặc nhìn và mù pháp sư. Và mù pháp sư hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, chủ nhân, là về ngài đạo sư Di-ô pháp sư chuyện, trước tại tìm hiểu tin tức thì, ta vô ý đã nghe qua những người đó đề cập tới hắc ám chi nhãn, lẽ nào chủ nhân đạo sư, tu thành hắc ám chi nhãn? Nguyên lai là bởi vì hắc ám chi nhãn, mẹ lìn tự nhiên rõ ràng hắc ám chi nhãn ý vị như thế nào, ngay cả thâm viên chi bảo này thi pháp giả, cũng không biết hắc ám chi nhãn đích thực chính tác dụng. Bất quá trên cái thế giới này, tổng có một chút biết hắc ám chi nhãn tình huống thi pháp giả, tỉ như hắc nguyệt vương thất bên trong vị này bắt vương tử điện hạ, hắn cũng rất khả năng biết Di-ô pháp sư tu luyện chính là chân chính hắc ám chi nhãn, bằng không, ngay cả ám linh vực hắn đều không thế nào để ở trong lòng. Lại muốn như thế đại phí chu trường tới đi qua mẹt lìn mà tiếp xúc Di-ô pháp sư. Không sai, đạo sư đích sắc là tu luyện hắc ám chi nhãn, thế nào? Phạm mù pháp sư, ngươi đã cùng hắc ám chi nhãn có lý giải. Mẹt lìn biết phạm mù pháp sư chính là mấy trăm năm trước cường đại thi pháp giả, lý giải đến một ít thi pháp giả tri thức, cũng vượt qua xa tự mình. Hắn biết hắc ám chi nhãn cũng không kỳ quái, dù sao ngay cả Nicolas chi thuyền, pháp tắc vân. Vân, phạm mù pháp sư đều biết. Hướng chi là hắc ám chi nhãn. Nghe được mẹ lìn khẳng định trả lời, vạn mù pháp sư biểu tình thì có vẻ thập phần cổ quái. Một lúc lâu, hắn tài hít một hơi thật sâu, thở dài một tiếng nói, chủ nhân, có thể ngươi không biết, hắc ám chi nhãn chính là vĩ đại hắc ám truyền kỳ. Ổ Phật tờ pháp sư suốt đời sáng chế ma năng, nghe đồn bằng vào hắc ám chi nhãn, vĩ đại hắc ám truyền kỳ xuất lĩnh vô số cường đại thi pháp giả, chinh phục một cái lại một cái cường đại vị diện, trục xuất từng người một vĩ đại thần chi, cơ hồ là mấy nghìn năm. Thi pháp giả bên trong cường đại nhất truyền kỳ một trong. Bất quá ngoại trừ vĩ đại hắc ám truyền kỳ, Ổ Phật tờ pháp sư tự mình mà bên ngoài, những người khác tu luyện hắc ám chi nhãn, cũng không có thành công, thậm chí mấy nghìn năm qua, vẫn lưu truyền một cái thuật lại, cái này hắc ám chi nhãn, trên thực tế là mang theo nguyền rủa, bất luận cái gì thi pháp giả, một khi tu luyện hắc ám chi nhãn, cũng sẽ mang theo vô cùng vô tận nguyền rủa, cuối cùng thống khổ mà chết. Nghe xong tòa mù pháp sư mà nói, Madeline nhíu mày một cái. Hắn chỉ là biết hắc ám chi nhãn phi thường cường đại, tổng cộng có 7 loại hình thái, chính là vĩ đại hắc ám truyền kỳ, Ổ Phật tờ pháp sư suốt đời sáng chế. Chỉ là, không nghĩ tới như thế một loại cường đại vẽn đỏ ra ma năng, lại là bị nếu nói nguyền rủa, Madeline tự nhiên không tin cái gì nguyền rủa. Hắn thấy, không có tu thành hắc ám chi nhãn, chỉ có thể nói rõ trước đây tu luyện hắc ám chi nhãn này thì pháp giả, phương pháp tu luyện hoặc là địa phương khác gia thác. Thấy Madeline một bộ từ chối cho ý kiến dáng điệu, Vạn mù pháp sư khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chủ nhân, hắc ám chi nhãn thực sự rất quỷ dị, do vì vĩ đại hắc ám truyền kỳ sáng chế vẽn đỏ giả ma năng, bởi vậy vô số cường đại thi pháp giả, chỉ cần cấu kiến hắc ám hệ pháp thuật, đều muốn đi thử nghiệm tu luyện. Trong đó đủ một ít cường đại đại pháp sư, thậm chí cũng bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ pháp tắc vĩ đại pháp sư. Bất quá, mặc dù là này bắt đầu thủ ngưng tụ pháp tắc đại pháp sư, một khi bắt đầu tu luyện hắc ám chi nhãn, đến cuối cùng cũng sẽ không hiểu ra sao cả, bị hắc ám nguyên tố bao phủ, tử tương thiên kỳ bách quái, có chút đại pháp sư, thậm chí sẽ bị hắc ám chi nhãn làm cho cắn nuốt hết. Cho nên mới có nghe đồn, hắc ám chi nhãn là bị nguyền rủa ma năng, ngoại trừ hắc ám truyền kỳ Ổ Phật tở pháp sư mà bên ngoài, không có người nào có thể tu thành hắc ám chi nhãn. Nếu là chủ nhân đạo sư tu luyện hắc ám chi nhãn, ngày sau chủ nhân nhưng nghìn vạn lần không thể thử nghiệm đi tu luyện hắc ám chi nhãn. Vạn mù pháp sư trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn biết nói những, mẹ lìn trên căn bản là sẽ không coi trọng, đối mặt cường đại vẹn đỏ giả ma năng, không có ai sẽ không động tâm. Nếu là trước đây hắn không có tận mắt đã đến một gã tu luyện hắc ám chi nhãn cường đại thi pháp giả, thê thảm chết ở trước mặt của hắn, vạn mù pháp sư thậm chí cũng không nhịn được sẽ đi thử nghiệm tu luyện hắc ám chi nhãn. Ngươi là sợ ta tu luyện hắc ám chi nhãn, còn chưa tới 100 năm thời hạn liền chết, liên lụy ngươi cũng xui xẻo. Madeline thấy Phạ Mù pháp sư vẻ mặt nóng nảy dáng điệu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Phạ Mù pháp sư lo lắng chính là nô buộc khế ước vấn đề. Madeline cùng Phạ Mù pháp sư ký kết nô buộc khế ước, đây là sở hữu khế ước trong đó, rất không có công bình khế ước, một khi Madeline làm khế ước chủ nhân mà chết, như vậy làm nô buộc Phạ Mù pháp sư, đem không có có bất kỳ sống sót khả năng, cường đại nô buộc khế ước cũng sẽ trong nháy mắt đem Phạ Mù pháp sư cũng giết chết. Dù sao Madeline cùng Phạ Mù pháp sư nô buộc khế ước vẫn dung nhập một tia pháp tác lực, mặc dù Phạ Mù pháp sư trở thành chân chính đại pháp sư, thậm chí ngưng tụ pháp tắc trở thành truyền kỳ, đều không thể chống lại ở dung nhập pháp tắc lực nô buộc khế ước. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vạn Mù pháp sư mới có thể đối mẹ Lìn đạo sư tu luyện Hắc Ám chi nhãn mà lo lắng, sợ là sợ mẹ Lìn nếu như cũng tu luyện Hắc Ám chi nhãn, vậy hắn phải theo không may. Vạn Mù pháp sư sắc mặt có chút xấu hổ, mặc dù hắn trở thành mẹ Lìn nô buộc, nhưng chung quy chỉ có 100 năm thời hạn, 100 năm thời gian đối với cho hắn như vậy thất cấp thi pháp giả mà nói, cũng không tính là quá dài, hắn cũng không muốn tại hỏa diễm lao ngục bên trong chịu khổ mấy 100 năm, thật vất vả thoát khỏi hỏa diễm lao ngục, kết quả lại không minh bạch đã chết. Được rồi, Vạn Mù pháp sư, Hắc Ám chi nhãn chuyện ta sẽ để ở trong lòng, sẽ không tùy tiện tu luyện.